Bốn người mừng rỡ trong lòng, như cũng nhượng ngọc giản phiêu phù ở trước người của bọn hắn, sau đó không hẹn mà cùng đem thần thức phóng xuất. Lần này tốn hao thời gian cũng rất ngắn, rất nhanh, bọn hắn tiểu lần nữa ngẩng đầu lên. Nhưng mà biểu lộ lại có chút nghi hoặc, tựa hồ tại trầm ngâm suy tính cái gì. Các vị tiền bối, thế nhưng là cảm thấy có gì không ổn. Thần Viêm có chút kinh ngạc hỏi thăm về tới. Tiểu hữu, xác định ngươi không có nhớ lầm, cái này khai linh đan phối phương là chính xác sao? Đương nhiên, thật 100%. Thần Viêm khẳng định gật đầu. Không nói những cái khác, đối với mình trí nhớ, hắn còn là lòng tin 10 phần. Vật trọng yếu như vậy, khẳng định không thể nào tính sai. Nhưng, mấy người cân nhắc một chút ngôn từ, cuối cùng vẫn là từ cái kia họ Mạc đại hán mở miệng, cái này khai linh đan đan phương, cần dùng đến dược liệu, vậy mà như thế. Nhất thời chốc lát, hắn lại tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ hình dung. Nói như thế nào đây? Nguyên bản bốn tên lão quái vật cho rằng, có thể làm cho người bình thường sinh ra linh căn đan dược thần kỳ như thế, cần thiết dùng đến thiên tài địa bảo, đương nhiên cũng sẽ phi thường chân quý. Nào biết được hoàn toàn tương phản, những cái kia nguyên liệu căn bản cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Một cái khai linh đan, chỉ sợ cũng tiểu giá trị mười mấy khối linh thạch mà thôi. Tiện nghi đến không thể tưởng tượng nổi, tiện nghi đến nhượng mấy người không có gì để nói. Cho nên bọn hắn mới có thể hoài nghi Tần Viêm có phải hay không nhớ lầm. Hiểu rõ mấy người nghi ngờ trong lòng, Tần Viêm có chút dở khóc dở cười, mỉm cười nói, các vị tiền bối quá lo lắng, vật trọng yếu như vậy, vạn bối nhớ tinh tưởng, làm sao có thể phạm sai lầm. Nhưng, mấy người vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận a. Tần Viêm thảo luận khẩu khí, biết bọn hắn lâm vào suy nghĩ chỗ nhầm lẫn, thế là mở miệng nhắc nhở, các vị tiền bối ngẫm lại. Cái này khai linh đan chính là nhân giới đồ vật, mà lại là cực kỳ thường dùng. Nhu cầu lượng cực lớn, nói một cách khác, nó là bình thường nhất đan dược trụ cấp nhất, nếu như muốn dùng đến rất nhiều thiên tài địa bảo, chúng ta lại thế nào khả năng gồng gánh nổi. Ừm, mọi người cảm thấy có phải hay không đạo lý này? Ê! Mấy tên lão quái vật sững sờ, sau đó nhao nhao gật đầu, bọn hắn thế mà không để ý đến vấn đề này, xác thực là lâm vào suy nghĩ điểm mù. Xác định đan phương không sai, bốn cái lao ra hỏa cũng liền không lại trì hoãn, rất nhanh bắt đầu phân tích giải độc, đem nó phiên dịch thành thượng cổ văn tự. Sau đó điêu khắc tại trên thạch bích. Đúng, chính là cái kia phiến bù đắp cầu tiên bảo điện về sau, như cũ có lưu trống không còn lại khu vực. Ngươi còn đừng đề cập, có lẽ, cái này thật không phải một cái trùng hợp, bởi vì khi mọi người sắp mở linh đan đan phương điêu khắc hoàn tất, vừa vặn liền đem trên vách đá trống không khu vực cho lấp đầy. Được rồi. Đương viết xong sau cùng một bút, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ, đều trở nên lo lắng không yên vô cùng, thành bại ở đây nhất cử. Lấy Tần Viêm lòng dạ. Lúc này cũng không khỏi đến tim đập rộn lên, dù sao nếu như trước mặt thất bại nữa, chính mình coi như thật chính là vô kế khả thi. Mà hắn tự nhiên không hy vọng nhìn đến kết quả như vậy. Há có thể ở nơi này không hiểu thấu đem phí hoài tháng năm. Cũng may lo lắng là dư thừa, lần này, Tần Viêm ý nghĩ xác thực là chính xác, đem tại trên vách đá viết xuống khai linh đan phối phương sau cùng một bút, đột nhiên phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vâng! Đầu tiên là một tiếng vang thật lớn. Liền như là thiên lôi ở bên thai nổ tung một dạng. Sau đó phía trước vách núi đột nhiên kim quang mãnh liệt, không, là cả tòa tàn phá ngọn núi, đều bị màu vàng linh quang bao khỏa. Kia kim quang là như thế lóa mắt, cơ hồ khiến người vô pháp đem con mắt mở ra. Sau đó linh quang lưu chuyển, ảnh hưởng phạm vi cũng càng ngày càng rộng khắp, rất nhanh liền hướng về bọn hắn 5 người đứng thẳng địa phương bao phủ tới. Làm sao bây giờ? Mọi người liếc nhau một cái. Lúc này bọn hắn có 2 lựa chọn. Đứng bất động hoặc là tránh ra. Cuối cùng, không hẹn mà cùng tất cả mọi người lựa chọn cái trước. Tránh ra, tuy có thể hữu hiệu lẩn tránh rơi nguy cơ. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, nếu như làm như thế, cái kia vừa rồi hết thể nỗ lực, cũng liền phí công nhọc sức, mà không có người nguyện ý làm không công. Tương phản, nếu như không né, mặc cho cái kia linh quang đem bọn hắn nuốt hết, cái này nguy hiểm khẳng định là có, nhưng càng lớn khả năng, nhưng là thu được bọn hắn một mực chỗ chờ đợi cơ duyên, nói không chừng dạng này liền có thể ly khai. Đối với cái này, ai cũng không có nắm chắc, nhưng thử một lần hiển nhiên là lựa chọn tốt, dù là vì thế bước lên nhất định phong hiểm, cũng tuyệt đối là có lời. 5 người đều là rất thông minh tu hành giả, cho nên cũng không cần phải kỳ quái bọn họ sẽ cái gì mà sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Thế là mọi người không nhúc nhích, mặc cho kim quang đem bọn hắn thân thể bao phủ hoàn toàn. Chương 793, Vân Châu tu tiên giới. Đây là nơi nào? Thần Viêm cuối cùng lần nữa tỉnh lại. Ý thức như cũ vừa dừng lại tại bị kim quang nuốt hết một khắc. Sau đó chính mình tự hoàn toàn mất đi trí giác. Tần Viêm lắc đầu, đem trong đầu cái kia cảm giác không khỏe khu trừ, sau đó đưa mắt nhìn quanh, bắt đầu đánh giá đến bốn phía. Nơi này cảnh vật cùng cái kia chân tiên động phủ rõ ràng bất đồng, xem ra chính mình hẳn là thuận lợi ly khai nơi đó. Thần Viêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may phán đoán của mình là chuẩn xác, nếu không nếu quả như thật dừng lại tại nơi đó, nhưng là đau đầu người khác vô cùng. Bất quá rất nhanh, hắn lại có vấn đề mới, hiện tại chính mình ở vào chỗ nào? Cái kia bốn tên lão quái vật lại đi nơi nào? Mặc dù lẫn nhau nhận thức thời gian không dài, nhưng bốn tên kia, cường giả phong phạm đều có thể thuận lợi ly khai, bọn hắn hiển nhiên cũng đều thiếu chính mình một cái rất lớn ân tình. Về tình về lý, không nên cứ như vậy vứt xuống chính mình, trừ phi bọn hắn gặp cường địch. Thần Viêm lắc đầu, khả năng như vậy tính không nhiều. Đây chính là bốn tên độ kiếp cấp bậc lao ra hỏa, bọn hắn liên thủ, trừ phi chân tiên giáng lâm, nếu không chỉ sợ rất khó tìm đến có thể đối bọn hắn cấu thành đầy đủ uy hiếp tồn tại. Chờ một chút, còn có một cái khả năng. Thần Viêm trong lòng đột nhiên có mới ý nghĩ. Lúc đó chính mình 5 người đều bị kim quang bao phủ, nhưng người nào lại có thể đảm bảo, bọn hắn tiểu nhất định sẽ bị truyền tông đến, tương đồng địa phương đây. Mọi người nguyên bản là đến từ bất đồng giới diện, loại tình huống này có nhiều khả năng về đến nguyên bản từng người địa điểm. Nói như vậy, Thần Viêm trong lòng đột nhiên có minh ngộ. Chẳng lẽ ta đã thuận lợi về tới Vũ Quốc? Mặc dù đây là tiểu tốt nhất tình huống tới nói, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng thật là có nhiều khả năng. Nghĩ tới đây, Thần Viêm trên mặt không khỏi lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Mặc dù bước lên không nhỏ phong hiểm, nhưng tốt xấu là bình an trở về, hơn nữa còn thu được phi thường khiến người cảm thấy vui vẻ thu hoạch. Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ là suy đoán, đến cùng có phải hay không. Còn có đợi chính mình đi tìm chứng cứ tiến hành chứng thực. Nhưng Thần Viêm nhưng càng nghĩ càng thấy phải dựa vào Phổ Nhi, cảm thấy mình trên đại thể hẳn không có đoán sai. Cứ như vậy hơi làm phân tích, Thần Viêm đã tính toán rời đi nơi này, suy đoán đến cùng có phải hay không chính xác, chỉ cần tìm người hỏi thăm một thoáng là được. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Thần Viêm lại kiểm tra một chút tự thân tình huống, phát hiện hết thể hoàn hảo. Pháp lực đầy đủ, cũng không có thụ thương. Thần Viêm bên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền tính toán ly khai nơi đây. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, không khác, Thần Viêm cảm giác đến một loại năng lượng cường đại chính tiếp cận nơi đây. Nguyên anh kỳ tu tiên giả, mà lại xác thực là hướng về cái phương hướng này tới, bất quá đối phương thần niệm không có khóa định chính mình, cho nên có rất lớn xác suất hẳn là chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Nếu như Thần Viêm chỉ là kim đan kỳ, lúc này tiểu ổn thỏa cân nhắc, khẳng định là thu liễm khí tức, sau đó tìm một cái chỗ ẩn nút trốn. Nhưng bây giờ, ta không cần phiền toái như vậy, nói không chừng còn có thể đạt được kết quả mình mong muốn, cho nên Thần Viêm dứt khoát liền ở tại chỗ chờ hắn. Vừa vặn có thể hỏi một chút đường. Nguyên anh tu sĩ, độn quang tốc độ cực nhanh, không đầy một lát, tên kia liền đi đến Thần Viêm trước mặt. Hai người cách nhau chỉ còn lại hơn 100 trượng xa, mà tại khoảng cách này, Thần Viêm đã có thể vô cùng rõ ràng thấy rõ ràng hắn dung nhan. Kia là một thân hình cao lớn nam tử, mặc lấy trường bào màu xanh. Nhìn như cực kỳ phổ thông y giải phục, trên thực tế nhưng là một kiện bảo vật, mà lại không phải phổ thông, chính có một chút phòng ngự hiệu quả, đây cũng là một kiện có giá trị không nhỏ cổ bảo a. Thần Viêm bây giờ kiến thức, không thể coi thường, liếc mắt liền nhìn ra đối phương quần áo chỗ bất phàm. Bất quá người này, chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, thực lực khẳng định so với mình kém quá nhiều, cho nên hướng đối phương hỏi dò tin tức, Thần Viêm ngược lại cũng không sợ đối phương dụng ý khó dò. Bởi vì cách nhau không xa, cho nên tại Thần Viêm dò xét hắn đồng thời, gia hỏa này cũng đồng dạng phát hiện Thần Viêm. Sau đó biểu hiện của hắn nhưng phi thường cổ quái. Đầu tiên là ngẩn ngơ, mở miệng nói, là ngươi. Sau đó trên mặt liền toát ra hết sức vui mừng thần sắc, có thể ngay sau đó, trên mặt thần sắc nhưng lại trở nên âm tình bất định, tự lẩm bẩm. Mặc dù thanh âm rất thấp, nhưng lấy Thần Viêm thai thính mắt tinh, như cũ nghe rõ ràng hắn nói thầm, nguyên anh trung kỳ. Sau đó, trên mặt của hắn lóe qua một tia giãy giụa. Bất quá rất nhanh liền làm ra lựa chọn, quay lại phương hướng canh chừng mà chạy. Đối phương làm cái gì vậy? Thần Viêm trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc, từ đối phương biểu hiện không khó làm ra phân tích. Hắn nhận biết mình. Không sai, gia hỏa này nhận ra mình, cho nên làm ra lựa chọn. Canh chừng mà chạy. Nhưng vấn đề tới, êm đẹp hắn tại sao phải làm như thế, vì cái gì nhìn thấy chính mình liền muốn xoay người bỏ chạy đây? Thần Viêm trong lòng ngoại trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc, trong đầu suy nghĩ xuất hiện trong lúc. Hắn cũng muốn rất nhiều. Chẳng lẽ nói, Thần Viêm trong lòng đột nhiên có một cái phỏng đoán, sắc mặt của hắn cũng thoáng cái trở nên khó coi. Nơi đây không phải Vũ Quốc. Vừa rồi chính mình từng suy đoán, mấy người bọn hắn bị kia kim quang bao phủ bao khỏa, sau đó nói bất định, là từng người phản hồi chính mình sở tại địa phương. Tỷ như, cái kia họ Mạc Đại Hán, là về tới linh giới, Thanh Diệp Ma Tôn tắc về tới cổ ma giới, kia chính mình đây. Thần Viêm vốn cho là, hắn sẽ thuận lợi quay trở về Vũ Quốc. trước mắt gia hỏa này phản ứng, lại làm cho hắn nhiều một chút phỏng đoán. Có lẽ chính mình thiết tưởng quá lạc quan, cũng không phải về đến Vũ Quốc, mà chỉ là về đến chính mình sở tại chỗ kia nhân giới, có thể là Vũ Quốc, nhưng tương tự cũng có thể là địa phương khác. Cụ thể là nơi nào? Tần Viêm chỉ hy vọng không nên xuất hiện cái kia bết bắt nhất tình huống. Trên mặt của hắn lóe qua một tia lo lắng chi sắc, mặc kệ chính mình suy đoán có phải hay không chính xác, việc cấp bách, tuyệt không thể phóng nhãn phía trước gia hỏa này rời đi nơi này, nếu không chính mình đem đứng trước cực lớn nguy cơ, điểm này tuyệt không khả nghi. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, Tần Viêm trong mắt lệ mang chợt lóe, thật nhanh đuổi theo. Cái kia trên thân mặc thanh bảo trung niên tu sĩ thấy rõ ràng, trên mặt lóe qua một tia sợ hãi, động tác của hắn cũng là cực kỳ nhanh chóng, ống tay hất lên, một vệt linh quang tiểu từ trong tay háo bay ra, trực chỉ Tần Viêm. Hừ, mua dịu qua mắt thợ. Chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, Tần Viêm tự nhiên sẽ không thật đem hắn để ở trong mắt. Tay háo phất một cái, một luồng kiếm khí bắn ra, dễ như trở bàn tay đem công kích của đối phương ngăn trở, mà Tần Viêm động tác, tắc không có chút nào chịu đến nửa điểm ảnh hưởng, thời gian mấy hơi thở đã đuổi kịp đối phương. Đem hắn đường đi ngăn trở. Đạo hữu làm cái gì vậy? Chúng ta không cựu không đoán, ngươi vì sao ngăn trở Ngô Mỗ đường đi? Cái kia trung niên tu sĩ gượng cười mở miệng. Đã không cựu không đoán, vậy ngươi vừa rồi trốn làm gì? Vì sao còn ra tay hướng ta công kích đây? Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nghĩ muốn lừa dối chót lọt có dễ dàng như vậy sao? Thật là quá ngây thơ. Chương 794, mua dịu qua mắt thợ. Cái này, người kia biểu lộ cứng đờ, bất quá hắn cũng coi như riêng có nhanh trí, cho nên rất nhanh liền nghĩ kỹ giải thích, chắp tay ôm quyền, mở miệng nói xin lỗi, đạo hữu thứ lỗi, tại hạ trời sinh lá gan tương đối nhỏ, mà nơi này chính là hoang giao giã địa, phía trước không được thôn, sau không được cửa hàng, tăng thêm đạo hữu tu vi lại hơn xa tại ta, cho nên, ngươi sợ ta gây bất lợi cho ngươi. Không sai, là Ngô Mô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mong rằng đạo hữu, tuyệt đối không nên để ý, nếu như ngươi sinh khí, tại hạ nguyện ý lấy ra một chút tiền tài đền bù với ngươi. Dùng tiền tài đền bù ta. Thần Viêm bên khỏe miệng lộ ra một tia chê cười. Chính mình không phải như vậy dễ dàng bị lừa gạt. Đối phương càng là nghĩ muốn dàn xếp ổn thỏa, càng đại biểu trong lòng của hắn có quỷ, Tần Viêm mắt sáng như đuốc, chỗ nào là như vậy dễ dàng bị hắn lừa dối đi qua. Cái kia trên thân mặc thanh bảo trung niên tu sĩ cũng không đốc, nhìn thấy Tần Viêm thần sắc, hiển nhiên minh bạch, mình muốn lừa dối chót lọt, căn bản chính là tại mơ ngộng hao huyền a. Trên mặt của hắn lóe qua lấy một tia dữ tợn. Làm sao bây giờ? Bó tay chịu trói là không thể nào, cho nên cùng đối phương liều mạng liền thành lựa chọn duy nhất, cá chết lưới rách, vận khí tốt, có lẽ có cơ hội có thể thuận lợi đào thoát. Làm xuống dạng này lựa chọn, trung niên nhân liền lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Tay áo phất một cái, hắn tế lên chính mình bảo vật, trung quy trung củ, là một thanh phi kiếm, thẳng đến Tần Viêm đầu. Hừ, đối mặt chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, Tần Viêm tự nhiên không có đem đối phương để vào mắt, huống chi lấy nhãn lực của hắn, cũng rất dễ dàng tiểu nhìn ra một kích này yếu đuối vô lực. Chờ một chút, yếu đuối vô lực. Tần Viêm con ngươi hơi co lại. Đột nhiên ý thức đến tình huống có chút không đúng, cảm thấy đối phương biểu hiện ra thực lực, tựa hồ cũng quá yếu một chút, yếu đến vượt qua dự tính, hoàn toàn không phải nguyên anh tu sĩ nên có tiêu chuẩn. Chẳng lẽ nói, hắn rất nhanh làm ra suy đoán. Chẳng qua hiện nay thời gian cấp bách, Tần Viêm cũng không kịp chứng thực, thế là đối mặt cái kia nhìn như yếu đối một kích, Tần Viêm nhưng vừa không có chống đỡ cũng không có phản kích, mà là lựa chọn né tránh, lại hắn trực tiếp thi triển ra chính mình am hiểu nhất thuấn di chi thuật. Chính thấy linh quang chợt lóe. Tần Viêm thân ảnh đã từ tại chỗ biến mất không thấy. Sau một khắc, phi kiếm mất đi tung tích, một cây chủy thủ nhưng xuất hiện Tần Viêm vừa mới đứng thẳng địa điểm. Nếu không phải hắn sớm thi triển thuấn di, cái kia không hề nghi ngờ, lần này chính là bị trọng thương kết quả. Nguy hiểm thật. Tần Viêm trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, quả nhiên không thể xem thường anh hùng thiên hạ, chính mình vừa mới kém chút bị một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đánh lén thành công. Huyễn thuật. Kẻ trước mắt này, thật là phi thường giảo hoạt. Ai có thể nghĩ tới hắn vội vàng ở giữa công kích, lại là hư hư thật thật, lấy huyễn thuật xem như yểm hộ, hấp dẫn Tần Viêm chú ý, mà chân chính sát chiêu, lại là như thế lặng yên không một tiếng động. Khó lòng phòng bị. Ngay cả mình cũng thiếu chút nhi mắc lửa. Cũng may mưu kế của hắn mặc dù không tệ, nhưng đối với huyễn thuật nắm giữ, nhưng còn xa không có đến mức lô hỏa thuần thanh, rõ ràng mang theo vài phần không lưu loát, cho nên cuối cùng vẫn là bị chính mình nhìn ra sơ hở tới. Nhưng đây cũng là bởi vì chính mình thực lực mạnh. Hơn xa cùng giai tu tiên giả, lại đấu pháp kinh nghiệm 10 phần phong phú, nếu không, đổi lại một tên tu tiên giả, chưa hẳn có thể nhìn ra, tên kia huyễn thuật bên trong ẩn tàng lấy chân chính sát chiêu. Cứ việc chuyển nguy thành an, nhưng ngẫm lại vừa rồi tao ngộ, Tần Viêm cũng không khỏi đến một hồi lòng còn sợ hãi. Sau đó chính là phẫn nộ, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống kẻ trước mắt này. Mà đổi thành một bên, thấy mình quỷ kế bị đối phương nhìn thấu, cái kia thanh bảo tu sĩ sắc mặt tắc hết sức khó coi, có câu nói là trăm nghe không bằng một thấy. Mặc dù hắn đã sớm nghe nói, Tần Viêm thần thông cường đại, thực lực cao minh, nhưng trước kia dù sao chưa từng tận mắt nhìn thấy, cũng một mực đem tin đem nghi à, mà giờ khắc này lại bị sợ đến hồn phi phách tán. Chính mình thế tại tất chúng một kích, thế mà dễ như trở bàn tay, tự bị đối phương hóa giải, tránh né đi qua, kẻ trước mắt này, tuyệt không phải mình có thể dùng lực. Đánh không lại, như thế nhanh chóng ly khai chính là lựa chọn duy nhất. Trên mặt của hắn lóe qua khiếp đảm vẻ sợ hãi, nhưng cũng minh bạch một vị bỏ chạy là rất khó chạy thoát, cũng may mình còn có hậu chiêu. Thế là hắn vươn tay ra, từ bên hông lấy xuống một cái túi đựng đồ, sau đó giơ tay đem hắn tế lên. Không đúng, đây không phải là túi trữ vật, bởi vì nương theo lấy vù vù tiếng nổ lớn, lại có một đại đóa đủ mọi màu sắc trùng vân từ bên trong bay ra. Gia hỏa này sẽ còn khu trùng chi thuật. Bất quá lúc này hắn làm như thế, ngược lại cũng không phải là muốn khắc địch chế thắng A, tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Hắn phóng xuất như vậy một đoàn ma trùng, mục đích chỉ là vì đem Tần Viêm ngăn trở nhất thời. Như thế, chính mình tiểu có cơ hội, thừa dịp tiểu tử kia bị trùng vân quân lấy mà chuẩn. Rất thông minh lựa chọn. Đáng tiếc hắn nhưng đánh giá thấp đối thủ. Tần Viêm không phải phổ thông tu tiên giả, chỉ là một chút ma trùng, nghĩ muốn dựa vào số lượng đem hắn ngăn lại, căn bản là vô dụng đường. Mua dịu qua mắt thợ. Mắt thấy lít nha lít nhít ma trùng, hung hãn không sợ chết, hướng về chính mình lũ lượt mà tới, Tần Viêm trên mặt không hề sợ hãi, chiêu số của hắn thẳng thắn dứt khoát, không mang mảy may hỏa khí, trực tiếp đối với cái kia đóa nhào tới trùng vân thổi ngục khí. Linh yêu thổ tức. Đầu tiên là thanh phong thổi lất phất, nhưng sau một khắc, cái kia một ngụm không chút nào thu hút nhẹ khí, tiểu biến hóa thành phong bạo. Bay nào mà tới trùng vân căn bản là không kịp tránh, song phương vừa vận đụng một cái chính. Trong lúc nhất thời tiếng côn trùng kêu mãnh liệt, nhưng mà nghe vào trong thai nhưng cùng kêu thảm không sai biệt lắm. Linh yêu thổ tức cùng loại với phạm vi lớn công kích pháp thuật, dùng tại trước mặt loại trường hợp này, tự nhiên là thích hợp nhất. Rất nhanh, ma trùng kêu to tiểu đột nhiên ngừng lại, bọn chúng vừa định chạy ra, nhưng hết thể nỗ lực đều chẳng qua là sắp chết dãy rủa mà thôi. Đương nhiên, cũng có cá lọt lưới, dù sao lấy ngàn mà tính ma trùng, trong đó chắc chắn sẽ có một chút may mắn có thể chạy ra. Bất quá lắc đắc không có mấy. Tần Viêm cũng không có hứng thú truy kích, dù sao sự tình có nặng nhẹ, lúc này, địch nhân của hắn, chỉ có cái kia trên thân mặc thanh bảo tu sĩ mà thôi. Tần Viêm đương nhiên sẽ không bỏ gốc lấy ngọn, lúc này cầm xuống kẻ trước mắt này mới là trọng yếu nhất, cho tới những điều kia ma trùng, không đáng nhắc tới, đương nhiên cũng liền không đáng Tần Viêm tới vì chúng nó lãng phí tinh lực. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá chớp mắt công phu. Đối phương uổng phí tâm cơ, chỗ khu xử ma trùng, căn bản cũng không có đưa đến chỗ dự đoán hiệu quả. Tần Viêm phát sau mà đến trước, rất nhanh, đã đuổi kịp cước bộ của hắn. Hai người cách nhau, chỉ còn lại ngắn ngủi mấy trượng khoảng cách. Cái kia thanh bảo tu sĩ vẻ mặt thảm biến, mặc dù từ đầu tới đuôi hai người bọn hắn cũng không có giao thủ mấy hiệp, nhưng gặp gì biết nấy, Tần Viêm biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối hơn xa chính mình rất nhiều. Quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Quái nói không chừng liền Vân Châu đệ nhất tiên môn, đều ở trong tay hắn ăn không nhỏ đau khổ. Làm sao bây giờ? Trong đầu hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nhưng không đợi hắn nghĩ ra một cái ổn thỏa kế sách, Tần Viêm đã vượt lên trước một bước xuất thủ. Chương 795, oan gia ngõ hẹp. Tay phải nâng lên, Tần Viêm một quyền liền đối với gia hỏa này đầu đánh tới. Thẳng thắn dứt khoát, vô cùng đơn giản, nhưng tuyệt đối là thực dụng chiêu số, cận chiến thời điểm dùng để đối phó tu tiên giả, thường thường có thể đưa đến không ngờ tới hiệu quả. Thanh bảo tu sĩ kinh hãi, căn bản là không kịp tránh, dù sao so với tế lên bảo vật, trực tiếp huy quyền, tốc độ hiển nhiên thực sự nhanh hơn nhiều. Vâng! Hắn mặc dù có hộ thể linh quang, nhưng đối mặt Tần Viêm nằm đấm, tới yếu ớt phảng phất tờ giấy, dễ như trở bàn tay, tiểu bị xé thành mảnh nhỏ. Bị một quyền đánh trúng, cả người như diều bị đứt dây, bay ra thật xa. Mặc dù không có vấn lạc, nhưng thương thế chi trọng cũng không thể coi thường, trong lúc nhất thời, cơ hồ là không thể động đậy. Đạo hữu tha mạng, còn xin thủ hạ lưu tình. Trên mặt của đối phương tràn đầy vẻ sợ hãi, không để ý mặt mũi lớn tiếng khẩn cầu. Hắn trên miệng mặc dù nói như vậy, trong nội tâm, kỳ thật đã tràn đầy ý tuyệt vọng. Chính mình gặp phải nguy hiểm, trong lòng mình nắm chắc, loại tình huống này nếu như đổi chỗ mà xử, xin hỏi chính mình sẽ thủ hạ lưu tình sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Nhưng ngoài ra, hắn thật là không còn hắn sách, ngoại trừ cầu xin tha thứ chính mình lại có thể làm sao bây giờ đây? Sự thật chứng minh, sự lo lắng của hắn không sai, trước mặt vị này nhìn chút chính là mồm không ứng với tâm gia hỏa. Tần Viêm lại thế nào khả năng bởi vì hắn cầu khẩn mà làm Đông Quách tiên sinh đây? cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại chịu hắn loạn. Thả hổ về rừng, không cẩn thận càng là sẽ lưu lại vô cùng hậu hoạn, chuyện ngu xuẩn như vậy, Tần Viêm tự nhiên sẽ không đi làm. Cho nên hắn cũng không có bởi vì đối phương cầu xin tha thứ, tiểu thủ hạ lưu tình, mà là phảng phất không có nhìn thấy, xông đi lên bù đắp một quyền. Bành! Trực tiếp đem đối phương cho đánh bất tỉnh. Sau đó Tần Viêm cũng không trì hoãn, thẳng thắn dứt khoát liền thi triển ra siêu hồn chi thuật. Rất nhanh tức có chỗ đến. Hắn trong lòng bàn tay hỏa quang cùng một chỗ, đối phương nhất thời hóa thành khói bụi, ở giữa thiên địa mất đi tung tích, chỉ còn lại một cái túi đựng đồ, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi lơ lửng tại giữa không trung bên trong. Quả nhiên không có đoán sai. Tần Viêm tự lầm bầm thanh âm truyền vào lỗ tai, nhưng mà trên khuôn mặt của hắn nhưng tràn đầy lo lắng chi sắc. Chính mình lúc trước phỏng đoán là chính xác, quả nhiên là về tới nguyên bản chỗ nhân giới, đáng tiếc lại không phải Vũ Quốc, mà là phi thường xui xẻo lần nữa tới đến Vân Châu. Cứ việc đối tại kết quả như vậy, Tần Viêm nguyên bản tiểu có một chút suy đoán, không thể nói mảy may chuẩn bị tâm lý cũng không, nhưng hắn tâm tình, như trước vẫn là mười phần buồn bực. Nhớ ngày đó, chính mình vì ly khai Vân Châu, thế nhưng là đã hao hết thiên tân vạn khổ, cùng Linh Nhi len lén chui vào Hóa Vũ Tông Tổng Đà, trong lúc này, cũng là bước lên lớn như vậy phong hiểm. Sau cùng có thể thành công, cố nhiên là bởi vì hai người cơ cảnh, thông minh cùng nỗ lực nguyên nhân, nhưng trong đó cũng không thiếu vận khí cùng trùng hợp. Nói tóm lại, lúc trước có thể ly khai Vân Châu, cái kia thật là cực kỳ không dễ dàng. Vạn vạn chưa từng nghĩ, lượn quanh một vòng lớn, lại lần nữa về tới nơi đây. Đổi thành ai, tâm tình đó khẳng định cũng là cực kỳ vẻ vải, điểm này Tần Viêm cũng không thể nào ngoại lệ, bất quá hắn đến cùng không phải phổ thông tu tiên giả, cho nên rất nhanh liền lần nữa điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Sự tình đã phát sinh, bất luận phiền muộn còn là vẻ vải, hiện tại cũng không chỗ hữu dụng. Mặc dù đối với mình tới nói, Vân Châu cũng là nguy cơ tứ phía, nhưng bất kể như thế nào, so với vừa mới cái kia hư hư thực thực chân tiên động phủ địa phương, hay là muốn an toàn rất nhiều. Lần trước đã có thể ly khai, lần này đương nhiên cũng tương tự không khó. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm nhất thời khôi phục bình tĩnh thong dong. Hắn tin tưởng mình thần thông, nhất định có thể chuyển nguy thành an, lại một lần nữa ly khai chỗ thị phi này. Nhưng mà sự tình cũng không có hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy. Có một câu gọi là cái gì nhỉ? Người này một khi xui xẻo, uống nước lạnh đều muốn nhét cái răng. Nguyên bản Tần Viêm cho là mình một người mục tiêu càng nhỏ hơn một chút, cùng lần trước so sánh, tự nhiên cũng liền có thể giảm xuống bị phát hiện tỷ lệ. Chỗ nào biết đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Ý nghĩ như vậy không sai. Nhưng có thời điểm vận khí nhưng là trọng yếu hơn nhân tố quyết định. Liền lấy lần này tới nói, Tần Viêm thật không có phạm cái gì sai. Mà lại chuyện này, hắn là có kinh nghiệm. Cho nên, Tần Viêm lựa chọn thu liễm khí tức, cải biến dung mạo, quyết định đi trước một đám tu tiên giả nơi tụ tập. Tỉ như tòa nào đó tiên thành hỏi dò tin tức, sau đó lại làm định đoạt. Kết quả, hắn tiểu bi kịch. Mới vừa vặn đi tới một tòa tiên thành vùng ngoại thành, Tần Viêm thậm chí chỉ tới kịp đánh giá một chút phía trước tường thành, sau đó hắn tiểu cùng một đoàn tu tiên giả ngõ hẹp gặp nhau. Đều không ngoại lệ, đều là nguyên anh cấp bậc lão quái vật, chừng hơn 10 người nhiều, trong đó chỉ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, liền có mấy cái. Tần Viêm không khỏi trợn tròn mắt, đây là hắn vạn vạn không có nghĩ đến một màn, đây chỉ là một cái trùng hợp. Chính mình hành tung hẳn là cũng không bại lộ. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, lúc này bỏ chạy sẽ chỉ làm người khác chú ý, duy nhất có thể chờ mong cùng cậy vào, chính là hy vọng chính mình ngụy trang sẽ không bị khám phá. Tần Viêm trong lòng tràn đầy lo lắng không yên, chỉ hy vọng bọn hắn không muốn chú ý tới mình, đem chính mình trở thành một phổ thông đi ngang qua tu tiên giả, tùy tiện tiểu cho không để ý đến. Đáng tiếc ý nghĩ không sai, hết lần này tới lần khác vận khí, cũng không có đứng ở bên phía hắn. Tuyệt đại bộ phận lao quái vật sắc thực không có để ý phía trước vị này không đáng chú ý kim đan kỳ tu tiên giả, có thể trong đó có một tên, hết lần này tới lần khác nhiều hướng hắn bên này, nhìn như thế hai mắt. Mà càng không khéo chính là, vị này không biết tính danh nguyên anh người thật, mặc dù thực lực tại đồng giai tu sĩ bên trong, miễn cưỡng chỉ có thể tính làm, có thể hết lần này tới lần khác, hắn nhưng tu luyện có linh nhãn bí thuật. Đây là một loại phi thường lợi hại phụ trợ loại thần thông. Tác dụng chính là khám phá người khác ngụy trang cùng huyễn thuật. Thế là Tần Viêm thi triển dịch dung hoán hình chi thuật, ở trước mặt của hắn không chỗ che thân. Hành tung bại lộ. Nên biết, Tần Viêm cùng Linh Nhi tại Vân Châu thế nhưng là chuột chạy qua đường, thân phận một khi bị người khám phá, nơi nào còn có quả ngon để ăn. Thế là hắn trở thành mục tiêu công kích. Cái này hơn 10 vị nguyên anh lão tổ, trên mặt đều lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Cái này cũng thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Trước đây không lâu mới có tin tức truyền ra, nói Tần Viêm cùng Linh Nhi đã thông qua siêu viễn cự ly truyền tống trận, ly khai Vân Châu. Nguyên bản mọi người còn nửa tin nửa ngờ. Bất quá cho tới nay, cũng đều không có tin tức của hai người, cho nên mọi người khó tránh khỏi vẫn là có mấy phần lẩm bẩm. Không ít người đấm ngực dậm chân, dù sao hai người nếu như đi, vị kia độ kiếp kỳ tiền bối cam kết, nhưng là không còn có cơ hội thu được. Sự thật chứng minh đây là một cái tin tức giả, Tần tiểu tử, không còn đang nơi đây. Mọi người không khỏi đại hỉ. Đây quả thực là cơ hội trời cho, tự nhiên ai cũng không nguyện ý đánh trượt. Tiếp xuống không cần nhiều lời, tại những lao quái vật này trong mắt, Tần Viêm chính là cá nằm trên thớt, bọn hắn một loạt mà lên địa nhào tới. Tần Viêm không phải không cân nhắc qua loại này kết quả xấu nhất, nhưng chân chính đối mặt thời điểm, vẫn là không nhịn được thất kinh. Chương 796, vận khí cùng trùng hợp. Làm sao bây giờ? Sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Cơ hồ không có làm nhiều cân nhắc, Tần Viêm liền làm ra canh chừng mà chạy lựa chọn. Dù sao cùng đối phương liều mạng chính mình khẳng định mảy may phần thắng cũng không, loại tình huống này, trước đây không lâu, Tần Viêm đã từng tiểu gặp qua. Lấy lực lượng một người đối kháng mười mấy tên nguyên anh cấp bậc quái vật, nếu không phải Mộ Dung sư tỷ xuất thủ tương trợ, chính mình nói bất định đã lạc bại chết đi. Mà trước mặt địch nhân càng nhiều, chỉ là nguyên anh hậu kỳ tồn tại tiểu có mấy cái. Rất rõ ràng chính mình căn bản không thể nào đánh thắng được, lưu lại, chỉ có hai cái kết quả, hoặc là bó tay chịu trói, hoặc là bị đối phương bắt sống. Mà cái này dĩ nhiên không phải Tần Viêm muốn xem đến. Cho nên canh chừng mà chạy liền thành lựa chọn duy nhất của hắn. Nói thật, Tần Viêm thật là thần thông đến, làm ra lựa chọn, cũng vô cùng quả quyết sáng suốt, đào tẩu đến 10 phần kịp thời, theo lý vốn là có không nhỏ cơ hội vượt qua nguy cơ lần này. Có thể hết lần này tới lần khác xui xẻo liền xui xẻo tại vận khí của hắn. Nguyên bản mắt nhìn thấy Tần Viêm đều muốn chuyển nguy thành an, hắn độn quang tốc độ xa không phải phổ thông nguyên anh kỳ tu sĩ có thể so sánh, vốn là có thể bỏ trốn mất dạng. Nhưng vào lúc này, không trung đột nhiên âm trầm xuống, cuồng phong đột nhiên nổi lên, mây đen giăng đầy, liền trong hư không linh lực cũng biến thành hỗn loạn vô cùng. Cái này, Tần Viêm trong lúc nhất thời có chút thảng thốt, nhưng cũng chưa kịp nghĩ quá nhiều, tu tiên giới nguyên bản tiểu nguy cơ tứ phía, chính mình lúc này phiền toái cuốn thân, đâu còn quản được phía trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn không nghĩ nhiều, tiếp tục tập trung tinh thần hướng phía trước trốn. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một khỏa từ trên trời giáng xuống thiên thạch đập về phía chính mình. Tần Viêm cả kinh thất sắc, phản ứng đầu tiên, tưởng rằng một vị nào đó lao quái vật thi triển uy lực mạnh mẽ pháp thuật, hoặc là chỗ khu xử bảo vật. Không nên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, pháp bảo hình dáng nguyên bản là thiên biến vạn hóa, thiên thạch hình dáng pháp bảo Tần Viêm mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng lấy tu tiên giới diện tích chi quảng bác, nhưng rất khó nói. Sẽ có hay không người tu luyện qua. Nhưng mà cổ quái chính là phía sau đuổi sát không buông láo quái vật rất nhiều, hết lần này tới lần khác Tần Viêm cũng không có phát hiện có người xuất thủ. Chẳng lẽ chung quanh đây chả ẩn giấu đi những địch nhân khác? Thiết hạ cạm bấy mai phục một mực tại nơi đây chờ đợi mình sao? Trong đầu suy nghĩ lóe qua, nhưng vấn đề là sao lại có thể như thế đây? Tần Viêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng tình thế trước mắt nguy cơ, chỗ nào cho phép hắn, tinh tế suy tư. Nghĩ biện pháp hóa giải trước mắt khó khăn mới là trọng yếu nhất. Tần Viêm cũng không định đón đỡ thiên thạch va chạm, vừa đến vội vàng trong lúc rất khó tính ra uy lực của nó. Thứ hai, coi như chống đỡ không có vấn đề, nhưng khẳng định cũng sẽ trì hoãn chính mình tốc độ chạy trốn, hơi không chú ý, nói không chừng chỉ biết bị phía sau những lao quái vật kia bắt lại sơ hở. Lấy Tần Viêm tính cách, không phải vạn bất đắc dĩ, tự nhiên là sẽ không bước lên dạng này nguy hiểm. Cho nên hắn lựa chọn càng ổn thỏa đối sách. Tránh. Đôi này phổ thông tu tiên giả rất khó, dù sao biến khởi vội vàng, nhưng Tần Viêm có thể thi triển thuần gì, có niềm tin tuyệt đối, có thể thuận lợi hóa giải nguy cơ. Có thể nghĩ pháp không có vấn đề, khi hắn dựa theo kế hoạch đi làm cho người ta không nói được lời nào sự tình phát sinh. Bên này Tần Viêm vừa mới thi triển thuần gì chi thuật, đột nhiên ầm vang một tiếng thật lớn truyền vào lỗ tai, cái kiếp như chính mình bay tới thiên thạch còn chưa tới gần, đột nhiên không hiểu thấu chính mình bạo tạc. Tần Viêm. Nói thật. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng trước mặt một màn này, nhưng kém chút cho là mình con mắt nhìn lầm. Quá mức đột ngột, trong lúc nhất thời Tần Viêm thậm chí đều không có hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong thoáng chốc, tựa hồ nghe thấy có người hô to, dị bảo xuất thế. Cái này thiên thạch là thiên ngoại bay tới bảo vật. Tần Viêm có chút dở khóc dở cười, nếu như đổi vào lúc khác, gặp phải cơ duyên như vậy, không cần phải nói, hắn khẳng định là phi thường vui vẻ, nhưng trước mặt, hảo vận cũng có khả năng biến thành tai họa. Tần Viêm cảm thấy mình thật là quá xui xẻo. Nguyên bản thi triển thuần di, hắn đã tránh né nguy cơ trước mắt, có thể bởi vì cái kia thiên thạch không hiểu thấu bạo tạc, Tần Viêm phát hiện chính mình lại một lần nữa xa vào đến trong nguy hiểm. Đều nói trời không tuyệt đường người, có thể làm một lần, Tần Viêm phát hiện trong cõi u minh, tựa hồ thật có đồ vật gì, muốn cùng chính mình không qua được. Đáng hận, vận khí này có phải hay không cũng quá xui xẻo một chút. Lúc này thiên thạch bạo tạc hóa thành mảnh vỡ vô số, trong đó có hơn phân nửa rõ ràng đều là bay về phía chính mình. Tần Viêm ngoại trừ không có gì để nói còn là không có gì để nói, hắn ngược lại là muốn tiếp tục tránh, có thể thi triển thuần gì, cũng cần từng chút một thời gian giãn cách, hết lần này tới lần khác chính mình hiện tại trên lệnh chính là cái này. Nói cách khác, Tần Viêm cũng không kịp thuần gì, tâm tình càng là hỏng bét đến tột đỉnh hoàn cảnh. Đương nhiên, hắn sẽ không ngồi chờ chết, thế là Tần Viêm bất đắc dĩ, thi triển ra chính mình một cái khác tuyệt kỹ sở trường, Linh Yêu Thổ Tước. Hắn thổi ngụm khí, trong khoảnh khắc liền biến thành phong bạo. Đem đập tới mảnh vỡ thiên thạch toàn bộ bao phủ tiến vào, uy lực không thể coi thường, trong nháy mắt những này mảnh vỡ thiên thạch toàn bộ biến thành bột phấn. Mà Tần Viêm tắc nhìn thấy trong đó xuất hiện sáng ngời tinh tinh đồ vật, chẳng lẽ đây chính là bảo vật. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem hắn thu vào trong ngực, toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, kỳ thật cũng không có trì hoãn bao nhiêu thời gian công phu, có thể hết lần này tới lần khác chính là một tí kẹo như thế trì hoãn, nhưng cái kia theo sát ở phía sau lão quái vật tắc thừa cơ đuổi theo tới. Tần Viêm vẻ mặt lo lắng, có thể nói khó coi tới cực điểm. Rõ ràng dốc hết toàn lực, nhưng vẫn là tao ngộ dạng này nguy cơ, chính mình ngày hôm nay thật xui xẻo vô cùng. Có thể phiền muộn không có ý nghĩa, Tần Viêm lựa chọn phản kích, nghĩ muốn thanh không một con đường, giết ra ngoài. Nhưng mà, nào có như vậy dễ dàng. Quả thật, những lao quái vật này từng người mang ý xấu riêng, nhưng nghĩ muốn đem Tần Viêm bắt sống tâm tư là giống nhau, mặc dù bọn hắn có giữ lại thực lực, phối hợp cũng không đủ ăn ý. Có thể mấu chốt là số lượng quá nhiều, ánh sáng nguyên anh hậu kỳ tiểu có mấy cái. Loại tình huống này, Tần Viêm làm sao chuyển nguy thành an, thật là không dễ dàng. Tình huống so với lúc trước tại vòng xoáy phụ cận đối mặt những quái vật kia còn muốn hung hiểm rất nhiều. Tần Viêm có thể nói đã thi triển tất cả vô liếng, nhưng như cũ không cách nào thuận lợi phá vây. Làm sao bây giờ? Lần trước gặp phải nguy hiểm, có sư tỷ xuất thủ tương trợ, nhưng lần này tại chính Vân Châu từ lâu là chuột chạy qua đường, chú định tứ cố vô thân. Tần Viêm tâm tình hỏng bét tới cực điểm, mới ra gan bàn tay lại vào ổ sói. Hắn là vừa gấp gáp lại không cam lòng, dù sao bị vây ở chân tiên vứt bỏ động phủ, chính mình cũng quả thực là tìm đến một con đường sống, theo Lý Vân Châu nguy hiểm thì nhỏ hơn nhiều, làm sao có thể ở chỗ này lâm vào tuyệt cảnh đây. Có thể phiền muộn cũng vô dụng, mà lại suy nghĩ kỹ một chút, trước đây không lâu sở dĩ có thể chuyển nguy thành an, kỳ thật dựa vào cũng là vật khí, ai có thể nghĩ tới nhân giới tầm thường nhất cầu tiên bảo điện. Sẽ là ly khai nơi đó manh mối. Cho nên vận khí thật rất không tệ. Mà trước mặt lâm vào nguy cơ, cái này một chuỗi kinh lịch tắc lộ ra có chút quỷ dị, nếu như muốn dùng một cái từ hình dung chính là xui xẻo, vận khí của mình quả thực hỏng bét đến làm cho người ta không nói được lời nào. Chẳng lẽ trên đời này thật có khí vận vừa nói, chính mình trước đây không lâu đem vận khí tốt toàn bộ sử dụng hết, cho nên lúc này mới bắt đầu xui xẻo sao? Chương 797, ta y cao gan lớn. Tần Viêm trong đầu đủ loại suy nghĩ lóe qua. Ngược lại không ảnh hưởng hắn dốc hết toàn lực ngăn cản những lao quái vật kia công kích. Thật là không có cách nào chuyển nguy thành an, chớ nói chi là tìm ra cơ hội, giết ra khỏi trùng vây đi. Tần Viêm cũng không có thất kinh, bối rối sẽ chỉ làm tình cảnh của mình càng ngày càng gian nan. Nhiều như vậy sóng to gió lớn, chính mình cũng đã xông qua, hắn tin tưởng trước mắt khó khăn cũng là có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Bất quá nói là dạng này không sai, vấn đề là bây giờ nên làm gì đây? Tần Viêm không biết được. Chỉ có thể trước đau khổ trèo trống, bởi vì chỉ có sống sót mới có thể tìm được cơ hội chuyển nguy thành an. Cũng may điểm này cũng không khó, mặc dù địch mạnh ta yếu, nhưng những tên kia, hoặc nhiều hoặc ít kỳ thật đều có thủ hạ lưu tình a. Cũng không phải trong lòng còn có thương xót, mà là không nỡ nhượng Tần Viêm vẫn lạc, nếu không nếu như hắn chết, Linh Nhi rơi xuống lại đến nơi nào nghe ngóng đây. Huống chi bọn gia hỏa này mặc dù liên hợp, nhưng dù sao cũng là tâm hoài quỷ thai a, tự nhiên không thể nào thật toàn lực ứng phó. Nếu không nếu như chính mình cùng Tần Viêm đánh nhau chết sống, chẳng phải là khiến người khác tới kiếm tiện nghi. Bọn ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau, cho nên bọn hắn khẳng định sẽ lưu thủ. Như thế, Tần Viêm trong lúc nhất thời tính mệnh ngược lại là không lo. Bất quá những tên kia điểm mấu chốt là không nhượng hắn đào tẩu, cho nên nghĩ muốn sống sót không khó, mấu chốt là làm sao có thể thuận lợi thoát hiểm. Kéo dài thêm gây bất lợi cho chính mình, Tần Viêm sợ hãi theo thời gian chuyển rời, sẽ xuất hiện đối với mình càng thêm hỏng bét kết cục. Thì như nói tới một vị hóa thần cấp bậc lão gia hỏa. Nguyên bản từ sát suất tới nói, xuất hiện loại tình huống này độ khả thi cực nhỏ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, mấu chốt là chính mình gần nhất xác thực xui xẻo không gì sánh được. Cho nên Tần Viêm thật sự có chút lo lắng không yên, nếu như ở chỗ này dây dưa lâu, một mực không cách nào thoát thân, vạn nhất dẫn tới một vị hóa thần cấp bậc lão quái vật, không quản là tu tiên giả còn là yêu tộc, kia chính mình chỉ sợ cũng sẽ thật vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, cũng không phải nói cục diện trước mắt, Tần Viêm tiểu thật thúc thủ vô sách, nếu như hắn nghĩ muốn không để ý tới giết ra khỏi chúng đây, nhưng thật ra là làm được. Thậm chí có thể nói vô cùng đơn giản. Đừng quên, vì ly khai cái kia chân tiên động phủ, Tần Viêm từ cái kia bốn vị độ kiếp kỳ lão quái vật trong tay, thế nhưng là thu được rất nhiều chỗ tốt. Trong đó ba người lại không đề cập tới, dù sao linh đan rượu dược nghĩ muốn chuyển hóa thành thực lực, là cần một chút thời gian tới tu luyện cùng tiêu hóa. Nhưng ngọn núi kia bộ dáng quái vật, thế nhưng là trực tiếp cho thứ nhất kiện bảo vật. Mặc dù cái kia bảo bối là tiêu hao phẩm, nhưng một khi tế lên, nhưng tương đương với một đòn toàn lực của hắn. Độ kiếp lao tổ thực lực, phóng nhãn tam giới, cũng không có người sẽ chất vấn, dù là chỉ là một kích chi lực, đừng nói diệt sát đi trước mặt những này tu tiên giả, coi như lại đến gấp 10 gấp trăm lần địch nhân, cũng có thể dễ như trở bàn tay tiểu để bọn hắn hồi phi yên diệt. Nhưng vấn đề là Tần Viêm không nỡ, bảo vật như vậy hắn chỉ có một khỏa. Hiển nhiên, hẳn là dùng tại thời khắc mấu chốt nhất, bây giờ đối mặt bất quá là một đám nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, sử dụng món bảo vật này, thực sự là quá đại tài tiểu dụng, quá lãng phí. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Viêm sẽ không làm lựa chọn như vậy. Hắn tính toán tiếp tục chờ đợi. Mặc dù bây giờ tình cảnh gian nan, mà lại kéo xuống nói không chừng sẽ có càng lớn nguy hiểm, nhưng tương tự cũng có khả năng xuất hiện chuyển cơ, chỉ bất quá độ khả thi tương đối tiểu mà thôi. Cùng lắm thì thật đến thế không thể làm thời điểm, lại sử dụng kiện kia bảo vật. Nói tóm lại, Tần Viêm bây giờ còn chưa đến trình độ sơn cùng thủy tận, còn có thể kiên trì. Cho tới có thể kiên trì tới khi nào, trong lòng của hắn cũng chưa nghĩ tới, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Cứ như vậy, qua thời gian một chén trà công phu, đột nhiên, mảy may dấu hiệu cũng không, sắc trời thoáng cái trở nên tối mờ. Cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, tại trong lúc cấp bách thả ra thần thức, sau đó lông mày của hắn tiểu nhăn lại với nhau. Là yêu khí. Có cường giả yêu tộc chính thật nhanh tiếp cận nơi đây, mà lại số lượng rất nhiều. Tựa hồ đồng dạng là nguyên anh cấp bậc cường giả. Đáng ghét. Tần Viêm sắc mặt nhất thời khó coi đến tột đỉnh trình độ. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng hiển nhiên vận khí của mình sắc thực hỏng bét làm cho người khác muốn khóc. Hiện tại đã là đỡ trái hở phải, lại đến mấy chục danh yêu vương cấp bậc cường giả, Tần Viêm cũng không cảm thấy chính mình còn sẽ có mảy may hy vọng đào thoát, thật chẳng lẽ nhất định phải sử dụng kiện kia bảo vật. Nhưng hắn trong lòng sắc thực không nỡ. Dù sao độ kiếp cấp bậc trí bảo, dùng tại loại cấp bậc này chiến đấu, bất luận từ góc độ nào, thật đều quá lãng phí. Huống chi coi như lần này có thể chuyển nguy thành an, lần sau gặp phải dạng này nguy cơ, không phải cũng đồng dạng khoanh tay chịu chết. Trong lúc nhất thời, Tần Viêm suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại như cũ khó mà làm xuống lựa chọn. Nhưng bây giờ tình thế nguy cơ, làm sao có thời giờ cho hắn chậm rãi cân nhắc. Tần Viêm trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, đột nhiên một cái ý nghĩ tại trái tim của hắn hiện lên. Đây là một cái cực kỳ mạo hiểm ý nghĩ, nhưng nếu như vận dụng thỏa đáng, nói không chừng sẽ nhận đến không ngờ tới kỳ hiệu a. Mà thôi, dù sao cũng không nghĩ ra mặt khác chủ ý, tự còn nước còn tát. Mạo hiểm thử một lần. Nếu như thất bại, lại sử dụng kiện kia bảo vật. Dù sao cũng sẽ không có càng hỏng bét kết quả. Trong lòng như thế như vậy suy nghĩ, Tần Viêm thật nhanh làm xuống lựa chọn. Thế là hắn không chần chờ nữa, hít vào một hơi, thẳng thắn dứt khoát thi triển ra yêu ma thân thể. Kinh người yêu khí, phóng lên cao. Tần Viêm thân hình cũng thoáng cái biến cao biến tăng lên rất nhiều, biến thành một thân cao siêu qua ba trượng quái vật khổng lồ, toàn thân trên dưới bị sáng loáng lân giáp bao khỏa, cái kia ầm ĩ nồng đậm yêu khí, nhược ở đây tu tiên giả đều sợ ngây người. Quái vật? Không đúng, là yêu tộc. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Ở đây tu tiên giả, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, phản ứng đầu tiên, đều là con mắt của mình nhìn lầm. Tần Viêm rõ ràng là nhân loại tu tiên giả, làm sao sẽ tại dưới mắt của bọn họ biến thành yêu tộc. Mặc dù gia hỏa này, vừa mới xác thực biểu hiện ra một chút không giống bình thường chỗ, tỉ như nói lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, nhưng mọi người cũng chỉ cho rằng, là sở học của hắn rộng rãi, chả tu luyện có luyện thể chi thuật, nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, hắn sẽ còn là một tên yêu tu, mà lại không phải phổ thông yêu tộc. Cái này đáng sợ mà nồng đậm yêu khí, hiển nhiên là yêu vương không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có chút choáng váng. Cũng không phải nói, nhiều như vậy nguyên anh cấp bậc lão quái vật, sẽ sợ chỉ là một tên yêu tộc, mà là biến cố như vậy ngoài ý liệu, mọi người có chút khó mà tiếp nhận, cho nên mới sẽ ngẩn người, ngây ở tại chỗ. Tần Viêm đại hỉ, cái này hiển nhiên chính là mình một mực chỗ chờ đợi cơ hội trời cho, hắn tự nhiên không có bỏ qua đạo lý, thừa dịp mọi người ngây người công phu, nhất cổ tác khí, hướng về bên ngoài sông ra ngoài. Đáng tiếc không có dễ dàng như vậy. Ở đây đều là nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, mặc dù cái này biến cố đột nhiên, quả thật làm cho bọn hắn có chút thảng thốt, thậm chí có thể nói choáng váng, bất quá ngây người cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Chương 798, thông minh kế sách. Bọn hắn cũng không có đi tìm tòi ngọn nguồn, dù sao vô luận như thế nào, tuyệt đối sẽ không nhượng trước mặt tiểu tử này rời đi. Quản hắn khỉ gió là nhân loại tu tiên giả còn là yêu tộc, nói tóm lại, nhất định phải đem giá hỏa này bắt sống. Nguyên Anh kỳ lão quái vật phản ứng phi thường nhanh chóng, bọn hắn chỗ lộ ra ngoài sơ hở, rất nhanh liền biến mất. Giữa bọn hắn phối hợp không thể nói ăn ý, nhưng mà lại như là tường đồng vách sắt, Tần Viêm như cũ không cách nào thuận lợi chạy ra. Bất quá hắn trên mặt cũng không có lộ ra vẻ bề bài. Kết quả như vậy nguyên bản liền tại trong dự liệu. Tần Viêm nguyên bản cũng không có nghĩ qua, dựa vào đối phương, vừa sửng sốt công phu có thể giết ra một đường máu. Hắn sở dĩ chủ động nhượng thân phận bại lộ, hóa thân yêu vương, là có khác tính toán. Địch mạnh ta yếu, dựa vào mình lực lượng, là rất khó chuyển nguy thành an, đi qua vừa rồi thử nghiệm, Tần Viêm mặc dù không thể nói thủ đoạn thần thông ra hết, nhưng cũng trên cơ bản xác định điểm này. Cho nên hắn hiện tại việc cần phải làm chỉ có một cái, mượn nhờ ngoại lực tìm người tới cứu mình. Chợt vừa nghe cái này có chút khó tin, dù sao mình cùng Linh Nhi tại Vân Châu chính là chuột chạy qua đường, người khác không tìm đến phiền toái, liền nên thắp nhang cầu nguyện, làm sao lại có người xuất thủ tương trợ. Ừm, mặt ngoài nhìn xác thực là không thể nào, nhưng sự do người làm. Lúc này Tần Viêm trong lòng tiểu có một cái kế hoạch, không dám nói có tự tin 100%, nhưng tuyệt đối đáng giá thử nghiệm một phen, nếu như vận khí không tệ, như vậy chuyển nguy thành an cũng không phải không thể nào. Đương nhiên, chỗ mạo hiểm cũng không nhỏ, nhưng lúc này Tần Viêm, chỗ nào còn nhớ được cái này rất nhiều, sau đó hắn liền làm ra một cái khiến người kinh ngạc lựa chọn. Đối với xuất hiện tại chân trời đám yêu thú lớn tiếng kêu cứu, các vị đạo hữu đến rất đúng lúc, những nhân loại này tu sĩ dụng ý khó dò, bọn hắn thương lượng một cái phi thường hèn hạ kế hoạch, nghị muốn đối phó chúng ta yêu tộc, không khéo vừa vặn bị tại hạ đụng phá, cho nên bọn gia hỏa này muốn giết người diệt khẩu, còn xin các vị đạo hữu xuất thủ cứu giúp, nếu không yêu tộc nguy rồi. Thần Viêm dốc hết toàn lực, thanh âm tất nhiên là truyền ra thật xa. Tiểu tử thúi, đừng vội nói bậy. Những cái kia nguyên anh kỳ tu tiên giả, một cái gọi kiến thức rộng rãi, làm sao không biết, Tần Viêm nói như vậy mục đích là cái gì. Từng cái mũi đều muốn tức điên, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhao nhao mở miệng quát lên. Chư vị đừng nghe hắn nói bậy. Tiểu tử này căn bản chính là tại ăn nói ba hoa. Hắn cũng không phải là yêu tu, mà là nhân loại tu tiên giả. Trong lúc nhất thời mồm năm miệng mười giải thích tiếng truyền vào lỗ tai, mắt thấy Tần Viêm đã là nỏ mạnh hết đà, ở đây tu tiên giả, đương nhiên không hy vọng ngoài ý muốn nổi lên biến cố. Tới yêu tộc, chừng hơn 20 người nhiều, mặc dù số lượng so với bọn hắn muốn ít, nhưng cảnh giới thực lực lại không yếu, nếu như nghe tiểu tử này lừa dối, hậu quả kia tuyệt đối là không thể lường được. Cho nên những cái kia nguyên anh lão quái, chỉ có thể vừa quát lớn Tần Viêm, vừa tận lực nghĩ muốn giải thích rõ ràng, tận lực không muốn dẫn tới hiểu lầm xung đột. Có thể nào có dễ dàng như vậy, yêu tu nhóm biểu lộ đều mang hồng y. Lại không nói vào trước là chủ, mấu chốt là nguyên anh kỳ lão quái nhóm làm ra giải thích tiểu khó mà khiến người tin phục, hắn lại còn nói bị vây công tiểu tử kia là nhân loại tu tiên giả, đương chính mình những người này mắt mù sao. Cái nào nhân loại tu sĩ có thể thân cao vượt qua 3 trượng có lẽ. Toàn thân trên dưới còn mọc đầy lân giáp, tốt à, coi như tiên pháp thần kỳ, một ít công pháp luyện thể có cải biến thân cao hình thể hiệu quả, nhưng cái kia nồng đậm yêu khí là chuyện gì xảy ra. Cũng không thể đem bọn hắn tất cả đều trở thành là mù lòa. Rõ ràng như vậy, làm sao có thể không ai nhìn ra được, cứ như vậy, chả nhất định phải nói tiểu tử kia là nhân loại tu tiên giả, khi bọn hắn những này yêu vương, tất cả đều là đồ ngốc sao. Khinh người quá đáng. Thế mà ở trước mặt nói láo, hơn nữa còn là như thế tin khẩu nói bậy, thật sự cho rằng yêu tộc tiểu dễ lừa gạt. Cho nên chân tướng chỉ có một cái, chính mình những người này xuất hiện quá mức đột nhiên, nhượng đám nhân loại kia tu sĩ thất kinh, cho nên mới dạng không lựa lời nói. Cái kia vấn đề tới, bọn hắn rốt cuộc nghĩ muốn giấu giếm cái gì. Yêu tu nhóm bắt đầu đủ loại phỏng đoán. Mặc dù trong lúc nhất thời khó mà xác nhận, nhưng hiển nhiên những này đáng ghét nhân loại dụng ý khó dò. Nhất là bọn hắn nhìn thấy chính mình, hết sức rõ ràng biểu hiện ra bối rối cùng đề phòng chi ý. Yêu tu nhóm trong lòng hồng nghi, tục ngữ nói, giấu đầu lòi đuôi, những nhân loại này các tu sĩ phản ứng, hiển nhiên là có chút không quá bình thường. Thật chẳng lẽ như cái kia bị vây công yêu vương lời nói, những tu sĩ này dụng ý khó dò, như đồ bí mật nghĩ muốn đối phó chính mình những người này sao? Trong đầu suy nghĩ phi thường lóe lên, sắc mặt của bọn hắn cũng khó coi tới cực điểm. Mở miệng hét lớn, dừng tay. Nhưng mà những cái kia nguyên anh kỳ lão quái vật há có thể nghe theo. Bọn hắn đã đoán được Tần Viêm kế sách, hết lần này tới lần khác nhưng không có cách nào. Bởi vì đối mặt trước mắt hiểu lầm, bọn hắn là không có cách nào giải thích. Nghĩ muốn giải thích rõ ràng, tự nhất định phải đem Tần Viêm thân phận nói ra. Lại không nói hiện tại loại tình huống này, những yêu tộc này căn bản liền sẽ không tin tưởng, lui một vạn bước coi như tin, đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt, bởi vì ý vị này, đám yêu tộc cũng sẽ gia nhập trước mặt trận này tranh đoạt. Bởi vì vị kia linh giới đại nhân treo thưởng, chỉ là muốn thu được linh nhi rơi xuống, cho tới hoàn thành nhiệm vụ này chính là nhân loại còn là yêu tộc. Đối với điểm này, hắn là cũng không thèm để ý. Nói cách khác, Nguyên Anh các lao tổ gặp phải lưỡng nan lựa chọn. Không đem Tần Viêm thân phận cáo chi đối phương, vậy liền giải thích không rõ ràng. Có thể cáo chi đối phương, mang tới hậu quả, giống nhau là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Tình thế khó xử là rất là xác thực miêu tả. Loại tình huống này bọn hắn phải làm gì đây? Đáp án là không có biện pháp. Bởi vì bọn hắn chính mình, lúc này chính là năm bẻ bảy mảng, loại tình huống này, làm sao có thể hóa giải trước mắt nan đề. Không có một cái người dẫn đầu, chính bọn hắn đều không thể lấy được nhất trí ý kiến. Mồm năm miệng 10, làm ra giải thích cũng là lời mở đầu không đáp hậu ngữ, rất nhiều đều tự mâu thuẫn. Kể từ đó, nghe vào yêu tu nhóm trong thai, quả thực chính là hồ ngôn loạn ngữ, không có hảo ý, nghĩ muốn lừa dối bọn hắn. Quả thật đáng ghét. Yêu tu nhóm đều trong lòng phẫn nộ. Mà hết thể này Tần Viêm đều thấy rõ ràng, lúc này đương nhiên muốn thêm mắm thêm muối, thế là lớn tiếng mở miệng, các đạo hữu đừng nghe những người này miệng đầy nói bậy, bọn hắn vừa mới đang tại mưu đồ bí mật. Dù sao chỉ là vì lợi dụng bọn gia hỏa này, Tần Viêm tự nhiên không ngại tin khẩu nói bậy. Mà song phương lẫn nhau nghi kỵ, nhượng Tần Viêm nghĩ muốn làm đến điểm này lộ ra hết sức dễ dàng. Cứ việc yêu vương nhóm cũng không đốc, đối với hắn trong miệng nói tới chưa hẳn hoàn toàn tin tưởng. Nhưng Tần Viêm nguyên bản cũng không có hy vọng bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Chính mình muốn làm chỉ là càng sâu giữa bọn hắn nghi kỵ. Nên biết yêu tộc cùng nhân loại tu tiên giả, luôn luôn quan hệ tiểu không cùng hòa thuận, lại thêm Tần Viêm châm ngòi, ở một bên châm ngòi thổi gió, rất nhanh song phương tiểu cãi vã kịch liệt. Mắt nhìn thấy song phương liền muốn vạch mặt, động thủ thành khó mà tránh khỏi sự tình, cuối cùng có Nguyên Anh lão tổ nhịn không được, mở miệng nói, chư vị yêu tộc đạo hữu, không nên bị trước mặt tiểu tử này lừa gạt, hắn thật không phải là yêu tu, mà là Tần Viêm tên kia. Chương 799, hiểu lầm. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Lúc này đem Tần Viêm thân phận bại lộ, cùng lắm thì đều bằng bản sự, xem ai có thể cầm xuống tiểu gia hỏa này. Nếu như một mực giấu giấu giếm giếm không nói, hiển nhiên tình huống sẽ càng thêm hỏng bét, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đến lúc đó nói không chừng tiểu thật làm cho tiểu tử này chạy thoát đi. Loại tình huống này là hoàn toàn có khả năng. Cũng là mọi người không nguyện ý nhìn đến kết quả. Cho nên một chút Nguyên Anh lão quái làm ra lựa chọn như vậy. Có thể cũng không phải là mỗi người ý nghĩ đều là giống nhau, bọn hắn lời mới vừa ra khỏi miệng, mặt khác một chút Nguyên Anh tu sĩ tiểu lớn tiếng quát lớn. Nói bậy, các ngươi ở chỗ này nói loạn cái gì? Hiển nhiên bọn gia hỏa này cũng không muốn cùng đám yêu tộc chia sẻ tình báo. Trong lúc nhất thời song phương lâm vào cãi vã kịch liệt, mà những cái kia yêu vương tắc hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng dạng này hồ ngôn loạn ngữ. Bọn gia hỏa này thật đúng là dám nói bậy. Thế mà rằng bị bọn hắn vây công chính là Tần Viêm tên kia. Tần Viêm, thời điểm nào trở thành bọn hắn yêu tộc? Quả thực hoang đường. Yêu tu nhóm đều cảm thấy bọn gia hỏa này tại hồ ngôn loạn ngữ. Cũng càng ngày càng khẳng định, nhân loại tu sĩ là tại che đậy một thứ gì đó, nếu không không đến mức dạng này, lời mở đầu không đáp sau ngữ. Nhân loại xảo trá, đối điểm này yêu tu nhóm đều có rất sâu sắc nhận thức. Thế là tiếp xuống bọn hắn làm ra lựa chọn của mình, khiến cái này người đem bọn hắn đồng bạn giao ra. Nguyên Anh các lao tổ há có thể khuất phục? Nói đùa cái gì? Chỉ có bắt lấy Tần Viêm, mới có thể thu được Linh Nhi manh mối. Ai không muốn đạt được, vị kia đến từ linh giới độ kiếp tiền bối cho ra hứa hẹn. Loại tình huống này, bọn hắn làm sao có thể cam tâm đem Tần Viêm giao ra? Đừng có nằm mộng. Thế là không hài lòng, song phương càng nói càng cường, sau cùng chỉ có một cái kết quả. Dưới tay phân thắng bại. Nói thật, đây là Nguyên Anh các lao tổ không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao bọn hắn không thể nào lùi bước. Ai có thể nghĩ đến, Tần Viêm tiểu tử kia lại có thể biến hóa ra yêu tộc hình thái đây. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bọn hắn đều mơ mơ hồ hồ. Dù sao loại tình huống này bọn hắn ai cũng chưa từng gặp qua. Nguyên Anh các lao tổ thậm chí đều có chút nghi hoặc, Tần Viêm tiểu tử kia đến cùng có phải hay không yêu tộc. Nếu không cái kia nồng đậm yêu khí giải thích thế nào đây. Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, không có người nào đi tìm tòi ngọn nguồn, thật vất vả mới tìm được cùng Linh Nhi có liên quan manh mối. Vô luận như thế nào cũng muốn đem tiểu tử này bắt sống. Cho nên biết rõ hắn là châm ngòi mình cùng những yêu tộc này ra tay đánh nhau, Nguyên Anh các lao tổ còn là buộc lòng phải cái bẫy này bên trong nhảy. Bởi vì bọn hắn không có lựa chọn khác. Mà Tần Viêm trên mặt tắc lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Chính mình thành công. song phương ra tay đánh nhau. Vừa bắt đầu, còn có một chút nguyên anh tu sĩ nghĩ muốn giải thích. Lấy bọn hắn lịch duyệt, tự nhiên một chút có thể nhìn ra Tần Viêm kế sách, không muốn để cho gia hỏa này thừa cơ đào tẩu. Nhưng mà nào có như vậy dễ dàng. Nếu như có thể giải thích rõ ràng, cục diện cũng sẽ không phát triển đến bây giờ động thủ tình trạng. Cho nên rất nhanh bọn hắn phát hiện cố gắng của mình tất cả đều là phí công. Vô dụng. Tương phản, bọn hắn bởi vì trong lòng còn có cố kỵ, động thủ thời điểm, vừa bắt đầu cũng không có dốc hết toàn lực, cho nên ngược lại là kém chút tổn thương tại những cái kia yêu tu nhóm trong tay. Nếu như tiếp tục kiên trì, hiển nhiên sẽ chỉ là tốn công vô ích kết quả. Nguyên Anh các lao tổ thở dài, bọn hắn cũng không muốn vẫn lạc tại nơi đây, thế là bất đắc dĩ, cũng chỉ đành dốc hết toàn lực. Thần Viêm tất nhiên là trong lòng cuồng hỉ. Nguyên bản yêu tu nhóm đến, sẽ để cho hắn thân vùi lấp tuyệt địa, có thể chính mình nhưng phi thường thông minh đem nguy hiểm chuyển hóa thành kỳ ngộ. Bây giờ song phương không hài lòng, tại chính mình châm ngòi bên dưới, cuối cùng biến thành hôn chiến kết cục. Đây là Tần Viêm tha thiết ước mơ. Bất quá hắn cũng không có vội vã đào tẩu, tục ngữ nói, dục tốc bất đạt, những cái kia yêu vương nhóm cũng không phải ngu xuẩn, lúc này khẳng định có người đối với mình trong lòng còn có lo nghĩ. Lúc này trốn không phải thông minh lựa chọn, ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụng. Tần Viêm đương nhiên sẽ không như thế làm. Bây giờ cơ hội đã xuất hiện, nhưng rất rõ ràng, chả ẩn chứa nguy hiểm, cho nên đừng gấp gáp, hẳn là kiên nhẫn tiếp tục chờ xuống dưới. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm cố ý giả trang ra một bộ cường viện đến, hăng hái, cuối cùng có thể báo thủ tư thế. Hô to kịch chiến. Hắn không chỉ không có đào tẩu, trái lại xung phong đi đầu, không chút do dự xuất thủ công kích những cái kia nguyên anh kỳ lao quái vật. Lúc này ngay trước yêu tu nhóm trước mặt, Tần Viêm thân là nhân loại tu sĩ thần thông pháp bảo, tự nhiên là một mực không cần, toàn thân trên dưới yêu khí cuồn cuộn, thi triển, đều là hết sức rõ ràng chỉ có yêu tu mới có thể sử dụng thần thông. Kể từ đó, một chút nguyên bản bí mật quan sát Tần Viêm yêu vương không khỏi âm thầm gật đầu. Trong lòng một chút lo nghĩ, cũng đều biến mất vô tung vô ảnh. Kẻ trước mắt này 100% là yêu tộc, buồn cười những cái kia nhân loại tu sĩ, lại còn nói hắn là Tần Viêm, vung dạng này láo khó tránh cũng quá ngu xuẩn một điểm. Nếu như nói bọn hắn vừa bắt đầu còn có chút nửa tin nửa ngờ. Vậy bây giờ tắc 100% khẳng định, những tên kia chính là tại hồ ngôn loạn ngữ. Bọn hắn vì cái gì làm như thế? Nhất định có âm mưu, cho nên phẫn nộ yêu tu lựa chọn ra tay đánh nhau. Nguyên Anh các lao tổ vừa sợ vừa giận, đám này yêu vương giản thẳng chính là ngu xuẩn. Giải thích không thông, bọn hắn tự nhiên cũng không thể nào lưu thủ, thế là song phương bạo phát phi thường chiến đấu kịch liệt. Cho dù tại Vân Châu, tu tiên giới phồn vinh, cường giả xuất hiện lớp lớp. Nhưng trước mặt loại tình huống này cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hơn 10 vị nguyên anh lão tổ cùng yêu vương buộc phát chiến đấu, trang diện kia khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, pháp bảo tung hành, yêu khí tuôn ra. Lúc này rõ ràng là giữa trưa, có thể chung quanh đây sắc trời nhưng tối tăm đến tột đỉnh trình độ. Ngọn núi bị san bằng thành bình địa, nơi xa tiên thành cũng nhận tai họa, cũng may trong thành các tu sĩ không phải là đồ ngốc, phần lớn người từ lâu bỏ trốn mất dạng, chỉ có cực thiểu số, tự cao thần thông đến, chạy tới xem náo nhiệt. Trong này phần lớn là Nguyên Anh, cũng có một chút kim đan hậu kỳ tồn tại, nhưng mà náo nhiệt chỗ nào là tốt như vậy nhìn, lúc này, không ít người cũng đều gia nhập tranh đấu. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Bởi vì nhân số nguyên nhân, yêu tu nhóm hơi ở vào hạ phong. Nhưng cũng chỉ là hơi không địch lại, các tu sĩ ưu thế cực kỳ có hạn, nghĩ muốn thủ thắng rất khó, hơn nữa còn sẽ trả giá nặng thảm đại giới, giết địch 1.000, tự tổn 800. Tần Viêm cũng không có nhàn rỗi. Mặt ngoài hắn phi thường tích cực hô to kịch chiến, thực tế nhưng một mực tại tìm tòi dịp tốt. Lúc này thấy song phương đánh ra chân hỏa, chiến cuộc hiện ra cháy bỏng, Tần Viêm biết mình chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã đến. Tiêu trước mặt loại tình huống này, dù là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến cố, trong lúc nhất thời, song phương chiến đấu cũng rất khó ngừng lại. Cho nên không cần lại trì hoãn, chậm thì sinh biến. Tần Viêm làm xuống lựa chọn, sau đó liền bắt đầu dụng tâm tìm tòi hắn cơ hội chạy trốn. Hắn không có trực tiếp thoát ly chiến trường. Làm như vậy quá dễ thấy, dễ dàng dẫn tới không cần thiết biến hóa cùng nguy hiểm. Cho nên vẫn là cần thích hợp thời cơ, cũng may điểm này cũng không khó tìm tòi. Thần Viêm rất nhanh liền tìm đến. Chương 800, cố ý yếu thế. Lúc này, đối thủ của hắn là một vóc dáng mập lùn ra hỏa. Đừng nhìn đối phương hình thể cồng kềnh, kỳ thật động tác nhưng phi thường linh hoạt, mà lại ra hỏa này thế mà liên tiếp tế lên mấy kiện bảo vật, đủ thấy thần thông đến. Vâng! Thần Viêm cố ý giả vờ như không tránh kịp. Bị đối phương phát ra công kích cho hung hăng đánh bay đi ra. Cả người như diều bị đứt dây, vèo vèo bay ra thật xa. Cái kia dáng người mập lùn tu sĩ không khỏi ngẩn ngơ. Nên biết hắn cùng Tần Viêm cũng giao chiến một chút thời điểm, tự nhiên biết trước mặt tiểu tử này thực lực cực kỳ ghê gớm, nói câu không khách khí ngôn ngữ, hơn xa tại mình. Mà chính mình vừa rồi một chiêu kia cũng không lăng lệ, hắn làm sao có thể không tránh thoát. Cái này không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ đối phương là cố ý yếu thế, dùng khổ nhục kế bố trí cạm bẫy sao? Trong nháy mắt hắn suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì lòng mang cố kỵ, cho nên gia hỏa này cũng không có ngay lập tức đuổi theo. Mà Tần Viêm trong miệng máu tươi cuồn phún không ngớt, phảng phất bị trọng thương, bay ra thật xa, bên cạnh có hai tên nguyên anh tu sĩ nhìn ra tiện nghi, liền nghĩ muốn bỏ đá xuống giếng. Đạo hữu cứu ta. Tần Viêm trong mắt vẻ chê cười chợt lóe lên, không có tránh, mà là lớn tiếng kêu cứu. Ngươi dám? Lập tức liền có yêu tu chạy tới cứu viện. Đừng hiểu lầm, cũng không phải những yêu tộc này nói nhiều nghĩa khí, mà là kẻ trước mắt này không thể vẫn lạc, bọn hắn còn muốn từ Tần Viêm trong miệng biết được những này tu tiên giả quỷ kế. Nói một cách khác, trong mắt bọn hắn, Tần Viêm còn có giá trị lợi dụng, cho nên bảo đảm hắn một đầu mạng nhỏ là nhất định phải. Loại tình huống này Tần Viêm cũng trong lòng rõ ràng, cho nên lúc này hắn cố ý giả bộ 10 phần suy yếu. Đối phương không có hảo ý, nhưng mình không phải là không có đủ loại tính toán, ngươi lửa ta gạt tại tu tiên giới cũng không hiếm lạ. Đều là vừa đấu trí lại đấu lực. Mà bây giờ cực kỳ hiển nhiên là bọn hắn rơi vào tính toán của mình bên trong. Rất nhanh, cái kia hai tên nguyên anh tu sĩ tiểu bị xông tới yêu tu ngăn trở. Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, như cũ giả vờ như hốt hoảng bộ dáng, tựa hồ sợ hãi bị dư ba tai họa, vì vậy tiếp tục hướng về nơi xa trốn chạy mà tới. Dọc theo con đường này tự nhiên cũng không thuận lợi, thỉnh thoảng sẽ có tu tiên giả hướng hắn xuất thủ, nhưng Tần Viêm lựa chọn đường chạy trốn là đi qua tỉ mỉ quy hoạch. Luôn có thể thu được yêu tu nhóm trợ giúp, thế là trên đường đi hữu kinh vô hiểm, cứ như vậy, hắn tại mọi người dưới mí mắt, phi thường nhanh chóng càng trốn càng xa. Giữa bất chi bất giác, lặng lẽ, hắn đã ly khai giao chiến kịch liệt nhất địa điểm. Nếu như vừa bắt đầu, Tần Viêm cứ làm như vậy, cực kỳ hiển nhiên, hắn sẽ phi thường dễ dàng bị đối phương phát hiện mình ý đồ, nhưng lúc này nhưng không có dẫn tới có bất kỳ chú ý gì, bởi vì hắn áp dụng chính là tiến hành theo chất lượng chiến thuật, lợi dụng mọi người suy nghĩ điểm mù, cho nên phi thường thuận lợi, liền chạy ra một đoạn không nhỏ khoảng cách. Tình huống đối với mình có lợi, đương nhiên hiện tại còn xa chưa nói tới chuyển nguy thành an. Tần Viêm đánh giá một chút khoảng cách của song phương, vào lúc này canh chừng mà chạy, phong hiểm rất nhỏ, đối phương coi như kịp phản ứng, nghĩ muốn đuổi kịp chính mình cũng không dễ dàng. Đương nhiên, độ khả thi vẫn phải có, tỉ như nói lại xuất hiện vừa rồi loại kia trời giáng thiên thạch ngoài ý muốn. Ý nghĩ này khoảng chừng trong đầu chợt lóe lên. Tần Viêm thừa nhận, chính mình hôm nay vận khí, xác thực xui xẻo không gì sánh được, nhưng coi như lại suy, loại này xác suất nhỏ sự kiện cũng không thể nào hết lần này đến lần khác xuất hiện. Cho nên không cần chần chờ, dù sao nghĩ muốn vạn vô nhất thất, là không thể nào làm được. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại chịu hán loạn. Nên làm lựa chọn thời điểm, dây dưa dài dòng sẽ chỉ bạch bạch thắt thất lương cơ. Tần Viêm ở trong lòng thở dài, ánh mắt cũng đã trở nên kiên định vô cùng. Hắn không chần chờ nữa, làm ra lựa chọn. Toàn thân nhẹ mang nổi lên, mảy may giữ lại cũng không, dốc hết toàn lực, lấy chính mình có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất, hướng về nơi xa bay tới. Không tốt. Tiểu tử kia muốn trốn. Trong đám người truyền tới một hồi kinh hô. Phu cận một chút nguyên anh tu sĩ, nhất thời phát hiện, cái này đột nhiên xuất hiện biến cố. Bất quá bọn hắn chỉ là thiểu số, mà lại phát hiện cũng không có tác dụng, bởi vì lúc này không có người nhàn rỗi, tất cả mọi người Úc còn không mang nổi mình Úc, đang cùng cường địch giao chiến. Bọn hắn ngược lại là nghĩ muốn đuổi theo, không nhượng Tần Viêm từ mí mắt của mình bên dưới ly khai nơi này, nhưng lại hữu tâm vô lực. Bởi vì như vậy làm quá nguy hiểm. Không hề nghi ngờ sẽ đem sơ hở bại lộ tại đối thủ trước mặt. Cao thủ so chiêu, chỉ kém găng tấc, không để ý nói không chừng sẽ đem cái mạng nhỏ của mình đưa xong. Bọn hắn tuy nghĩ muốn thu được độ kiếp cao thủ ban thưởng, nhưng mà một khi vẫn lạc, hết thảy đều thành hoa trong gương, trăng trong nước đổ vật. Cái này không cần chọn lựa, tất cả mọi người sẽ làm ra đối với mình có lợi lựa chọn. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn cái gì cũng không làm. Thế là những người này vừa ngăn cản, chống đỡ công kích của đối thủ, vừa khàn cả giọng hô to. Ngu xuẩn, còn ở nơi này dây dưa lão phu, tiểu tử kia đều muốn từ dưới mắt của chúng ta chạy mất. Ngu không ai bằng, lên đối phương cái bẫy, còn ở nơi này dương dương đắc ý, như thế xuẩn vật, cũng không biết là như thế nào tu luyện tới yêu vương cảnh giới. Mồm năm miệng 10 thanh âm truyền vào lỗ tai, dần dần, yêu tu nhóm cũng phát hiện một điểm không ổn. Bất quá bọn hắn cũng không có lập tức dừng tay. Vừa mới tên kia là chạy không sai, nhưng cái này lại có thể nói rõ cái gì? Nói rõ hắn là Tần Viêm sao? Đừng nói giỡn. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến đối phương động thủ, tiểu tử này chính là hàng thật giá thật yêu tu. Điểm này tuyệt không chỗ khả nghi. Mặc dù đối phương chạy trốn có chút kỳ quặc, nhưng cũng không phải tìm không thấy giải thích hợp lý. tỉ như thương thế hắn quá nặng, pháp lực tiêu hao quá nhiều, cho nên nghĩ muốn tìm địa phương tu dưỡng. Nhiều lời nhất đối phương không giảng nghĩa khí cùng nhát gan, nhưng chỉ bằng điểm này, nghĩ muốn yêu tu nhóm tin tưởng, tiểu tử này là Tần Viêm, còn là quá hoang đường. Cho nên yêu tu nhóm mặc dù trong lòng nghi hoặc, cũng không có như nhân loại tu sĩ tưởng tượng, như vậy dừng tay. Tương phản, đối mặt với các tu sĩ quát mắng, bọn hắn cũng không nguyện ý chịu thua, chế giễu lại. Sau đó song phương dần dần lại có hòa khí, nguyên anh các lao tổ còn có thể miễn cưỡng khống chế được, dù sao sự tình có nặng nhẹ, bọn hắn ai cũng không muốn để cho Tần Viêm thuận lợi rời đi nơi này, nhưng mà yêu tu nhóm nhưng không nguyện ý dừng tay. Đối phương càng là gấp gáp, bọn hắn trái lại càng là nghĩ hết biện pháp, không nhượng đối phương có cơ hội rời đi. Đáng hận. Những này ngu xuẩn yêu tộc. Nên biết cho dù tại Vân Châu, nguyên anh tu sĩ đó cũng là một phương cường giả, trong ngày thường vênh mặt hất hàm sai khiến quen lên rồi, khi nào chịu qua loại này bị khuất. Hết lần này tới lần khác chả không có cách nào, coi như bọn hắn thực lực hơi chiếm thượng phong, ưu thế đó cũng là cực kỳ có hạn, đừng nói diệt sát những yêu tộc này, chính là nghĩ muốn triệt để đánh bại bọn hắn, đó cũng là người si nói ngộng. Nói một cách khác, đối mặt loại tình huống này, bọn hắn kỳ thật không có cách nào, trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào bị khuất. Lại nói một bên khác, Tần Viêm đã chạy ra thật xa, trên mặt tắc mang theo hết sức rõ ràng vẻ kinh ngạc. Nên biết hắn lựa chọn thời gian này canh chừng mà chạy, mặc dù có niềm tin rất lớn có thể chạy trốn, nhưng thật không nghĩ tới có thể như thế nhẹ nhõm. Chương 801, hữu kinh vô hiểm. Chuyện gì xảy ra? Thế mà không người đến truy mình. Tần Viêm trong lòng ngoại trừ kinh ngạc còn là kinh ngạc, cái này cùng mình ban đầu tưởng tượng hoàn toàn không hợp, chẳng lẽ những cái kia tu tiên giả cùng yêu tộc cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình chạy thoát sao? Bọn hắn rốt cuộc là thế nào nghĩ? Tần Viêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn đương nhiên sẽ không đi tìm tòi ngọn nguồn. Tối đa cũng liền phóng ra thần niệm, hơi hơi hướng phía sau dò xét một phen. Nhưng mà này còn là bảo đảm, làm như vậy sẽ không ảnh hưởng chính mình tốc độ phi hành dưới tình huống, dù sao việc cấp bách là thoát khỏi cường địch, mau rời khỏi nơi đây. Tần Viêm thần thức cường độ hơn xa cùng giai tu tiên giả, chính là so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hẳn là cũng hơn một chút. Cho nên lúc này mặc dù đã cách tương đối xa, nhưng thần niệm quét qua trong lúc, liền đã đem phía sau phát sinh từng màn tất cả đều thấy rất rõ ràng, thu hết tại đáy mắt bên trong. Nét mặt của hắn cảm thấy kinh ngạc. Mình ngược lại là không ngờ đến, sự tình sẽ như thế như vậy phát triển. Chính mình vận khí không tệ, tu tiên giả cùng yêu tộc trong lúc hiềm khích, so tưởng tượng càng sâu một chút, lẫn nhau không tín nhiệm, lại thêm có chút nguyên anh lão tổ, trong ngày thường vênh mặt hất hàm sai khiến quen rồi, mở miệng liền xưng những cái kia yêu vương là ngu xuẩn, kể từ đó, đối phương lại thế nào khả năng nghe bọn hắn lời nói dừng tay đây. Hiểu rõ sự tình nguyên nhân, Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra nụ cười vui mừng, xem ra chính mình thật là lúc tới vận chuyển. Hắn lại sẽ không trì hoãn, thừa dịp cơ hội trời cho này, như cũ lấy chính mình nhanh nhất tốc độ phi hành, rất nhanh liền biến mất tung tích hoàn toàn không có. Tần Viêm không có nghỉ ngơi, trọn vẹn bay một ngày một đêm, đồng thời không ngừng cải biến phương hướng, thay đổi dáng người cùng dung nhan. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, dấu dếm, chính gạt được nhất thời, phía sau những lao quái vật kia sớm muộn sẽ tỉnh ngộ, cho nên chính mình không thể bởi vì giờ khắc này tình thế đối với mình hơi có lợi, tiểu chủ quan sơ sẩy. Tương phản, hẳn là bắt lấy trước mắt dịp tốt, bằng nhanh nhất tốc độ ly khai chỗ thị phi này. Sự thật chứng minh hắn mưu tính không sai, kế hoạch phi thường thành công, quả thực là ngay trước nhiều như vậy lao quái vật trước mặt, thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm, chạy thoát. Lúc này Tần Viêm cũng không muốn đi cái gì tiên thành hỏi dò tin tức. Hắn đi tới không có bóng người hoang giao giã địa, trên mặt biểu lộ tràn đầy lòng còn sợ hãi. Vừa mới kinh lịch thật là nguy hiểm không gì sánh được. Nếu không phải là mình cái khó lo cái khôn, hơn phân nửa đã bị những tên kia bắt sống, bây giờ mặc dù chuyển nguy thành an, nhưng cũng để cho Tần Viêm nhận thức đến Vân Châu kỳ thật so với mình tưởng tượng còn muốn càng thêm nguy hiểm một chút. Lần trước có thể cùng Linh Nhi thuận lợi như vậy trải qua Hóa Vũ Tông đào thoát, kỳ thật vận khí ngược lại là chiếm yếu tố rất lớn. Hết lần này tới lần khác khí vận vừa nói, khó khăn nhất cân nhắc, cho nên kế tiếp còn là phải dựa vào chính mình, chỉ có được cường đại thực lực, mới có cơ hội chuyển nguy thành an. Mà đi qua lần này biến cố, mấy người những cái kia nguyên anh lão quái cùng yêu vương kịp phản ứng, nhất định đối với mình hận chi sâu sắc, lần sau nếu như gặp lại đồng dạng biến cố, nghĩ muốn chuyển nguy thành an, vậy coi như là khó càng thêm khó. Điểm này Tần Viêm trong lòng rõ ràng, cho nên việc cấp bách là để thăng mình thực lực. Chỉ có cường đại mới có thể bài trừ đủ loại gian nan hiểm trở. Mà trước đó không lâu, tại chân tiên động phủ, chính mình từ cái kia bốn vị độ kiếp lao quái trong tay, thế nhưng là thu được rất nhiều chỗ tốt. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm ánh mắt dần dần từ mê mang trở nên kiên định. Duy nhất nhượng hắn cảm thấy có chút lo lắng, chính là Linh Nhi nha đầu kia, dù sao nghĩ muốn tăng thực lực lên không phải một sớm một chiều, nghĩ muốn lần nữa về đến Vũ Quốc, lại càng không biết cần chờ đến năm nào tháng nào đi. Tần Viêm thở dài, việc đã đến nước này, phiền muộn đã là không có chút nào tác dụng, những phiền não này suy nghĩ cũng vô sự vô bổ. Hắn lắc đầu, đem bất an trong lòng khu trục ra náo hải, quyết định trước dần dần từng bước, để thăng mình thực lực, sau đó lại nghĩ biện pháp, mau rời khỏi chỗ thị phi này. Tần Viêm làm xuống lựa chọn, mà sự thật chứng minh, hắn cũng không có buồn lo vô cớ. Tần Viêm đột nhiên xuất hiện, tại Vân Châu, có thể nói là đưa tới sóng to gió lớn. Dù sao trước đây không lâu, đã có phi thường tin tức xác thực, tại toàn bộ Vân Châu tu tiên giới lưu truyền, nói Tần Viêm cùng Linh Nhi đã thông qua Hóa Vũ Tông siêu viễn cự ly truyền tống trận rời khỏi nơi này. Mà lại đây cũng không phải là nghe đồn, là đã được đến phi thường đáng tin tin tức, xem như chứng thực. Trong đó trực tiếp nhất chứng cứ chính là Hóa Vũ Tông trưởng môn Thanh Vũ người thật, bởi vì lần này sự kiện bên trong, phạm vào sai lầm không thể tha thứ, mà nhượng mấy vị thái thượng trưởng lão rất là tức giận, thế là xem như trừng phạt, thế mà bị trực tiếp tước đoạt chức trưởng môn. Chuyện này tại toàn bộ Vân Châu đều đưa tới không nhỏ hoành động. Mọi người rung động sau khi cũng rất là tiếc hận, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng đã trở thành mục tiêu công kích, không nghĩ tới cái kia hai tên gia hỏa, thế mà như cũ từ Vân Châu chạy thoát. Mọi người đối bọn hắn làm sao đảo tẩu không có hứng thú, chỉ là vừa nghĩ tới, theo hai người rời đi nơi này, vị kia độ kiếp đại năng đưa cho ra phong phú treo thưởng liền rốt cuộc không ai có thể cầm tới, liền cảm giác mười phần hề bại. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, Tần Viêm thế mà lần nữa tại Vân Châu xuất hiện. Mọi người kinh ngạc sau khi, theo sát mà đến cảm xúc chính là cuồng hỉ, mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy chuyện này có chút khó tin, nhưng lúc này không có người nào đi tìm tòi ngọn nguồn. Duy nhất cần xác định, chính là, cuối cùng có phải hay không một cái đáng tin tin tức. Mà điểm này cũng không khó. Dù sao giấy không thể gói được lửa, lúc đó, thế nhưng là có mấy chục danh yêu vương cùng Nguyên Anh lão tổ tận mắt nhìn thấy Tần Viêm. Khi tin tức kia truyền ra, toàn bộ Vân Châu tu tiên giới đều sôi trào, mất mà được lại, có thể nói, là đối bọn hắn lúc này tâm tình rất là xác thực miêu tả. Tần Viêm đã lại một lần nữa xuất hiện ở nơi này, chắc hẳn Linh Nhi, cũng hẳn là cách hắn không xa, vô luận như thế nào đều muốn đem nha đầu kia bắt lấy, độ kiếp lao tổ ban thưởng, tất cả mọi người nhất định phải được. Mà đối tin tức này cảm giác vui mừng nhất cùng kinh ngạc, nhưng không phải Hóa Vũ Tông tu sĩ không ai có thể hơn. Dù sao những người khác có lẽ còn là nghe đồn, mà bọn hắn thì là biết được danh mạch, Tần Viêm cùng Linh Nhi xác thực là thông qua siêu viễn cự ly chuyển trận ly khai Vân Châu. Bởi vì chuyện này nhượng bản môn mấy vị thái thượng trưởng lão rất là tức giận, hai người rõ ràng đã thoát hiểm, như thế nào lại lần nữa về đến Vân Châu? Chẳng lẽ là truyền tống phạm sai lầm, bọn hắn nguyên bản tiểu không có thể ly khai sao? Hóa Vũ Tông tu sĩ phi thường nghi hoặc, nhưng cũng không có cần thiết nghĩ quá nhiều, quản hắn khỉ gió nguyên nhân là cái gì, nói tóm lại, dịp tốt hiếm có, bọn hắn cuối cùng có cơ hội báo thù rửa hận. Nên biết, bởi vì cái kia hai cái tiểu gia hỏa, đường đường Vân Châu đệ nhất tiên môn, thế nhưng là mất hết thể diện. Mà Thanh Vũ người thật cùng Lỗ trưởng lão càng là càng vui vẻ, dù sao bởi vì Tần Viêm, bọn hắn đều hứng chịu tới thái thượng trưởng lão nghiêm nghị trách cứ. Một cái bị lột chức trưởng môn, một cái khác, thật là bị phạt đi Hàn Phong Cốc diện bích. Hàn Phong Cốc, chợt vừa nghe không có cái gì hiếm lạ, nhưng mà lại là Vân Châu để tên hiểm cảnh tuyệt địa. Nơi đây quanh năm cương phong tàn phá bừa bãi bay lượn, chính là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, nếu như quanh năm đợi trong cốc, cũng vô cùng nguy hiểm. Chương 802, Thanh Vũ chân nhân. Cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân, Hàn Phong Cốc cái kia quanh năm không ngừng cường phong uy lực phi phàm, cấp thấp tu sĩ, chỉ cần dính lên một điểm, liền sẽ bị thổi đến hồn phi phách tán. Nguyên Anh hậu kỳ tu tiên giả mặc dù có được hộ thể linh quang, có thể dùng pháp lực ngăn cản, nhưng bình thường mà nói, tại Hàn Phong Cốc đợi thời gian cũng không thể quá dài. Nếu không, quanh năm bị Hàn Phong thổi lất phất, nhẹ thì sẽ làm bị thương đến tu luyện căn cơ, thời gian dài, đồng dạng sẽ rơi một cái hồn phi phách tán kết cục. Đương nhiên, mọi việc có lợi thì có hại, ngược lại cũng giống như vậy đạo lý. Lỗ trưởng lão mặc dù phạm sai lầm, có thể cho dù đối với Hóa Vũ Tông dạng này Vân Châu đệ nhất tiên môn tới nói, một vị Nguyên Anh hậu kỳ tu tiên giả, đó cũng là phi thường quý giá, mục đích làm như vậy, tự nhiên không phải là vì nhượng hắn đi không công chịu chết. Nguy hiểm thường thường cũng mang ý nghĩa cơ duyên. Hàn Phong Cốc tuy tuyệt không phải đất lành, ở nơi đó, liền mang ý nghĩa, phải tùy thời ngăn cản, đáng sợ Hàn Phong tập kích, có chút lười biếng, chính là hồn phi phách tán kết cục. Cái này khiến Vân Châu hết thảy tu tiên giả đều nghe đến đã biến sắc, bất quá, nếu như có thể chịu đựng được, ở chỗ này lại có càng lớn cơ hội tiến giai đến hóa thần kỳ. Tìm đường sống trong chỗ chết. Đối với tấn cấp, Hàn Phong Cốc quả thật có thể cung cấp trợ giúp. Bất quá nếu không đến vạn bất đắc dĩ, cũng rất ít sẽ có Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ sẽ làm ra lựa chọn như vậy, bởi vì đối mặt nguy hiểm cùng khả năng lấy được ích lợi kém xa. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thọ nguyên cũng là còn thừa không có mấy, là không có đại tu sĩ chủ động tiến vào Hàn Phong Cốc. Lỗ trưởng lão thì là bởi vì phạm vào sai lầm lớn, dù sao xem như trông coi truyền tống trận tu tiên giả, hắn đối với việc này bên trong sai lầm, xa so với trưởng môn Thanh Vũ chân nhân còn muốn càng nhiều. Thậm chí có thể nói là tội không thể tha. Nếu như không phải là bởi vì hắn là nguyên nhân hậu kỳ đánh tu sĩ, cũng coi như nhân tài hiếm có, chỉ sợ đã bị mấy vị phẫn nộ, thái thượng trưởng lao cho một trưởng đập chết. Cũng may mấy tên lão quái vật còn không có mất lý trí, cho nên cuối cùng làm ra lựa chọn như vậy. Hắn hiện tại hoặc là tìm đường sống trong chỗ chết, tại Hàn Phong Cốc bên trong tấn cấp, cũng bước vào đến hóa thần kỳ, hoặc là liền vẫn lạc tại nơi đó, chết không có gì đáng tiếc. Thanh Vũ chân nhân tình cảnh muốn tốt một chút, nhưng đó cũng là tương đối mà nói, không có lo lắng tính mạng mà thôi. Từ lúc bị mấy vị sư thúc gọt đi trước trưởng môn, hắn không gần như chỉ ở trung môn bên trong nhận hết lặng lẽ, chính là ở bên ngoài cũng thường thường bị người chế nhạo, châm chọc khiêu khích không dứt bên tai. Ngày xưa Vân Châu đệ nhất tiên môn trưởng môn, thân phận kia là đáng tôn sùng cỡ nào. Bây giờ nhưng phảng phất chuột chạy qua đường, thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Mà hết thảy này đều là bởi vì Tần Viêm nguyên nhân, đều là bị tiểu tử kia cho hại. Cho nên hai người tự nhiên đối với hắn hận chi sâu sắc, Lỗ trưởng lão còn tốt, hắn trong gió rét chịu phạt, có thể nói là ngăn cách, mặc dù rất thù hận Tần Viêm, nhưng dù sao không có tin tức nơi phát ra, cho nên còn chịu được nhàm chán. Mà Thanh Vũ chân nhân lại khác biệt, hắn chỉ là bị lột chức trưởng môn, hành động cũng không có bị hạn chế, cũng không bị phạt đi diện bích, cho nên, rất nhanh liền nhận được tin tức. Cái gì, cái kia Tần tiểu tử trở về? Thanh Vũ chân nhân phản ứng đầu tiên là chính mình nghe lầm. Dù sao năm đó hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, Tần Viêm thông qua siêu viễn cự ly truyền tống trận rời đi. Khắc sâu ấn tượng. Đối phương rõ ràng đã chuyển nguy thành an, êm đẹp, làm sao có thể lại một lần nữa về tới đây. Với bắt đầu đối với tin tức này, hắn tự nhiên là không tin. Cảm thấy là nhất định là nghe đồn, coi như không phải nói hiệu nói vượng, chỉ sợ cũng là đem người nhận lầm, bởi vì cái này hoàn toàn cùng lẽ thường không hợp. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cặn kẽ tình báo truyền đến trong thai của hắn. Tần Viêm xác thực lần nữa về tới Vân Châu, điểm này tuyệt không khả nghi, dù sao, lúc đó thế nhưng là có mấy chục vị nguyên anh tu sĩ cùng yêu vương tận mắt nhìn thấy. Loại tình huống này, làm sao có thể đem người nhận lầm? Tự nhiên là làm bộ không được. Nhưng, sao lại có thể như thế đây? Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật đặt tại trước mặt cũng không có phủ nhận đạo lý. Sau đó chính là cuồng hỉ. Quản hắn khỉ gió nguyên nhân là cái gì, đôi này chính mình tới nói chính là cơ hội trời cho. Vốn cho là đời này chỉ có thể sinh hoạt tại hối hận cùng trong cứu hận. Không nghĩ tới trời cao đái chính mình thật không tệ, thế mà cho một cơ hội như vậy, để cho mình có thể hướng tiểu tử kia trả thù. Vui vẻ sau khi, sau đó muốn làm, chính là xác định Tần Viêm vị trí chính xác, hắn hiện tại rốt cuộc thân ở chỗ nào. Điểm này cũng không dễ dàng, tiểu tử kia tinh thông dịch dung hoán hình chi thuật, còn rất hiểu che giấu khí tức của mình. Vân Châu diện tích rộng rãi, đổi một người khẳng định thúc thủ vô sách, nhưng Thanh Vũ chân nhân nhưng có manh mối. Lần trước, Tần Viêm chui vào Hóa Vũ Tông tổng đà, quả thật làm cho hắn bị thiệt lớn, nhưng Thanh Vũ chân nhân cũng không phải không thu hoạch được gì. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Tần Viêm bỏ sót một sự vật. Một kiện cũng không phải cực kỳ thu hút đồ vật. Vốn là cái này cũng không thể trở thành manh mối, nhưng tiên pháp thần kỳ, dùng cái này vật xem như chỗ dựa, đánh đổi một số thứ, nhưng thật ra là có thể đại khái xem bói ra Tần Viêm lúc này chỗ phương vị. Không sai, xem bói. Thanh Vũ chân nhân sở học cái gì hỗn tạp, không chỉ có là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, đồng thời cũng sở trường xem bói chi thuật. Cùng vị kia thiên toán tử xem như cùng nghề. Đương nhiên sở học cùng với so sánh kia là xa xa không kịp, bất quá hắn muốn xem bói đồ vật hiển nhiên cũng so với là dễ dàng. Lúc trước Tần Viêm từ trước mắt của mình đào thoát, kỳ thật hắn đã làm qua một lần xem bói, cho ra kết quả là xa không thể chạm, thế là cũng liền tắt báo thủ tâm tư. Không nghĩ tới sự tình có trùng hợp, đối phương thế mà lại một lần nữa tại Vân Châu ẩn hiện. Hắn mặc dù cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng cũng đại hỉ quá đỗi. Dù sao chuyện này nói chắc như đinh đóng cột, tuyệt không giống như là nghe đồn. Thanh Vũ chân nhân mừng rỡ sau khi, cũng không có nóng lòng hành động. Không sai, hắn đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, nhưng cừu hận càng sâu, trái lại càng cần gắng đạt tới ổn thỏa. Mặc dù bây giờ chính mình đã không phải Hóa Vũ Tông trưởng môn, thậm chí là trở thành toàn bộ tu tiên giới cho cười, nhưng Thanh Vũ chân nhân dù sao vẫn là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tục ngữ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, qua nhiều năm như thế, hắn tự nhiên cũng tích góp không ít nhân mạch cùng nội tình. Dù là xưa đâu bằng nay, thậm chí có thể tính là gặp rủi ro, nhưng như cũ sẽ không là tứ cố vô thân. Thế là tiếp xuống hắn muốn làm chuyện thứ nhất, chính là lợi dụng chính mình nắm giữ con đường cùng tài nguyên, xác định tin tức này là thật hay không. Giả thiết là thật, vậy liền cần càng tiến một bước, nghị trăm phương ngàn kế hiểu rõ, lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tận lực nắm giữ càng nhiều chi tiết cùng manh mối. Thành Vũ chân nhân ly khai động phủ, đồng bệnh đi xa. 3 ngày sau, hắn lần nữa về tới nơi đây. Thời gian không phụ hữu tâm nhân, hắn lợi dụng chính mình nắm giữ nhân mạch cùng con đường, hao tốn không ít tinh lực, cuối cùng nghe được muốn biết đồ vật. Tin tức là thật. Người kia là Tần Viêm, điểm này tuyệt không đáng nghi. Rất nhiều chi tiết hắn cũng hỏi do rõ ràng, trong lòng tắc đang thở dài, vậy nhưng hận tiểu gia hỏa, quả nhiên là rào hoạt như trước. Không biết hắn trở lại Vân Châu, rốt cuộc thích hợp duyên cớ. Chương 803, Tần Viêm tung tích. Thành Vũ chân nhân lắc lắc đầu, không có hứng thú tìm tòi ngọn nguồn. Đối với mình tới nói, làm sao bắt lại hắn mới là trọng yếu nhất, cái này không chỉ có là vì báo thù rửa hận, cũng là vì vị kia độ kiếp đại năng cho ra ban thưởng. Bởi vì lần trước sự tình, bây giờ hắn trong môn địa vị rất xuống ngàn trượng, nhìn như so vị kia lỗi trưởng lao tốt một chút, kỳ thật tình cảnh hỏng bét không gì sánh được, nếu không cũng không đến mức bị gọt đi trước trưởng môn. Cái này không chỉ nhượng thanh danh của hắn rất xuống ngàn trượng, đối với kế tiếp tu luyện cũng có cực lớn ảnh hưởng. Nếu như hắn như cũng là Hóa Vũ tông trưởng môn tôn giả, tiêu tốn một chút thời gian cùng tinh lực là có nhiều khả năng tiến giai đến hóa thần kỳ. Nhưng bây giờ, mấy vị sư thúc rõ ràng thái độ, mặc dù sẽ không cho chính mình nghiêm nghị trừng phạt, nhưng cũng đừng nghĩ từ môn phái bên trong thu được đại lượng tài nguyên cùng chỗ tốt. Nói câu không khách khí, hắn vị này tiền nhiệm trưởng môn, ngoại trừ thực lực mạnh lên một chút, bây giờ tình cảnh quả thực cùng một tên phổ thông ngoại môn đệ tử phảng phất tương đương. Không cách nào thu được môn phái đại lực tương trợ, nghĩ muốn đột phá hóa thần kỳ bình cảnh, tự nhiên là thành không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không chỉ trong lòng thất vọng tới cực điểm, cũng vô cùng không cam lòng, càng không nguyện ý cứ như vậy đem phí hoài tháng năm. Nhưng hắn cũng minh bạch nghĩ muốn cải biến tình cảnh trước mắt mình, có như thế nào độ khó. Cũng may trời không tuyệt đường người, cái kia Tần Viêm thế mà lần nữa về tới Vân Châu, cái này khiến chính mình không chỉ lần nữa thu được cơ hội báo thù, mà lại nói bất định còn có thể càng tiến một bước dài. Trở thành hóa thần kỳ tu sĩ tính là gì? Nếu như có thể cầm xuống tên kia, từ trong miệng hắn thu được Linh Nhi tung tích, vị kia độ kiếp tiền bối sẽ làm tròn lời hứa đem chính mình thu làm ký danh đệ tử, đồng thời đưa đến linh giới đi. Sau đó hóa thần có gì đặc biệt hơn người? Trở thành cấp bậc cao hơn luyện hư, thậm chí thông huyền cũng không phải không thể nào. Thanh Vũ chân nhân nghĩ tới đây, trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, càng ngày càng kiên định lựa chọn của mình. Sau đó hắn đưa tay vỗ một cái, linh quang chợt lóe, một bàn tay lớn nhỏ hộp gỗ đập vào mi mắt. Thanh Vũ chân nhân bấm tay hơi gậy, lạch cạch một tiếng, nắp hộp mở ra, trong hộp gỗ nằm là một mảnh nho nhỏ gấp áo. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, đây chính là lúc trước Tần Viêm không cẩn thận lưu tại Hóa Vũ tông đồ vật. Tiên pháp thần kỳ, nhưng cho dù là hỏi quẻ xem bói, cũng phải tuân theo quy luật nhất định. Tỷ như cùng mình có liên quan, hoặc là có được cùng diện tích bước vấn đề có liên quan một vài thứ, nếu không, liền không thể nào bắt đầu, chỉ biết dẫn đến xem bói thất bại kết cục. Tần Viêm cùng mình có thâm cừu đại hận, hắn cái kia một mảnh góc áo, bây giờ liền tại trong tay của mình, đây chính là Thanh Vũ chân nhân lực lượng. Mà bí mật này hắn ai cũng không có nói cho, sau đó liền động thủ bắt đầu xem bói. Hắn bày một bộ nhang đèn, lại lấy ra một chút từ lâu chuẩn bị tốt rau quả trái cây, sau đó, lại từ trong túi trữ vật, lấy ra kim mộc thủy hỏa thổ, 5 khỏa thuộc tính khác nhau linh thạch. Tiện tay quăng ra, cái kia 5 viên linh thạch liền bị hắn vẩy vào trước người trên mặt bàn. Nhìn như lộn xộn, nhưng mặt ngoài nhưng có ánh sáng vượng lưu chuyển, tạo thành một cái cực kỳ huyền ảo ký hiệu. Sau đó Thanh Vũ chân nhân nhen nhóm nhang đèn, tiếp lấy ra trong hộp gỗ cái kia một mảnh góc áo. Đồng dạng đem nó đặt trên mặt bàn. Làm xong tất cả những thứ này công tác chuẩn bị, Thanh Vũ chân nhân trên trán lại xuất hiện một chút đầy mồ hôi hột. Rõ ràng chỉ là vô cùng đơn giản bố trí, nhưng giống như là hao phí hắn không ít tinh lực, hoặc là chỉ là đơn thuần khẩn trương nguyên nhân. Sau đó hắn lại bắt đầu xem bói. Trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay chỗ bấm pháp quyết huyền diệu không gì sánh được. Mà toàn bộ quá trình tốn hao thời gian kỳ thật không hề dài, cũng liền ngắn ngủi tầm 10 hơi thở công phu, xem bói liền có kết quả. Thanh Mãng Sơn, tiểu tử kia lại tại nơi đây. Thanh Vũ chân nhân tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Bất quá hắn dung nhan, nhưng so vừa rồi già nua một chút, đương nhiên, nếu không nhìn kỹ kỳ thật rất khó phân biệt, hơn phân nửa chẳng qua là cảm thấy có chút tiểu tụy mà thôi. Thanh Vũ chân nhân tâm tình lúc này cực kỳ phức tạp. Có biết được Tần Viêm tình báo mừng rỡ, đồng thời còn tràn đầy kinh dị. Vừa rồi, cái kia một quẻ hắn nhưng là tổn thất gần 100 năm thọ nguyên, đại giới chi lớn có thể nói xa xa ngoài hắn dự chủ. Đối phương cùng mình có rất sâu nhân quả, mình còn có hắn quần áo, tăng thêm Tần Viêm thân ở Vân Châu, nguyên bản Thanh Vũ chân nhân cho rằng, trúc cơ xem bói tổn thất thọ nguyên, sẽ không vượt qua 3 năm. Nào biết được xa xa không chỉ, đại giới chi lớn ngoài dự tính của hắn. Cái này sao có thể? Thanh Vũ chân nhân kinh ngạc không thôi. Tiểu tử kia bất tài nguyên anh trung kỳ, mà lại trong thời gian ngắn như vậy cũng không thể nào có cơ hội tấn cấp, huống chi liền xem như dính đến hóa thần kỳ tu tiên giả, hao tổn thọ nguyên cũng không thể nào nhiều như vậy, khả năng này chỉ có một cái, tiểu tử này trên thân mang theo bảo vật vô cùng chân quý. Nghĩ tới đây, Thanh Vũ chân nhân trên mặt lóe qua một tia tham lam, bắt lấy Tần Viêm gia hỏa này, có lẽ còn sẽ có không ngờ tới chỗ tốt. Đương nhiên, hắn cũng biết điểm này cũng không dễ dàng, tiểu tử kia không chỉ cực kỳ giàu hoạt, mà lại thực lực phi thường cường đại. Mặc dù cảnh giới cùng mình so sánh mặc dù hơi kém một chút, nhưng chân thực sức chiến đấu vẫn còn thắng qua, nếu không lúc trước cũng không đến mức mười mấy tên nguyên anh lão tổ đều cầm hắn không có cách nào. Trong này, mặc dù có mọi người từng người mang ý xấu riêng, không có đem hết toàn lực duyên cớ, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì tiểu tử kia thực lực, xác thực không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Phi thường khó có thể đối phó. Mà lại, từ hắn dò thăm tình báo, biểu hiện tiểu tử kia còn có thể biến thành yêu vương. Lấy Thanh Vũ chân nhân kiến thức rộng, điểm này cũng khó có thể tưởng tượng. Nếu như là nghe đồn, hắn cũng không tin sẽ xuất hiện dạng này một màn, nhưng khi đó có mấy chục vị tu tiên giả tận mắt nhìn thấy. Nhân chứng yêu vương cũng có thật nhiều, vạn chúng nhìn chừng chừng, luôn không khả năng tất cả mọi người đang nói láo, huống chi một tên nhân loại kỳ thật cũng rất khó giả mạo yêu vương. Tóm lại chuyện như vậy hắn trước đó không từng nghe nói, mặt ngoài hoang đường ly kỳ, nhưng nếu như đổi một góc độ, loại này nghe đồn trái lại có càng cao độ tin cậy. Hắn không biết Tần Viêm rốt cuộc là thế nào làm được, nhưng nếu như tiểu tử kia đã là tu sĩ, cũng là yêu vương, hiển nhiên thực lực sẽ so với mình tưởng tượng càng đáng sợ, cũng càng mạnh, điểm này chỉ là ngẫm lại liền khiến người cảm thấy lo lắng không yên, nghĩ muốn đánh bại hắn tựa hồ căn bản chính là khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Hết lần này tới lần khác hắn không cách nào gọi người hỗ trợ, nếu không làm sao tự mình một người đạt được hết thẻ treo thưởng. Không thể tìm người hỗ trợ. Thanh Vũ chân nhân song mi thắt chặt. Nhưng rất nhanh, bên khỏe miệng của hắn tựu lần nữa toát ra một luồng tiếu dung. Chỉ là không cách nào mời người hỗ trợ mà thôi, cũng không đại biểu, thật sự không thể mượn nhờ ngoại lực. Tu tiên bách nghệ, chí thăng khắc địch, trong lúc này môn đạo nhiều đi. Hắn dù sao từng là đứng đầu một phái, mặc dù bởi vì phạm sai lầm, bị mấy vị sư thúc bá lột trước trưởng môn. Nhưng cái kia chỉ là mất đi trong môn quyền thế, kiến thức còn tại, biết bí mật, cũng xa không phải trong môn đệ tử tầm thường có thể so sánh. Hóa Vũ Tông danh xưng Vân Châu đệ nhất tiên môn, truyền thừa vạn năm, nội tình thâm hậu vô cùng, trong môn tự nhiên cũng cất giữ thật nhiều bảo vật. Chương 804, mượn bảo vật. Mà những bảo bối kia, ngoại trừ ban thưởng cho môn nhân đệ tử, còn lại, bình thường có thể chia hai loại. Một là giấu tại bảo khố, đáng tin công hơn đổi lấy, đương nhiên chân quý nhất một chút là không cách nào đổi được. Còn có một loại tắc được xưng là phong ấn vật. Tên như ý nghĩa, cái này bảo bối uy lực phi phàm, nhưng sử dụng thời điểm cũng có nguy hiểm cực lớn, cho nên trong ngày thường là ở vào bị cấm chế phong ấn trạng thái, lại từ chuyên gia trông giữ, tùy tiện sử dụng không được. Mà phong ấn vật nguyên do cũng là thiên kỳ bách quái. Có rất nhiều thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống ma khí, có thì là tiền bối tu sĩ tu luyện ra sai, tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà bởi vì không có cam lòng, một lời bi phẫn, cuối cùng hóa thành đoán nghiệm. Cùng người sử dụng bản mệnh pháp bảo kết hợp, từ đó nhượng bảo vật trở thành nguy hiểm phong ấn vật. Còn có lai lịch kỳ lạ, cụ thể nguyên do thậm chí căn bản cũng không có người biết. Mà trên thực tế, biết bản môn ẩn giấu phong ấn vật tu sĩ cũng không nhiều, ngoại trừ mấy vị thái thượng trưởng lão, cũng chỉ có trưởng môn tôn giả. Thanh Vũ chân nhân tự nhiên là tìm hiểu tình huống. Lúc này hắn tiểu đánh lên phong ấn vật chủ ý. Những bảo vật này mặc dù nguy hiểm, sử dụng không thích đáng, thậm chí sẽ phản phệ tự thân, nhưng uy lực quả nhiên là không thể coi thường, nghĩ muốn cầm xuống Tần Viêm tên kia, tự mình một người khẳng định là không được, nhất định phải mượn nhờ phong ấn vật trợ giúp. Đương nhiên, chuyện này sẽ bước lên một chút phong hiểm. Nhưng cùng ích lợi so sánh, tắc căn bản không tính là cái gì, Thanh Vũ chân nhân không phải lề mề chậm chạp tu tiên giả, rất nhanh liền làm xuống lựa chọn. Sau đó hắn lại một lần nữa ly khai động phủ. Hóa Vũ Tông phạm vi kéo dài mấy ngàn dặm, tổng đà bên trong dãy núi chập trùng, linh khí nồng đậm, nhưng mà có rất ít người biết, tại sơn mạch chỗ sâu, có một tòa không đáng chú ý cô phong. Kia là một tòa cao hơn nghìn trượng núi hoang. Thế núi hiểm trở nhưng thảm thực vật thưa thớt, ngoài ra, không có chút nào thu hút chỗ. Bởi vì núi này ở vào Hóa Vũ Tông chỗ sâu, cho nên liền là đệ tử bản môn, cũng rất ít có người biết, chính là ngẫu nhiên trùng hợp có người đi ngang qua, cũng đồng dạng sẽ không để ý. Có tối đa nhất như thế một chút hiếu kỳ, nơi này linh khí làm sao không kịp xung quanh nồng đậm. Nhưng phỏng đoán ý nghĩ này hơn phân nửa cũng liền chợt lóe mà thôi. Dù sao nơi này có chút hoang vắng, không có bảo vật, vậy ai lại có hứng thú đi tìm tòi ngọn nguồn? Không hiểu rõ người chỉ sợ rất khó tưởng tượng, cái này địa phương không đáng chú ý, một tòa nhìn như lẻ loi trơ trọi núi hoang, kỳ thật cất không dậy nổi trọng bảo. Nơi xa hạ xuống một đạo không quá thu hút đột quang. Rất nhanh, linh quang thu liễm, Thanh Vũ chân nhân nhìn lấy trước mắt núi hoang, phát ra một tiếng sâu kín thở dài. Sau đó hắn cất bước đi tới, tay áo đồng bền, như chậm mà nhanh, rất nhanh, liền đi đến tòa kia núi hoang chân núi. Bởi vì hoang tàn vắng vẻ, không người du lãm, cho nên phóng tầm mắt nhìn tới quái thạch lởm chởm, ngoại trừ một chút cỏ khô, cả ngọn núi đều cũng vô thượng núi con đường. Lại thế núi hiểm trở, không thể mượn lực trèo, nếu như phàm phu tục tử, đối mặt loại tình huống này tất nhiên là không có cách nào. Nhưng đối Thanh Vũ chân nhân tới nói, nhưng căn bản không tính là cái gì. Đánh giá một chút phía trước cái kia dốc đứng núi hoang, hắn tay háo phất một cái, theo hắn động tác, trước có bạch khí tràn ngập, sau đó thanh hà một quyển. Cảnh vật trước mắt đông nhiên biến đổi, núi hoang còn là tòa kia núi hoang, nhưng liền tại trước người không xa, nhưng có một đầu màu xanh thạch đầu lắt thành con đường, đập vào mi mắt. Tiên pháp thần kỳ, không hề chỉ là có thể rời sông lấp biển, đàng vân giá vũ mà thôi. Nhìn lấy trước mặt xuất hiện đường nhỏ, Thanh Vũ chân nhân chính muốn mười bậc mà lên, nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng xa xăm thở dài, vang vọng tại chân núi cái kia phiến đất trống. Trường môn sư đệ cớ gì đi tới nơi này? Chỉ là một tiếng thăm hỏi, tiểu nhượng Thanh Vũ chân nhân sắc mặt phiền muộn xuống dưới. Cười khổ chi lấy, cổ sư huynh không cần như thế xưng hô, tiểu đệ bây giờ đã bị lột chức trường môn, chỉ là một người rảnh rỗi mà thôi. Chuyện này ta cũng có nghe nói, ngươi mặc dù có sai, nhưng cũng là bị người chi ngu, chỉ có thể coi là phạm vào một chút khuyết điểm. Mấy vị sư thúc gọt đi ngươi trước trưởng môn, chỗ này phạt nhưng là quá nặng đi một chút. Thanh Vũ chân nhân một phái tông chủ, suy nghĩ thông suốt, từ lâu núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, mà giờ khắc này nghe thấy những lời này, trong lòng cũng là một hồi chua xót. Hắn im lặng chốc lát, sau đó hai tay ôm quyền, trịnh trọng đối với phía trước thi lễ một cái. Đa tạ sư huynh là ta nói chuyện, này ân này đức, tiểu đệ ghi khắc. Ngữ khí của hắn rất là thành khẩn. Có câu nói là, tình người ấm lạnh. Hắn từ lúc bị gọt đi trước trưởng môn, trong môn nghe được, phần lớn là lạnh ngôn lạnh ngữ. Vì chính mình nói chuyện, trước mặt đây là đầu một cái. Trong lòng tất nhiên là cảm kích. Bất quá hắn sau đó cũng không có tiếp tục cái đề tài này, bởi vì trước mặt vị này cổ sư huynh, kỳ thật cũng giúp không được chính mình. Hắn mặc dù cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng gọt đi chính mình trước trưởng môn quyết định, là mấy vị sư thúc làm được. Hắn cho dù thật muốn hỗ trợ, đó cũng là hữu tâm vô lực. Cứ như vậy im lặng nửa ngày. Còn là thanh âm kia mở miệng trước phá vỡ yên lặng, sư đệ tới đây chuyện gì, chắc hẳn không phải chuyên tới cùng ngu huynh ôn chuyện. Không sai, Thanh Vũ chân nhân nhẹ gật đầu, tiểu đệ tới đây, là có một chuyện, nghĩ muốn cầu sư huynh xuất thủ tương trợ. Chuyện gì? Đối phương hỏi thăm đơn giản trực tiếp, không chút nào dây dưa dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. Tiểu đệ nghĩ thỉnh sư huynh tạo thuận lợi, mượn phong ấn vật dùng một lát. Mượn phong ấn vật, vì sao? Tự nhiên là báo thủ. Ngươi có cái kia Tần tiểu tử manh mối? Tạm thời không có, nhưng ta muốn đi ra ngoài tìm kiếm một phen. Thanh Vũ chân nhân biểu lộ thản nhiên, mặc dù hắn cùng vị này cổ sư huynh giao tình không tệ, nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, tự nhiên là không thể nào nói rõ sự thật. Đối phương rơi vào trầm mặc, qua 2 phút mới một lần nữa mở miệng, ta nghe nói cái kia Tần tiểu tử thực lực phi phàm, một mình ngươi đã không có nắm chắc, vì sao không tìm kiếm tông môn trợ giúp? Ta là bởi vì chúng hắn quỷ kế, mới đúc thành sai lầm lớn bị gọt đi trước trường môn, sâu như vậy thù đại hận. Há có thể giả tay người khác? Thanh Vũ chân nhân trong mắt lóe lên một vệ tàn khốc, đương nhiên chỉ có tự tay cầm xuống tiểu gia hỏa kia, mới có thể cần mối hận trong lòng. Sư đệ cần gì như vậy chấp nhất? Sư huynh không cần khuyên ta, nhưng cầu mượn một kiện phong ấn vật. Ngươi muốn mượn cái gì? Tự nhiên là cái kia bách yêu đồ. Bách yêu đồ? Thanh âm kia trì trệ, sư đệ có thể nghĩ tốt. Bảo vật này mặc dù uy lực cực lớn, nhưng khu xử vật này, tai họa ngầm cũng là khiến người lưu lưới, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cái này tiểu đệ tự nhiên trong lòng rõ ràng. Vậy ngươi còn muốn mượn dùng vật này? Tiểu tử kia thực lực cao minh, bình thường pháp tấn vật chưa hẳn có thể đem cầm xuống, tục ngữ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, tiểu đệ đã nghĩ muốn một người báo thủ, lại há có thể tham sống sợ chết. Cái kia cổ họ lão giả rơi vào trầm mặc. Bốn phía nhất thời trở nên yên tĩnh trở lại, liền gió núi tựa hồ cũng đình chỉ thổi lất phất, mà Thanh Vũ chân nhân cũng không thúc dục, cứ như vậy lặng lặng tại nguyên chỗ chờ lấy. Trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, thanh âm kia cuối cùng lần nữa truyền vào trong tai, mang theo thật dài thở dài, sư đệ đã tâm ý đã quyết, cái kia ngu huynh cũng liền lại không khuyên bảo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Chương 805, Bách yêu đồ. Đa tạ sư huynh. Thanh Vũ chân nhân, trên mặt cũng không dị sắc, chỉ là hai tay ôm quyền, đối với phía trước ngọn núi, cực kỳ trịnh trọng thi lễ một cái. Hắn không có nhiều lời một chữ, có câu nói là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hôm nay phần ân tình này cùng trợ giúp, hắn đã một mực ghi tạc trong lòng. Trên núi lần nữa truyền tới thở dài một tiếng, sau đó một vệt dáng xanh xuất hiện ở trong tầm mắt, phảng phất thuấn di cũng, sau một khắc, cái kia thanh hà liền đi đến trước mặt hắn, quang mang thu liễm, một cổ pháp quyển trục đập vào mi mắt. Bạch yêu đồ. Thanh vũ chân nhân trên mặt lóe qua vẻ vui mừng. Hắn lấy ra sáng sớm đã chuẩn bị tốt hộp gỗ, đem đóng tiến vào, sau đó lại liên tiếp từ trên thân lấy ra mấy trường cấm chế phụ lục, không chút do dự toàn bộ dán tại hộp gỗ mặt ngoài. Mặc dù như thế, vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trên mặt như cũ mang theo lo lắng không yên, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, cho dù có những này chính mình từ lâu chuẩn bị tốt cấm chế linh phù, cũng vẹn vẹn có thể hơi hơi yếu bất phong ấn này vật mang đến mặt trái hiệu quả. Đây cũng không phải là ổn thỏa chủ ý, nghĩ muốn đem kiện bảo bối này phong ấn, cũng không có dễ dàng như vậy, vẹn vẹn có thể xem như kế tạm thời. Bất quá đối với hắn mà nói cũng là đủ. Đa tạ sư huynh. Thanh vũ chân nhân lần nữa đối với trên núi thi lễ một cái, sau đó đem hộp gỗ thu vào chữ vật đại, hóa thành một đạo cầu vồng, rất nhanh liền biến mất tại bầu trời phương xa. Tất cả những thứ này Tần Viêm cũng không rõ ràng. Lần trước ngoại ý muốn tao ngộ, nhượng hắn hiểu được một việc, bây giờ đối với mình mà nói, Vân Châu đã trở nên so dị vãng càng thêm nguy hiểm. Muốn rời khỏi khó càng thêm khó. Không thể có bất luận cái gì may mắn trong lòng, chỉ có thể dựa vào cá nhân thực lực. Mà hiển nhiên, mình bây giờ thực lực là còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải càng tiến một bước dài, nếu như có thể trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, an toàn liền muốn có bảo hộ rất nhiều, không cần dạng này lo lắng đề phòng. Đương nhiên có thể nói, tiến giai đến hóa thần vậy thì càng tốt, lấy tình huống của mình, nếu như có thể trở thành hóa thần cấp bậc tu tiên giả, Vân Châu mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng cũng không cần lại sợ hãi gặp nạn. Lại thực lực như vậy, đến lúc đó tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay rời đi nơi này. Đương nhiên, tu sĩ tấn cấp cũng không phải dễ dàng như vậy, đổi một tên tu tiên giả, mặc dù cũng có thể nghĩ ra dạng này ý nghĩ, nhưng hơn phân nửa nhưng vô dụng đường, hữu tâm vô lực. Mà Tần Viêm bất động. Hắn làm như thế, là có nắm chắc. Duy nhất cần cân nhắc, chính là thời gian mà thôi. Bất quá gấp gáp cũng không có tác dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp, tận lực tu luyện nhanh chóng. Cũng may lúc trước bị vây ở tiên nhân động phủ, mấy vị kia độ kiếp lão quái đưa cho bảo vật, nhượng Tần Viêm có đầy đủ lực lượng. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm liền bắt đầu là kế tiếp tu luyện làm chuẩn bị. Bây giờ Vân Châu nguy cơ tứ phía, đi qua lần trước biến động, tin tưởng bây giờ tin tức đã truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, bất luận nhân loại còn là yêu tộc, đều sẽ khắp nơi tìm kiếm chính mình. Loại tình huống này, hành tung một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Là kế an toàn, nhất định phải tìm kiếm vừa ẩn bí chỗ tu luyện. Mặc dù Tần Viêm có đủ loại linh đan rượu dược trợ giúp, nhưng đối với tu sĩ tới nói, một chỗ linh mạch chi địa cũng là ắt không thể thiếu đồ vật. Tại linh khí nồng đậm chỗ tu luyện, làm ít công to, nhưng vấn đề tới, loại địa phương này đi đến nơi nào tìm đây? Nếu như cái khác tu tiên giả, vấn đề này tự nhiên không khó, cùng lắm thì đi bên trong tòa tiên thành thuê một tòa động phủ, Tần Viêm cùng Linh Nhi trước đó cũng từng dạng này làm qua, mà lại hiệu quả cũng không tệ lắm. Vậy bây giờ có thể hay không cố kỹ trọng thi đây? Tần Viêm lắc lắc đầu. Tốt nhất đừng. Có câu nói rất hay, ngã một lần khôn hơn một chút, trước đó những cái kia tu tiên giả thua thiệt qua, hiện tại khẳng định đã hấp thụ giáo huấn, các đại tiên thành, hiện tại nhất định là chặt chẽ đề phòng, nếu như chính mình làm như vậy, chỉ biết biến khéo thành vụng, có cực lớn khả năng, là trực tiếp một đầu tiểu đụng vào trong cạm bẫy đi. Đây không phải người thông minh lựa chọn, Tần Viêm cũng không có ý định bước lên khổng lồ như vậy phong hiểm a. Cái kia còn có hay không biện pháp khác? Hắn bắt đầu suy tư. Người khoan hay nói, Tần Viêm rất nhanh liền nghĩ đến một cái kế sách hay. Linh mạch vốn không chủ, bất quá là bị những cái kia cường đại tu tiên môn phái sở chiếm cứ, mà bọn hắn bây giờ, đều nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình cần gì phải cùng bọn giá hỏa này khách khí. Đương nhiên, tự mình hiểu lấy vẫn phải có, Tần Viêm cũng không dám đi đánh những cái kia truyền thừa xa xưa, thực lực cường đại tu tiên môn phái chủ ý. Tự chui đầu vào lưới chuyện ngu xuẩn, hắn tự nhiên sẽ không đi làm. Tần Viêm mục tiêu là tán tu, cũng không phải là lấn mềm sợ ác, hắn muốn đối phó cũng là tán cầu bên trong đỉnh tiêm cường giả. Dù sao, chỉ có nguyên anh tu sĩ đạo phủ mới có thể bảo đảm, linh mạch khẳng định là phi thường lưu dị. Làm tốt lựa chọn, tiếp xuống chính là xác định chuẩn bị động thủ mục tiêu. Tần Viêm cũng không có ý định, tùy tiện chọn một. Coi như Vân Châu tu sĩ đều tính toán đối địch với chính mình, Tần Viêm cách đối nhân xử thế cũng là có chính mình nguyên tắc. Hắn cũng không tính toán đi tìm những cái kia trong ngày thường thanh danh không sai tu tiên giả phiền toái. Đã muốn tu hú chiếm tổ chim khách, Tần Viêm tính toán là thuận tiện hành hiệp trượng nghĩa một phen. Thế là tiếp xuống, chính là đi ra đem tin tức hỏi dò. Rất nhanh liền có kết quả. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, hoặc là nói mình vận khí coi như không tệ, Tần Viêm chỉ phí đi 3 ngày thời gian, tự do thăm, cách nơi này bất quá hơn 1000 dặm, có một tòa thanh mãng sơn, trên núi có một vị nguyên anh kỳ tu tiên giả, người xưng Tiết lão quái, cũng có người xưng là Tiết lão ma, tính tình cổ quái, làm việc cực kỳ độc. Không chỉ đối tu tiên giả xuất thủ lạn, có khi ngay cả phàm nhân cũng không dung tha, quả nhiên là tiếng xấu lan xa. Cái mục tiêu này không sai, đem hắn diệt trừ, chiếm hắn động phủ, có thể nói là thay trời hành đạo, không cần cảm thấy hãy náy cùng lo lắng không yên. Làm xuống lựa chọn, Thần Viêm rất nhanh liền động thân. Thanh Mãng Sơn không xa, cách nơi này, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá mấy ngàn dặm, lấy Thần Viêm thần hành độn thuật, không cần nhất thời chốc lát, rất nhanh, tiểu chạy tới nơi đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp núi xanh biếc, liền như là một đầu cực lớn mãng xà, vốn lượn nằm sấp, một mực kéo dài đến chân trời phần cuối chỗ. Thanh Mãng Sơn chi danh, chắc hẳn chính là bởi vậy được đến. Tần Viêm thu liễm khí tức, giả bộ đi ngang qua, bay về phía sơn mạch chỗ sâu. Tục ngữ nói, chăm nghe không bằng một thấy, cái kia Tiết lão ma tiếng xấu lan xa, nhiên chính mình dù sao chỉ là nói nghe đồn đãi, mà chưa từng tận mắt nhìn thấy. Tần Viêm cũng sợ hãi nghe đồn có sai, hắn cũng không muốn sai tổn thương vô tội, cho nên trước khi động thủ, tính toán tận mắt chứng kiến một hai, căn cứ đạt được tình báo, sau đó lại làm định đoạt. Thanh Mãng Sơn không tính quá lớn, nhưng to to nhỏ nhỏ ngọn núi, chung vào một chỗ cũng có gần trăm tòa. Tần Viêm cũng không biết Tiết người lao quái kia rốt cuộc ở tại nơi nào, đương nhiên hắn cũng không có nhàn hạ thoải mái đi chậm rãi nghe ngóng. Muốn tìm tới đối phương cũng không khó, chỉ cần hơi hơi thúc đẩy một thoáng đầu óc. Đơn giản nhất, chính là phân tích nồng độ linh khí. Đối phương không quản thiện hay ác, xem như nguyên anh lão tổ, khẳng định sẽ đem động phủ xây dựng tại linh khí xem như nồng đậm chỗ, chỉ cần thuận cái này manh mối đi tìm, tự nhiên là sự tình nửa mà công bội. Như thế, tự nhiên dễ dàng đạt được kết quả. Thế là Tần Viêm lặng yên không tiếng động đem thần niệm phong xuất, hơi cảm ứng một thoáng, sau đó trong lòng liền đã có quyết định. Chương 806, vô xảo bất thành thư. Cùng lúc đó, cách đó không xa trên một ngọn núi, đột nhiên có một hồi ầm ầm thanh âm truyền tới, sau đó sườn núi trên vách đá, một đạo cửa đá ầm vang mở ra, một béo một gầy, hai tên trung niên tu sĩ, từ bên trong chậm rãi đi ra. Hai người này mặc lấy cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà tướng mạo nhưng phi thường hung ác, giữa hai lông mày, tựa hồ ẩn hàm sát khí. Vẻ mặt u ám, mặc dù thường nói, người không thể xem bề ngoài, nhưng khí chất vật này nhưng rất khó nói láo. Mà trước mặt hai gia hỏa này liếc nhìn lại, cho người cảm giác, tựu không giống người tốt. Sự thật cũng là như thế, hai người tuy chỉ là kim đan sơ kỳ tu tiên giả, thực lực không tính là bao nhiêu cao minh, mà ở cái này phương viên mấy ngàn dặm, nhưng rất có danh khí. Ỷ có sư phụ chỗ dựa, cáo mượn oai hùng, việc ác bất tận. Không sai, bọn hắn sư tôn chính là Tiết lão ma. Gia hỏa này tuy là tán tu, nhưng lại cũng không phải là một người cô đơn, mà là thu không ít đồ đệ. Thường nói nói hay lắm, vật họp theo loài, Tiết lão ma bản thân mình cũng không phải là vật gì tốt, xem như sư phụ còn như vậy, hắn đồ nhi bên trong tự nhiên cũng không có chính nhân quân tử. Nói là tu tiên giả, làm việc nhưng cùng sơn tặc không sai biệt lắm. Không, xa so với sơn tặc hung ác. Dù sao sơn tặc nhưng không có bọn hắn loại kia có thể di sơn đảo hải thần thông pháp thuật. Lúc này trên mặt của hai người tràn đầy phiền não chi sắc. Đại ca, mấy ngày nữa chính là sư tôn thọ thần sinh nhật, lễ vật của chúng ta nhưng một mực không có manh mối, ngươi xem coi thế nào là tốt đây. Cái kia dáng người cao gầy tu sĩ mở miệng. Cái này, đi ở phía trước mập lùn nam tử cũng không khỏi phải nhíu mày. Lại làm mấy ngày, chính là sư tôn 800 tuổi thọ thần sinh nhật, bọn hắn những này làm đệ tử, về tình về lý, đều phải chuẩn bị bên trên một phần phi thường phong phú thọ lễ. Có thể hết lần này tới lần khác một đoạn thời gian trước, huynh đệ bọn họ hai người thu được một đại cơ duyên, thế là lâm thời quyết định bế quan. Vốn cho rằng rất nhanh liền có thể đi ra, nào biết được kế hoạch không theo kịp biến hóa, bất chi bất giác tiểu nhiều trì hoãn một chút thời gian, kể từ đó, chờ hai người xuất quan thời điểm, lại phát hiện đã phi thường tới gần sư tôn đại thọ. Huynh đệ hai người lúc này mới lòng như lửa đốt. Bọn hắn bái nhập Tiết lão ma môn bên dưới đã có không ít năm tháng, tự nhiên hiểu rõ vô cùng chính mình vị sư phụ này tính tình. Nói hắn là ma tu, cái kia đều xem như khách khí, ca ngợi ngôn ngữ. Hắn tính cách cực đoan, làm việc toàn bằng bản thân yêu ghét, làm người tính cách càng là vì tư lợi, cái khác không đề cập tới, chính là đối với mình những này đồ đệ, cái kia cũng hà khắc không gì sánh được. Bây giờ hắn 800 tuổi thọ thần sinh nhật sắp tới, chính mình hai người nếu như không có chuẩn bị kỹ càng có thể khiến cho hài lòng thọ lễ, kế tiếp kết quả, thật là không quá dễ nói. Nếu như lão nhân gia ông ta ngày đó tâm tình không tệ, có lẽ chính là vài câu trách cứ, ngoài ra, không có mặt khác trừng phạt. Nhưng nếu như tâm tình không tốt, trực tiếp bị một trưởng đập chết, cái kia cũng không phải là không được. Nghĩ tới đây, huynh đệ hai người biểu lộ, đều cực kỳ u ám. Không biết mang đến hoàng hốt, ai cũng không hy vọng cái mạng nhỏ của mình nhi nắm giữ trong tay người khác, sống hay chết hoàn toàn quyết định bởi tại tâm tình của đối phương cùng vật khí. Loại tình huống này là bọn hắn không thể chịu đựng được, cho nên hai người thương lượng phải vi sư tôn chuẩn bị một kiện thích hợp thọ lễ. Có thể nói lấy dễ dàng, tu tiên giới bảo bối, lại chỗ nào là như vậy dễ dàng tìm kiếm đạt được. Huống chi tiết lao ma nhãn giới cực cao, bình thường đồ vật căn bản trước mắt, nói không chừng sẽ còn biến khéo thành vụng, bị cho rằng là không có hiếu tâm, nghĩ muốn lừa gạt. Mà kết quả như vậy, tự nhiên không phải trước mặt cái này huynh đệ hai người muốn xem đến. Đương nhiên, cái này cũng không phải là hoàn toàn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, nếu như thời gian sung túc, bọn hắn có niềm tin tuyệt đối, vi sư tôn tìm ra một kiện hài lòng đồ vật. Có thể hiện tại không phải thời gian cấp bách, bọn hắn bởi vì ngoài ý muốn, xuất quan thời gian có chút quá muộn đây. Bây giờ nên làm gì? Hai huynh đệ vô kế khả thi. Lân cận tìm kiếm bảo vật hiển nhiên không đáng tin cậy, tự mình làm chuyện ác trong lòng mình nắm chắc. Những năm này, bọn hắn cưỡng đoạt, thanh mãng sơn phương viên mấy ngàn dặm, chính là còn có một chút tu tiên giả, có thể chạy cũng đã sớm chạy. Cho dù có lưu lại, cũng chỉ có một chút tu vi thấp kém gia hỏa, hoặc là quy mô cực nhỏ, thực lực yếu đuối tu tiên gia tộc. Dùng để giữ thể diện cũng bất quá là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, bọn hắn nơi đó lại thế nào khả năng có bảo vật gì. Đi xa địa phương tìm kiếm, bây giờ thời gian lại tới không kịp, huynh đệ hai người, không khỏi khó xử không gì sánh được. Sau đó, cái kia vóc người tương đối cao tu sĩ thở dài, nếu như lúc này, vừa vặn có một đồ ngốc, thân mang trọng bảo, trùng hợp từ nơi này đi ngang qua, vậy nên tốt bao nhiêu? Thiên hạ làm sao có thể có trùng hợp như vậy? Đi ở phía trước mập lùn tu sĩ. Có chút dở khóc dở cười, hắn nhưng cho tới bây giờ không tin có bánh từ trên trời rớt xuống vừa nói, đối với nhị đệ cảm thán, tự nhiên không cho là đúng, mở miệng trách cứ, nhưng mà lời còn chưa dứt, thanh âm lại lập tức trở nên cả lăm. Đại ca ngươi làm sao vậy? Huynh đệ, ngươi nhìn ta có phải hay không hoa mắt? Cái kia mập lùn tu sĩ nuốt một nước bọt, lắp bắp nói. Nghe đại ca ngôn ngữ, cái kia dáng người tương đối cao nam tử, cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau đó cũng là biểu lộ khẽ giật mình. Chính gặp liền tại phía trước không xa, cũng liền cách hai ngọn núi, có một đạo độn quang đập vào mi mắt. Bay cũng không nhanh, là một tên đi ngang qua tu tiên giả. Huynh đệ hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thật là có bánh từ trên trời rớt xuống sao. Mặc dù không biết, kẻ trước mắt này, thân ra làm sao, rốt cuộc có hay không mang làm lòng người động bảo bối cùng tiền tài. Nhưng chỉ là có tu tiên giả từ nơi này đi ngang qua tiểu cực kỳ khó được. Dù sao phương viên mấy ngàn dặm, ai không biết thanh mãng sơn hiểm ác. Đừng nói tu tiên giả, liền xem như phàm nhân, cũng sẽ không chạy đến nơi đây tới đi săn đốn tuổi. Chẳng lẽ là một cái đường xa mà đến ra hỏa, trùng hợp từ nơi này đi ngang qua. Huynh đệ hai người liếc nhau, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt vui mừng. Đại ca, cái kia dáng người tương đối cao tu sĩ, lúc này cũng là kìm nén không được, chuẩn bị động thủ. Nhị đệ trước không nên gấp. Trong hai người huynh trưởng, mặc dù đồng dạng tính cách ngoan độc, nhưng làm việc nhưng muốn ổn trọng một chút, cẩn thận là cả bấy. Đại ca ngươi quá lo lắng, ai dám tới ta thanh mãng sơn tới vớt dâu hùm. Cái kia vóc người tương đối cao tu sĩ lơ đễnh. Cũng không phải nói, tiết lao ma thật như thế cao minh, thực lực đã đến tại toàn bộ Vân Châu đều có thể đi ngang tình trạng. Đây đương nhiên là không thể nào, chính xác mà nói, hắn còn kém xa. Bất quá gia hỏa này mặc dù là không phải làm bậy, nhưng là vô cùng có nhãn lực giá cả nhi nhân vật, hắn lấn mềm sợ ác, nhưng chưa từng sẽ đi treo chọc chính mình không chọc nổi cường địch. Tương phản. Gặp phải kẻ như vậy, hắn luôn là ngay lập tức, tự lựa chọn lùi bước, còn bản thân đánh chống lảng, nói lui một bước trời cao biển rộng. Mà một khi thực lực so với mình yếu, gia hỏa này lại sẽ lộ ra một cái khác khổ lỗ, làm việc các độc, một điểm thể diện cũng không lưu lại. Nói tóm lại một câu, chính là những cái kia mình tuyệt đối không chọc nổi thế lực cùng cường giả, hắn tử cũng không khai chọc, rất thức thời, cho nên, lúc này mới mấy trăm năm qua một mực trải qua tiêu giao khoái hoạt. Chương 807, không biết tự lượng sức mình. Dù sao không cựu không đoán, những danh môn chính phái kia, tự nhiên cũng không có hứng thú tới tìm hắn gây phiền phức. Trên đời này, không phải là không có hành hiệp trượng nghĩa tu tiên giả, rất là ưa thích hành hiệp trượng nghĩa, đồng thời còn có thể đánh bại một vị nguyên anh láo tổ thật không nhiều. Cho tới các đại môn phái nguyên anh tu sĩ, cái nào không phải sống mấy trăm năm láo quái vật, mà sống được lâu dài, cân nhắc sự tình tự nhiên cũng liền lại không đơn giản như vậy. Bọn hắn sẽ cân nhắc lợi hại, cân nhắc làm như thế phong hiểm. Nhìn rốt cuộc có đáng giá hay không phải. Cái này tiết lao ma mặc dù không phải đồ tốt, lấn mềm sợ mạnh, nhưng thực lực không yếu, hàng thật giá thật nguyên anh lão tổ, mà lại nhất là sở trường bảo mệnh thần thông cùng độ thuật. Cho nên trừ phi là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ xuất thủ, nếu không một đối một, cho dù là các đại môn phái nguyên anh lão tổ, thăng cái một chiêu nửa thức có lẽ không khó, nhưng nghĩ muốn nhượng hắn diệt trừ, nhượng tiết lão quái không có cách nào đào thoát, điểm này thật đúng là không phải như vậy dễ dàng. Có thể diệt trừ ra hỏa này là không sai, nhưng nếu làm không được, xin hỏi, sau đó lại nên làm sao? Chẳng phải là bạch bạch vì chính mình trêu chọc một cái cường địch. Nếu như mình là người cô đơn thì cũng thôi đi, một thân một mình, cũng là không cần sợ hãi đối phương trả thù. Dù sao đối phương tới cũng đã có qua. Có thể những danh môn chính phái kia hoặc là tu tiên gia tộc, cái nào không phải gia đại nghiệp đại. Đắc tội tiết lao ma, cùng đối phương kết xuống thâm cửu, chính mình thực lực thâm hậu, cũng không sợ, môn kia bên trong đệ tử cấp thấp lại nên như thế nào. Đối mặt nguy hiểm, bọn hắn làm sao bây giờ? Lao gia hỏa kia làm việc, luôn luôn mười phần ngoan độc, sợ là sợ hắn đối với trong môn phái đệ tử cấp thấp xuất thủ. Như vậy khó lòng phòng bị, tổn thất nhất định cực kỳ thảm trọng. Cho nên mọi người không phải là không muốn diệt trừ cái tai họa này, mà là trong lòng còn có cố kỵ. Đương nhiên, nếu như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nguyện ý xuất thủ, cái kia hẳn là có cực lớn nắm chắc. Đúng, 100% như cũ không dám nói, nhưng chắc chắn 8/10 có lẽ còn là có, mà lại cái này cũng rất cao, dù sao tiết lao ma sở hội bảo mệnh thần thông, xác thực rất có chỗ bất phàm, điểm này là không thể không thừa nhận. Nhưng vấn đề là dù là lấy Vân Châu tu tiên giới phồn vinh, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không nhiều, lại đều có chính mình sự tình muốn làm, tại trước kia không oán ngày nay không thủ dưới tình huống, ai lại sẽ đi tìm cái kia tiết lão ma phiền toái đây. Cái kia mập lùn tu sĩ cũng chỉ là như vậy nhắc lên, nghe nhị đệ phản bác, cũng cảm thấy chính mình có thể là quá lo lắng, tu tiên giả vô lợi không dậy sớm, êm đẹp ai sẽ tới Thanh Mãng Sơn. Nhiều năm như vậy đều không ai làm qua chuyện như vậy, huống chi trước mặt tiểu tử này, vẹn vẹn chỉ là một tên kim đan tu sĩ. Ý nghĩ này còn chưa xoay chuyển, sau lưng nhị đệ thanh âm lại một lần nữa truyền vào lỗ tai, đại ca, chớ do dự, tục ngữ nói, dịp tốt không dung đánh trượt, trước mặt tiểu tử này, là hai chúng ta người phát hiện trước, nhưng nếu như tiếp tục đem thời gian trì hoãn, sợ rằng sẽ xuất hiện không ít biến cố. Mập lùn tu sĩ tự nhiên biết huynh đệ nói là có ý gì, phải biết đồ đệ không chỉ có riêng chỉ có hai người bọn họ, mà là có mấy chục người nhiều. Mọi người luôn luôn là mặt cùng lòng bất hòa, lẫn nhau trong lúc chỉ có cạnh tranh cùng lẫn nhau tính toán, mà ít có tình nghĩa đồng môn. Nếu để cho mặt khác sư huynh đệ cũng phát hiện ra hỏa này, coi như trên người đối phương mang theo bảo vật, cũng chưa chắc có thể rơi xuống huynh đệ mình hai người trong tay. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Huống chi vốn chính là huynh đệ mình hai người phát hiện trước ra hỏa này, sao có thể đem đến bên miệng chỗ tốt, bạch bạch tặng cho bạch người khác đâu. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, cái kia mập lùn tu sĩ rất nhanh làm xuống lựa chọn, hắn nguyên bản cũng không phải là lề mề chậm chạp tu tiên giả, trên mặt vẻ ngoan lệ chợt lóe lên, mở miệng nói, vậy chúng ta liền đi nhìn một chút kia không may ra hỏa, trên thân rốt cuộc mang theo bảo vật gì. Làm xuống lựa chọn, hai người không một chút nào trì hoãn, trực tiếp thẳng thắn dứt khoát hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía trước bay qua. Lúc này song phương cách nhau, cũng bất quá tiểu hai ngọn núi mà thôi. Đối với phàm nhân mà nói, có lẽ có thể tính làm xa không thể chạm, nhưng đối với kim đan cấp bậc tu tiên giả, cái kia thật là không đáng nhắc tới, chớp mắt là tới. Rất nhanh song phương tiểu chạm mặt đến cùng một chỗ. Đối mặt trước mặt cái kia hung thần ác sát hai người, Tần Viêm chân mày hơi nhíu lại, hai vị đạo hữu ngăn cản tại hạ đường đi ý muốn làm sao? Đây còn phải nói. Tiểu tử, dám đến chúng ta Thanh Mãng Sơn, người gan rất mập a. Thế nào, nơi đây đi không được? Tần Viêm giả bộ làm biểu lộ thẳng thốt. Đương nhiên có thể đi, chính là muốn lưu lại trên người ngươi hết thảy tiền tài. Không sai, dù là dám lưu lại một khối linh thạch, chúng ta cũng sẽ đưa ngươi tới âm tào địa phủ. Nhìn lấy hai người một bộ đương nhiên thần sắc. Tần Viêm nhất thời bó tay rồi, hắn chưa từng thấy qua dạng này tu tiên giả. Mặt dày vô sỉ, quả thực cùng sơn tặc phảng phất tương đương. Nếu như ta không đây, cái kia cũng không quan hệ, không muốn lưu lại tiền tài, như thế lưu lại mạng nhỏ cũng giống như vậy. Hai vị đạo hưu khẩu khí thật lớn. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không, các ngươi thật sự coi chính mình có loại này bản sự. Tiểu gia hỏa, ngươi đây là tại giả bộ chấn định sao? Hay là nói, cô lậu quả văn? Liền ta Thanh Mãng Sơn uy danh cũng chưa từng nghe qua. Hai người không khỏi cười lên ha hả. Đương nhiên là có nghe nói. Tần Viêm không nhịn được cười, so với bọn hắn cười đến còn muốn siêu thoải mái. Ta nghe nói chỗ này có một đám làm sằng làm bậy ra hỏa, nhưng thật không nghĩ tới, đường đường tu sĩ sẽ như thế mặt dày vô sỉ, lại cùng một đám sơn tặc phảng phất tương đương. Ngươi, cái kia vóc người tương đối cao tu sĩ giận tí mặt. Mà phía sau hắn, cái kia mập lùn nam tử, tắc chân mày hơi nhíu lại, nghĩ nghĩ lại, tựa hồ cảm nhận được như vậy một chút không ổn. Nói như thế nào đây? Đối phương quá có ỷ lại không sợ gì. Chẳng lẽ hắn cũng không phải là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, mà là sớm có dự mưu. Mục đích chính là đối với mình những người này bất lợi. Có thể hắn rõ ràng chỉ có kim đan sơ kỳ. Ở đâu ra dạng này đảm phách? Hai người không phải là chưa từng thấy qua, những cái kia nói khoác không biết ngượng, nghĩ muốn tới Thanh Mãng Sơn hành hiệp trượng nghĩa tu tiên giả. Có thể giống trước mặt chấn định như vậy, thật đúng là không có, trước đó những tên kia, hoặc nhiều hoặc ít, đều có như thế mấy phần lo lắng không yên. Dù sao sư tôn uy danh lan xa. Gia hỏa này, làm sao sẽ mảy may sợ hãi cũng không? Chẳng lẽ nói, hắn nhưng thật ra là nguyên anh cấp bậc lão quái vật, đến ở chỗ này tới giả heo ăn thịt hổ. Mập lùn nam tử tâm tư linh hoạt, trong nháy mắt liền nghĩ rất nhiều. Trên mặt biểu lộ ngoại trừ lo lắng không yên còn là lo lắng không yên. Mà cái kia vóc người khá cao tu sĩ, thì phải thuần ngốc đến nhiều, hoàn toàn không có cân nhắc đến vấn đề này, gặp Tần Viêm vẫn không để ý, không khỏi giận tím mặt, tiểu tử, miệng lưỡi chân trù, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống, nghĩ muốn uống rượu phạt. Lời còn chưa dứt, hắn liền không chút do dự xuất thủ. Nhị đệ, không thể. Bên cạnh cái kia mập lùn tu sĩ không khỏi cả kinh thất sắc. Nhưng mà muốn ngăn cản rõ ràng đã tới không kịp, kế tiếp trước mắt, cái kia vóc người khá cao tu sĩ tiểu bay ra ngoài, đùng một tiếng đụng vào vách núi, sau đó vẫn lạc tại nơi đó. Đường đường kim đan tu sĩ, lúc này lại có vẻ là yếu đuối như thế, không chịu nổi một kích. Nhưng cái này cũng không hề hiếm lạ, giữa hai người thực lực chênh lệch thực sự quá không hợp thói thường một chút. Chương 808, Man Thiên Quá Hải. Tiền bối tha mạng, thủ hạ lưu tình. Cái kia mập lùn tu sĩ nhất thời bị sợ vỡ mật, dập đầu như dã tỏi. Gia hỏa này cũng là không đốc, nhìn thấy đồng bạn rơi đến kết cục như thế, biết song phương thực lực chênh lệch cách xa, chính mình bỏ chạy cũng không hề có tác dụng, cho nên loại tình huống này, hắn cũng coi là làm ra phi thường lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà Tần Viêm tự nhiên sẽ không bỏ qua gia hỏa này. Thanh Mãng Sơn những này tu tiên giả, việc ác bất tận, cái kia Tiết Lao Ma cố nhiên là đáng chết nhất một cái, nhưng mà đệ tử của hắn, cũng tương tự không phải vật gì tốt, tội không thể tha. Đối với bọn gia hỏa này, tự nhiên là không cần thiết thủ hạ lưu tình. Quả báo của bọn hắn. Cho nên đối phương mặc dù liều mạng cầu xin tha thứ, Tần Viêm nhưng hoàn toàn nhìn như không thấy, một chỉ điểm ra. Động tác của hắn như chậm mà nhanh, đối phương vừa không cách nào tránh, cũng không dám tránh, sau đó tiểu cảm giác chính mình đã là không thể động đậy. Tiền bối thủ hạ lưu tình. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng, tự nhiên không nghĩ cứ như vậy vẫn lạc, như cũ không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng không có tác dụng, đã làm nhiều việc ác. Vậy liền muốn có vẫn lạc giác ngộ. Đối với dạng này ra hỏa, Tần Viêm đương nhiên sẽ không bỏ qua, trực tiếp không chút do dự thi triển lên siêu hồn chi thuật. Thời gian một chén trà công phu về sau, Tần Viêm trong tay hỏa quang cùng một chỗ, đối phương trực tiếp hóa thành khói bụi, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một cái lẻ loi trơ trọi túi chứa vật lơ lửng tại trước mặt. Tần Viêm trên mặt không có chút nào vẻ thương hại, ra hỏa này trừng phạt đúng tội, vừa mới thông qua siêu hồn đạt được manh mối, đám này Thanh Mãng Sơn tu tiên giả so với mình vốn là muốn tượng, còn muốn làm nhiều việc khác rất nhiều. Hiện tại mới chịu đến trừng phạt, đã tính tiện nghi bọn gia hỏa này. Sau đó muốn đối phó chính là Tiết Lao Ma, mặc dù đệ tử của hắn còn có mấy chục cái, nhưng bất quá là một đám kim đan, thậm chí trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, không đáng sợ, chỉ có cái này Lao Ma một người, mới là cần Tần Viêm hơi hơi dụng tâm một hai. Đương nhiên, không phải nói thực lực của hắn nhiều phải, sẽ để cho Tần Viêm cũng trong lòng còn có cố kỵ, thậm chí sợ hai đánh không lại. Loại tình huống kia, là tuyệt không có khả năng. Cái này Tiết Lao Ma mặc dù cũng có một chút chỗ hơn người, nhưng so với chính mình kém xa, nếu như một đối một đơn đấu, thắng bại tự nhiên mảy may huyền niệm cũng không, Tần Viêm thậm chí căn bản là không cần phải lấy ra công phu thật. Nhưng hắn có chút do dự chính là, thông qua siêu hồn đạt được manh mối, cái này Lao Ma thực lực lại không đề cập tới, đau đầu người khác chính là, Lao gia hỏa này, thật vô cùng sở trường bảo mệnh bỏ chạy chi thuật, nghe nói đã từng không chỉ một lần. Từ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trong tay thành công đào thoát. Cái này cũng là vì sao, hắn có thể một mực tiêu giao đến bây giờ duyên cớ. Quét sạch điểm này, tiêu nhượng Tần Viêm cảm thấy có điểm cố kỵ, dù sao thả hổ về rừng vô cùng hậu hoạn, nếu như chính mình không thể giết chết Tiết Lao Ma, không cẩn thận nhượng hắn chạy, tiếp xuống đợi chờ mình chính là vô cùng vô tận phiền toái. Làm sao bây giờ? Nhất định phải tìm một cái sách lược vẹn toàn. Tần Viêm nhíu mày bắt đầu suy tư. Nói thật, đối mặt như vậy một cái sở trường bỏ chạy ra hỏa, còn là rất khó giải quyết. Bất quá Tần Viêm lưu kế chống chất, cho nên rất nhanh liền nghĩ ra giải quyết kế sách. Nhìn thoáng qua vừa mới cái kia hai cái bị chính mình diệt sát đi ra hỏa, Tần Viêm trong lòng đã có một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Nói ra cũng không kỳ lạ, như cũng là dấu dếm, Lý thay đào giang diệu kế. Trước mạo danh thay thế, sau đó lại tìm cơ hội đánh lén. Rất đơn giản, nhưng tuyệt đối là phi thường thực dụng diệu kế. Trong lòng có tính toán, Tần Viêm cũng không trì hoãn, lập tức liền bắt đầu động tác, chính thấy hắn hai tay một nắm, lốp bốp thanh âm chuyển vào lỗ thai, toàn thân trên dưới bị một lớp bụi mịt mở quần sáng bao khỏa, sau đó Tần Viêm tiểu biến thành vừa rồi cái kia dáng người mập lùn tu tiên giả. Ngay sau đó, thân hình hắn nhoáng lên, lặng yên không tiếng động bỏ chạy, rất nhanh liền đi tới huynh đệ kia hai người đạo phủ, từ bên trong tìm tới tên kia y lìa phủ, thay đổi sau này, thiên y lìa vô phùng. Tần Viêm cũng không lo lắng cho mình ngụy trang bị người khám phá, kim đan tu sĩ không cần phải nói, cái kia Tiết Lao Ma mặc dù là nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, nhưng cũng không có tu luyện qua linh nhãn bí thuật hoặc là tương tự thần thông, cho nên hắn xem thấu chính mình ngụy trang độ khả thi là cực nhỏ. Không cần lo lắng. Chuẩn bị sẵn sàng công tác, Tần Viêm ngẩng đầu nhìn một cái nơi xa. Khoảng cách nơi này hẹn hơn trăm dặm, có một tòa hiểm trở dốc đứng ngọn núi, tên là Thanh Mãng Phong. Nơi đó là cả tòa sơn mạch linh khí nồng nặc nhất chỗ, Tiết Lao Ma tự nhiên cũng là ở tại ở đâu tới. Tần Viêm trong lòng không có chút nào khẩn trương chi ý, trên mặt cũng mang theo một bộ lạnh nhạt biểu lộ, trong tay mang theo một cái hộp cơm, cứ như vậy thản nhiên, hướng về Thanh Mãng Phong mà tới. Hắn cũng không có độn quang phi hành, nhưng mà hành tẩu tốc độ nhưng là cực nhanh, không gọn chốc lát, liền đã đi tới cái kia hiểm trở dốc đứng ngọn núi trước mặt. Thất sư đệ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nương theo lấy thanh âm khàn khàn truyền vào lỗ tai, Tần Viêm ngẩng đầu, sau đó đã nhìn thấy một thân hình cao lớn nam tử. Người này lưng hùm vai gấu, thần sắc cực kỳ vị bưu hãn, liếc nhìn lại, cho người cảm giác, kính giống như là muốn nhắm người mà phệ manh thú đồng dạng. Tần Viêm hơi nhíu mày, ngoài cười nhưng trong không cười thi lễ một cái, Tam sư huynh. Thông qua siêu hồn chi thuật, hắn biết người này tại Tiết Lao Ma đệ tử bên trong xếp hạng thứ ba, cùng vừa mới bị chính mình diện sát đi hai huynh đệ quan hệ cũng không hòa thuận. Đã như vậy, mạo danh thay thế Tần Viêm, đương nhiên cũng liền không cần phải khách khí với hắn, cho dù hành lễ, đều là một mặt qua loa chi sắc, rõ ràng ứng phó, hoàn toàn không có đem đối phương để ở trong mắt. Bất quá hắn cũng liền chỉ biết là những tin tức này. Không có cách, siêu hồn mặc dù hữu dụng, nhưng thiếu hụt cũng rất rõ ràng, đạt được tin tức bình thường đều là tàn khuyết không đầy đủ. Cho nên Tần Viêm thậm chí liền đối phương danh tự cũng không rõ ràng. Bất quá không quan hệ, dù sao song phương quan hệ cũng không thế nào, kể từ đó, cũng liền thay Tần Viêm tiết kiệm không ít công phu, không cần phải lá mặt lá trái. Ta hỏi ngươi tới nơi này làm gì? Cái kia Khôi Ngô đại hán một mặt bất thiện thần sắc. Hừ, cùng sư huynh ngươi có liên quan sao? Ta từ trước đến nay bái kiến sư tôn, chẳng lẽ còn muốn hướng ngươi chuẩn bị báo cáo hay sao? Tần Viêm chế giễu lại, đại hán kia giận tím mặt, nhưng cũng không thể tránh được. Bọn hắn những này đồng môn quan hệ lẫn nhau cũng không hòa thuận, đối điểm này, sư tôn không quan tâm, nhưng vô luận như thế nào, là không thể nào nhìn xem môn hạ của mình, ở trước mắt động thủ. Nơi đây tới gần sư tôn chính phủ, hắn tự nhiên không dám lô mãng, trên mặt oán hận chi sắc chợt lóe lên, khá lắm kiệt ngạo bất tuần ra hỏa, ta hảo tâm hỏi ngươi, ngươi nhưng nói năng lô mãng, bất ở chỗ này đắc ý, một ngày nào đó sẽ có ngươi hối hận thời khắc. Quẳng xuống ngoan thoại, đối phương cũng lại không tốn nhiều môi lưỡi. Dù sao nơi này hai người bọn hắn là không dám động thủ, thế là phẩy tay háo bỏ đi. Tần Viêm đương nhiên tiểu càng sẽ không để ý, những này Thanh Mãng Sơn ra hỏa, người người chết chưa hết tội, nếu như không phải lo lắng đánh cỏ động rán, chính mình vừa rồi tiểu tiễn hắn tới âm tào địa phủ. Thấy đối phương rời đi, Tần Viêm tiếp tục lên núi, nhưng không có thẳng tới đỉnh phong, bởi vì cái kia Tiết Lao Ma động phủ, là tu kiến tại giữa sườn núi. Chương 809, đơn giản kế sách. Thanh Mãng Phong thế núi hiểm trở, nhưng mà giữa sườn núi nhưng có thật lớn một khối bình đài, bị tu chỉnh phải 10 phần bằng phẳng chỉnh tề, thương tùng xanh biếc, bốn phía điểm xuyết lấy một chút kỳ hoa dị thảo, mặc dù không tính xa hoa, nhưng mơ hồ lộ ra một cỗ tiên gia khí phái. Tần Viêm thở dài, cái này Tiết Lao Ma làm người ích kỷ ngoan độc, việc ác bất tận, nhưng mình động phủ, nhưng quả thật đánh phản ứng phải, coi như không tệ. Hắn cảm ứng một thoáng linh khí trong thiên địa, nồng đậm không gì sánh được, mặc dù không cách nào cùng Hóa Vũ tông dạng này danh môn đại phái so sánh, nhưng ở nơi này tu luyện hiển nhiên cũng là sự tình nửa mà công bội. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nhìn tới mục tiêu lần này cũng thật là chọn đúng, vừa có thể chứng ác dương thiện, hành hiệp trượng nghĩa một phen, đồng thời chính mình cũng tìm ra thích hợp tu luyện ẩn nấp chỗ. Thế là hắn sửa sang lại y y phục, giả bộ làm ra một bộ cung kính biểu lộ, thả ra trong tay hộp cơm, đối phía trước vách núi không mình hành lễ. Đệ tử cầu kiến sư tôn. Nói xong lời này, Tần Viêm như cũ duy trì chắp tay tư thế, vẻ mặt mày may cũng không có bộc lộ vẻ mong mỏi. Cứ như vậy lặng lặng tại nguyên chỗ chờ lấy. Bốn phía rất yên tĩnh, ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, phía trước vách núi cuối cùng truyền đến vang động, một bình thường không có gì lạ thanh âm truyền vào trong tai, chuyện gì quấy rầy tại ta? Thanh âm kia ôn hòa, không chút nào hiển lộ hung ác. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ lạ, coi như Tiết Lao Ma tính tình cổ quái, cũng tổng không đến mức đệ tử đến đây bái phỏng, không hỏi nguyên nhân tiểu giận tí mặt, thật như vậy, hắn cũng không phải là tính tình cổ quái, mà là thần kinh có vấn đề. Coi như ưa thích tức giận, dễ dàng nổi giận, hoặc nhiều hoặc ít luôn có một cái cớ, không thể nào vô duyên vô cớ, vẹn vẹn có người tới cầu kiến chính mình liền tức giận. Cho nên đối điểm này Tần Viêm cũng không hiếm lạ, nét mặt của hắn cũng càng ngày càng cung kính không gì sánh được, cất cao giọng nói, sư tôn, đệ tử ngày trước được rồi một chút mỹ thực, mùi vị liền như là ở trên bầu trời chân tu, đồ nhi không dám một người hưởng dụng, cho nên liền đưa tới hiếu kính cho sư tôn ngài. Ồ, thanh âm kia lại không bình thản, lộ ra mấy phần hứng thú. Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cũng có chút cao hứng, xem ra chính mình nước cờ này đi đúng rồi. Thông qua siêu hồn thuật hắn biết được cái này Tiết Lao Ma, ngoại trừ tham lam ích kỷ, bình sinh yêu thích nhất, chính là ưa thích mỹ thực. Đường đường nguyên anh tu sĩ, nhưng thường xuyên vân du các nơi, tới bắt tới một chút trong phàm nhân đầu bếp, mục đích vẹn vẹn chính là vì để bọn hắn cho mình nấu nướng mỹ thực. Nghe vào có phải hay không nhượng người có chút không có gì để nói. Nhưng đây quả thật là trước mặt lão quái này vật bình thường làm sự tình. Cho nên chúng đệ tử hợp ý, cũng thường xuyên cho hắn dâng lên một chút mỹ thực. Đừng tưởng rằng đây là một kiện rất dễ dàng sự tình. Trước mặt lao quái này vật, khẩu vị kia là cực cao, bình thường mùi vị mỹ thực, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của hắn, cho nên làm như thế kết quả, không cẩn thận liền có thể là biến khéo thành vụng, nghĩ vuốt mông ngựa, kết quả nhưng đập vào chân ngựa lên. Cũng chính vì vậy, hiện tại hắn những đệ tử này, nếu như không phải hoàn toàn chắc chắn, tự giác tìm đến phi thường mỹ vị ngon miệng đồ vật, dưới tình huống bình thường thật đúng là không dám cho hắn đưa tới. Miễn cho mùi dính đầy cho. Trái lại chọc cho sư tôn giận tí mặt, vậy coi như chân chân chính chính, được không bù mất. Nói cách khác, trước mặt cái này đồ nhi dám cho chính mình dâng lên mỹ thực, chắc là có cực lớn nắm chắc. Nghĩ tới đây, luôn luôn tham ăn, thích ăn ngon Tiết Lao Ma, cũng không khỏi đến có chút mong đợi. Mà lần này, Tần Viêm không có đợi thêm bao lâu, rất nhanh, ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, trên vách núi đá linh quang một hồi lấp lóe, dày nặng cửa đá ầm vang mở ra. Con cá mắc câu rồi. Tần Viêm vẻ mặt vui mừng. Sau đó tiểu nhấc theo trong tay hộp cơm, thản nhiên cất bước đi vào. Nhìn thấy hắn bộ này tính trước kỹ càng biểu lộ, trong động phủ Tiết Lao Ma, ánh mắt cũng không khỏi đến có chút mong đợi. Rất nhanh, Thần Viêm đi tới trong động phủ. Động phủ này 10 phần rộng rãi, bố trí đến có chút hoa lệ, cùng bình thường nguyên anh tu sĩ động phủ, cũng nhìn không ra cái gì khác biệt. Thần Viêm cũng không cảm thấy kỳ quái, Tiết Lao Ma là ma tu không sai, hắn làm việc ngon độc, việc ác bất tận. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền muốn đem chính mình động phủ bố trí đến phi thường đáng sợ. Dù sao đầu óc của hắn có vấn đề hay không, thử hỏi ai không thích, đem chính mình chỗ ở bố trí đến ấm áp thoải mái một chút. Tần Viêm cũng không có nhiều dò xét trước mắt động phủ, bởi vì rất nhanh, hắn liền gặp được cái kia tiếng xấu lan xa Tiết Lao Ma. Vừa rồi thông qua siêu hồn thuật, cũng không biết có phải hay không vận khí duyên cớ, đạt được cùng hắn có quan hệ còn có dùng tin tức cũng không nhiều, thậm chí liền diện mạo đều có chút mơ hồ. Lúc này mới rốt cục xem như thấy rõ ràng. Đây là một người có mái tóc hơi bạc lão giả, liếc nhìn lại cũng liền chừng 50 tuổi tuổi tác, đương nhiên, chân thực tuổi tác khẳng định xa xa không chỉ, hắn chỉ là nhìn qua đặc biệt trẻ tuổi mà thôi. Ngoại trừ không có cái gì đặc điểm, dung mạo bình thường, biểu lộ cũng giống như vậy, vừa không hiền lành cũng không hung ác, dù sao ác nhân cũng không thể nào đem ta là bại hoại mấy chữ này viết tại trên chắn A. An mặc cũng không có cái gì đặc điểm, nói tóm lại, bất luận từ góc độ nào. Cái này tựa hồ cũng chỉ là một vị phi thường phổ thông phi thường bình thường lão giả, không có chút đáng chú ý nào. Gia hỏa này chính là Tiết Lao Ma. Tần Viêm trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, sau đó tiểu rất tốt che giấu, ngược lại lộ ra một bộ cung kính dị thường biểu lộ, đối với phía trước thi lễ một cái, đệ tử bái kiến sư tôn. Rông dài cái gì? Có món gì ăn ngon mang lên cho vi sư nhìn một chút? Tần Viêm nhất thời bó tay rồi, hắn biết gia hỏa này thích ăn ngon, nhưng đường đường nguyên anh tu sĩ. Tham ăn đến nước này, cũng làm thật là cực kỳ hiếm thấy, khiến người vì đó tặc lưỡi. Trong lòng chửi bậy, bất quá mặt ngoài, cái kia cung kính biểu lộ tự nhiên là không có mảy may biến hóa. Ban đầu nói, vâng, sư phụ. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi đã nhanh như vậy liền muốn vẫn lạc, vậy liền không oán ta, sớm động thủ. Sau đó Tần Viêm nhấc theo trong tay hộp cơm, cất bước hướng về đối phương đi tới. Lộ ra hiến bảo tựa như biểu lộ, sư tôn, lần này mỹ thực bên trong là không thể coi thường. Đệ tử cũng là cơ duyên xảo hợp, tại phi thường ngoại ý muốn dưới tình huống, thật vất vả mới đạt được, mùi vị chi ngon, chỉ sợ chỉ có trên trời tiên nhân, mới có thể hưởng thụ. Ồ, nghe Tần Viêm thế mà nói như vậy, cái kia Tiết Lao Ma cũng không khỏi phải con mắt tỏa sáng dậy, hắn cũng không phải như vậy dễ dàng tin tưởng người khác, mà là biết các đồ đệ là không dám ở trước mặt mình nói láo, bọn hắn không có can đảm kia, thậm chí liền nói ngoa đều muốn cân nhắc một chút. Mà lúc này bảy đồ đệ nhưng nói như vậy, kia hiển nhiên là lòng tin mười phần, cái kia trước mặt cái này trong hộp cơm mỹ vị, tiểu thật phi thường đáng nhượng người mong đợi. Cứ như vậy, rất nhanh, Tần Viêm liền đi đến trước mặt hắn, hai người cách nhau, chỉ còn lại hơn một trượng xa. Tiết lão ma trên mặt cũng không có lộ ra mảy may phòng bị chi sắc, dù sao Tần Viêm dịch dung hoán hình chi thuật vẫn là vô cùng huyền diệu, cũng không phải tùy tiện cái nào một tên tu tiên giả đều có thể xuyên phá, vừa vặn tương phản, ít có người có thể nhìn ra sơ hở. Chương 810, xuất kỳ bất ý. Tần Viêm không có vội vàng công kích, thứ nhất tính toán của hắn là một lần là xong, không nghĩ có mảy may ngoài ý muốn xuất hiện, thứ hai cũng không cần gấp gáp, dù sao đối phương đều không có hoài nghi, cho nên mình đương nhiên hẳn là có đầy đủ kiên nhẫn, tìm tòi thích hợp nhất động thủ dịp tốt. Nhanh cho ta xem một chút, rốt cuộc là cái gì mỹ vị món ngon. Lại bị ngươi miêu tả phải tốt như vậy. Tiết lão ma trên mặt, đã lộ ra một tia vẻ mong mỏi, cái gì kỳ chân mỹ vị hắn chưa từng ăn qua, nhưng Tần Viêm miêu tả cũng quá khoa trương. Đỗ Nhi không có can đảm hoang luôn khi dễ, cho nên hắn thật là phi thường tò mò. Sư tôn đừng nóng vội, đệ tử sẽ đem mỹ thực dâng lên, bất quá nếu như mở ra cái này hộp cơm đó cũng là có nhất định chú ý. Ồ, đối phương nghe đến đó, không khỏi càng thêm cảm thấy hứng thú, sau đó chỉ thấy Tần Viêm đem hộp cơm đưa tới trước mặt hắn, mà tại cái hộp phía trên, thế mà còn có dán cấm chế phụ lục. Bất quá Tiết Lao Ma cũng không có hoài nghi cái gì, dù sao hắn chỗ nào muốn lấy được trước mắt cái này đệ tử, nhưng thật ra là giả mạo, còn tưởng rằng dán lên cấm chế phụ lục là vì thay nguyên liệu nấu ăn giữ tươi, phòng ngừa theo thời gian trôi qua, mỹ vị sói mòn, cái này cũng là tu tiên giả nấu nướng mỹ vị món ngon về sau, chỗ hay làm sự tình. Sư tôn mời xem. Tần Viêm một mặt lấy lòng biểu lộ, ngay trước mặt của đối phương, không chút hoang mang địa sẽ xuống cấm chế phụ lục, Tiết lão ma không nhịn được đem đầu đưa tới, trong lòng vạn phần hiếu kỳ, rốt cuộc sẽ là món gì ăn ngon món ăn ngon. Sau đó, hắn đầu tiên là nghe được một cỗ mùi thơm, sau đó lại nhìn thấy trong hộp cơm có linh quang sáng lên. Lão quái vật không khỏi trong lòng vui mừng, lại có linh quang lóe lên mà ra, chứng minh đây không phải thức ăn thông thường, mà là dùng bao hàm linh tính nguyên liệu nấu ăn nấu nướng sao. Cần biết dùng loại này nguyên liệu nấu ăn là nguyên liệu, chỗ nấu nướng đi ra đồ ăn, không chỉ càng thêm mỹ vị ngon miệng, mà lại đối tu luyện cũng có trợ giúp, xem ra chính mình đồ đệ này ngược lại là có lòng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi trong lòng rất là phấn khởi, nhìn giống Tần Viêm biểu lộ, tự nhiên cũng liền toát ra mấy phần tán thưởng. Nhưng mà ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên, bởi vì sau một khắc, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn sự tình tiểu phát sinh, mảy may dấu hiệu cũng không, trong hộp cơm cái kia bản mỹ vị chân tu, đột nhiên bịch một tiếng nổ tung. Cái gọi là mỹ thực, bất quá là nhượng hắn bị lừa vào trong chướng nhãn pháp mà thôi, chỉ bất quá Tần Viêm pháp thuật cao minh, chính là nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, trong khoảng thời gian ngắn, cũng rất khó một chút phân biệt ra được. Đương nhiên, nếu như thời gian quá lâu, khẳng định không cách nào làm cho đối phương mắc lừa. Nhưng nếu là tiếp xúc thời gian không dài, nghị muốn đạt tới vàng thau lẫn lộn hiệu quả, đối Tần Viêm tới nói, tắc không có khó khăn quá lớn. Lúc này rất rõ ràng, đối phương tiểu bị lừa vào trong. Ai ngờ cái kia hộp cơm mới vừa vặn nổ tung, một tờ linh phủ, đột nhiên liền từ bên trong bay ra. Đánh lén. Tiết lão ma trên mặt, tràn đầy kinh ngạc thần khí, có lẽ là quá mức ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời lại ngẩn người tại chỗ. Bởi vì, loại chuyện này, căn bản chính là hắn vạn vạn không thể đoán được a. Đồ đệ thế mà gan to bằng trời, đánh lén mình, cái này sao có thể? Hắn từ đâu tới lá gan? Còn là đầu óc xảy ra vấn đề? Nghĩ như thế nào đều không hợp với lẽ thường. Đương nhiên, ngẩn người chỉ là trong nháy mắt, xem như nguyên anh tu sĩ phản ứng rất nhanh, tiếp xuống hắn tiểu thanh tỉnh lại. Đáng tiếc như cũng là muộn một bước. Lấy hưu tâm tính không có ý, Tần Viêm động tác, nhưng là muốn so với hắn tưởng tượng còn muốn mau lẹ rất nhiều. Đương hộp cơm mở ra đồng thời, Tần Viêm tiểu hướng về phía đối phương thổi ngụm khí. Linh yêu thổ tức. Sau đó tay phải nâng lên, năm ngón tay năm quyền, động tác nhanh như thiểm điện, vẹn vẹn trong nháy mắt, tiểu hướng về đối phương vung ra mấy chục quyền, đem Tiết lão ma thân ảnh hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Ngươi không phải? Đối mặt cái này đột nhiên tập kích, Tiết lão ma kinh nộ giao tập, hắn không phải ngu xuẩn, lúc này, đương nhiên cũng biết chính mình bị lừa vào trong. Trong lòng vừa sợ vừa giận. Nhưng lúc này lại nơi nào đến được đến tới trách cứ cùng tính toán đây. Bây giờ tình thế nguy cơ, viễn siêu dự tính, cho nên, nghĩ như thế nào biện pháp bảo trụ cái mạng nhỏ của mình nhi mới là việc cấp bách. Trên mặt của hắn, lóe qua một tia oán độc, liều mạng muốn tránh, nhưng đã tới không kịp, bất quá trong nháy mắt, cả người hắn đã bị cái kia lít nha lít nhít quyền ảnh, cùng với linh yêu thổ tức biến thành phong bạo cho bao phủ tiến vào. A! Một tiếng hét thảm truyền vào lỗ tai. Nhưng mà Tần Viêm trên mặt nhưng cũng không có nửa điểm vui mừng, trái lại như một trận gió nhanh chóng xoay thân thể lại, tay áo hất lên, một đạo kiếm khí màu đỏ rực, tiểu hướng về phía trước hung hăng bổ tới. Hắn phách hướng chính là không có một hai chỗ. Có thể sau một khắc, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cái kia Tiết Lao Ma thân ảnh, trong hư không hiện lên, mà hắn vừa mới đứng thẳng địa phương, lại trở thành một bộ cổ pháp quyển trục. Bị nắm đấm đánh trúng, không có chút nào huyền niệm, cái kia quyển trục trong khoảnh khắc liền biến thành mảnh vỡ. Tiết Lao Ma trong mắt, lóe qua một tia cực kỳ đau lòng thần sắc. Nên biết món bảo vật này, tác dụng cùng loại với thế kiếp phù, có thể vì chính mình, ngăn lại một lần đòn công kích chí mạng, vô cùng chân quý, không nghĩ tới hôm nay nhưng tiêu hao tại nơi đây. Người rốt cuộc là ai? Trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận, vừa tránh né vừa hỏi đến, nhưng mà Tần Viêm nhìn như không thấy, nhưng căn bản không có hứng thú, trở về đáp ra hỏa này như thế ngu xuẩn vấn đề. Cười dài một tiếng, đi chết. Lời còn chưa dứt, tay áo chấn động rất xuống, càng nhiều kiếm khí, từ ống tay áo của hắn bên trong lũ lượt mà ra. Tiết Lao Ma thấy rõ ràng, nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn nào dám đón đỡ, vội vàng dùng sức nhún chân, cả người, chỉ một thoáng từ tại chỗ biến mất không thấy. Thuấn di. Sai, là thổ độn thuật. Gia hỏa này bỏ chạy công phu xác thực cao minh. Bất quá nghĩ muốn từ Tần Viêm trước mặt bỏ trốn mất dạng, nhưng chỗ nào là như vậy dễ dàng. Mặc dù không có vấn lạc, nhưng lại bị lưu lại một đầu cánh tay. Mà thấy đối phương từ trước mặt biến mất, Tần Viêm trên mặt nhưng không có lộ ra mảy may vẻ bối rối, hắn như cũ lộ ra đã tính trước. Muốn chạy, người chạy được sao? Lấy hưu tâm tính vô ý, tại chính mình chiếm cứ tiên cơ dưới tình huống, lại là đánh lén, nếu như vậy, còn có thể nhượng chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ từ trước mặt mình đào thoát, Tần Viêm cảm thấy mình còn là đập đầu chết tới gọn gàng, đừng có lại nơi đây tiếp tục mất mặt. Đối phương đã bị trọng thương, vừa rồi một kiếm kia, không chỉ có riêng là chém xuống đối phương một đầu cánh tay. Kiếm khí đã dọc theo kỳ kinh bắt mạch, đã thương nặng đối phương ngũ tạng lục phủ, nếu như đối phương không phải một vị nguyên anh lao tổ, chỉ sợ tại chỗ liền đã vẫn lạc rơi mất, coi như thực lực không sai, loại tình huống này, lại thế nào khả năng chạy thoát đây? Không thể nào. Hắn mảy may cơ hội cũng không. Tần Viêm đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, huống chi chịu một kiếm này, cũng liền tương đương với bị gieo xuống truy tung dấu hiệu, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể trốn xa. Đã có thể khóa chặt đối phương ở nơi nào, Tần Viêm cũng liền không đội vã, không chút hoang mang đuổi theo. Dù sao đối phương chạy không xa. Chương 811, không cần tốn nhiều sức. Quả nhiên, rất nhanh liền đuổi kịp tên kia, nhìn lấy từ trong hư không đi tới Tần Viêm, Tiết Lão Ma trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Nhưng hắn cũng không có cầu xin tha thứ a. Cũng không phải là không muốn sống, mà là tình huống của mình trong lòng mình nắm chắc. Cầu xin tha thứ cũng không có tác dụng. Đối phương như thế trăm phương ngàn kế, chính là vì đối phó chính mình, lại thế nào khả năng bởi vì vài câu cầu xin tha thứ ngôn ngữ, liền bỏ qua chính mình. Người rốt cuộc là ai? Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc, nghĩ muốn tại vẫn lạc phía trước làm rõ ràng địch nhân chân diện mục, nếu không liền chết đều mơ mơ hồ hồ, cái kia khó tránh cũng quá hoan uổng. Tần Viêm thở dài, nhưng một chút cũng không có nói nhảm ý đồ, hắn không biết đối phương còn có hay không hậu thủ, nhưng nói tóm lại, dựa vào cái gì muốn bước lên dạng kia phong hiểm, cho đối phương cơ hội đây. Dù sao gia hỏa này chết chưa hết tội, làm một cái quỷ hồ đồ cũng rất tốt, liền xem như là đối hắn sinh tiền làm ác trừng phạt được rồi. Thế là Tần Viêm căn bản không nói nhảm, trực tiếp một kiếm chém ra. Ngươi! Tiết Lao Ma vừa sợ vừa giận, vạn vạn chưa từng nghĩ, đối phương liền như vậy một cái yêu cầu nho nhỏ, đều không muốn thỏa mãn. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị một chút hậu thủ, nếu như đối phương đắc ý quên hình, chịu nhiều cùng mình nói mấy câu, nói không chừng còn có như vậy một chút điểm cơ hội, chạy thoát. Có thể hiện tại, cái này hết thảy tất cả, đều không cần lại hy vọng xa vời. Gia hỏa này, không chỉ thực lực cường đại, tâm tư cũng cực kỳ kín đáo, căn bản cũng không có mảy may sơ hở có thể bắt lấy, Tiết Lao Ma, đã là tuyệt vọng đến tột đỉnh trình độ. Hô to một tiếng, hỗn đàn, ta cùng ngươi liều mạng. Hắn mặc dù biết chính mình ngày hôm nay đã là không thể may mắn thoát khỏi, nhưng đường đường nguyên anh lão tổ, tự nhiên không muốn vươn cổ liền giết, dù là biết rõ đánh không lại, khẳng định cũng muốn phản kháng một thoáng. Hừ, coi như có chút dũng khí, bất quá ngươi không nên đi làm nhiều như vậy chuyện xấu. Tần Viêm nói xong lời này, cũng đồng dạng là toàn thân nhẹ mang cùng một chỗ, hướng về địch nhân nhào tới. Trong lúc nhất thời linh mang chói mắt, pháp bảo bay lượn, kiếm khí tứ tán mà ra. Song phương đánh đến có chút kịch liệt. Nhưng mà tiếp tục thời gian nhưng là rất ngắn, rất nhanh, Tiết Lao Ma tiểu hồn phi phách tán. Song phương thực lực vốn là chênh lệch cách xa, cái kia Tiết Lao Ma còn bị thương thật nặng, loại tình huống này, đương nhiên là không cách nào ngăn cản, cho nên dù là hắn sử dụng lưỡng bại câu thương chiêu số, cũng căn bản liền vô dụng đường, rất nhanh liền hồn quy địa phủ. Thần Viêm bên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng không có uổng phí bận rộn, không chỉ hành hiệp trưởng nghĩa, trừ đi một cái người xấu, mà lại tiếp xuống, chính mình tu luyện địa phương, cũng coi như có manh mối, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tần Viêm tâm tình vô cùng tốt, chuyện kế tiếp cũng không cần mệt mỏi thuật, mặc dù Tiết Lao Ma đã đền tội, nhưng hắn những cái kia đồ đệ, từng cái cáo mượn oai hùng, cũng làm chuyện xấu vô số. Bọn gia hỏa này đồng dạng tội không thể tha, sau đó, Tần Viêm không chối từ khổ cực, trước khi chia tay hướng những tên kia động phủ, không còn một ngống, đem bọn hắn toàn bộ chém giết sạch sẽ. Diệt cỏ tận gốc. Lấy Tần Viêm tính cách, làm sự tình tự nhiên không có dây dưa dài dòng vừa nói, kia lão quái vật đồ nhi, đồng dạng một cái đều không có đào thoát, kể từ đó, tự nhiên là không cần lo lắng, sẽ lưu lại hậu hoạn. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Viêm lại kiểm lại một chút thu hoạch, mặc dù Tiết Lao Ma là tán tu, nhưng thân gia quả thực không sai, lại thêm hắn mười mấy tên đệ tử, hơn chín thành cũng đều là kim đan tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít, tự nhiên cũng không ít tích góp. Kể từ đó, chính mình thu hoạch lần này quả nhiên là vô cùng phong phú. Nói kiếm lời một cái đầy buồn đầy bát cũng không đủ. Đương nhiên, những này kỳ thật đều là thứ yếu, Tần Viêm mục đích chủ yếu, còn là tìm kiếm một thích hợp không để cho người chú ý linh mạch chi địa, vì kế tiếp tu hành đánh tốt cơ sở, điểm này mới là hắn coi trọng nhất. Thu thập sẵn sàng, Tần Viêm lựa chọn Tiết Lao Ma động phủ, nơi đây linh khí là sung túc nhất, động phủ hoàn cảnh cũng là tốt nhất. Chỉ cần hơi làm bố trí, tỉ như tại phụ cận bày xuống một chút cấm chế trận pháp, sau đó liền có thể gối cao không lo ở chỗ này tu luyện. Thanh Mãng Sơn không nói không tầm thường, nguyên bản tiểu phi thường thích hợp ẩn cư, tăng thêm Tiết Lao Ma tiếng xấu lan xa, phụ cận tu tiên giả, phần lớn đều đã dọn đi, ly khai nơi này. Coi như còn có cực thiểu số lưu lại, cũng tuyệt đối không có bất kỳ can đảm, tiếp cận cái này kéo dài gần nghìn dặm ngọn núi. Nói một cách khác, ở chỗ này tu luyện, bị quấy rầy khả năng cực thấp, dưới tình huống bình thường, cũng không cần lo lắng thân phận bại lộ vấn đề. Nói tóm lại, Tần Viêm đối với nơi này hoàn cảnh, kia là phi thường hài lòng. Sau đó hắn lại bắt đầu tu hành. Nếu như đổi một tên tu tiên giả, chắc chắn sẽ không gấp gáp như vậy, về tình về lý, đều sẽ nghỉ ngơi trước bên trên một thời gian. Nhưng Tần Viêm có lo nghĩ của mình. Nói như thế nào đây? Chính mình trở lại Vân Châu, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, mảy may chuẩn bị tâm lý cũng không. Bây giờ Linh Nhi còn tại Vũ Quốc, tiểu nha đầu hiện tại khẳng định là lo lắng, cho nên Tần Viêm phi thường cấp thiết nghĩ muốn trở về. Cho nên tu luyện không thể trì hoãn, nhất định phải tận lực nắm chắc thời gian mới có thể. Việc này không nên chậm trễ, Tần Viêm liền nắm chắc thời gian bắt đầu tu luyện, không nói đột phá trở thành hóa thần cảnh giới tu tiên giả, nghĩ muốn thuận lợi ly khai Vân Châu, ít nhất cũng phải tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ mới có như thế mấy phần tự tin. Hắn mặc dù không có nghỉ ngơi, nhưng cũng biết được khổ nhàn kết hợp, trước khoanh chân ngồi tính tọa, rất nhanh, tiểu dễ như trở bàn tay đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó Tần Viêm vươn tay ra, tại bên hông vỗ một cái, linh quang chợt lóe, một con số tấp cao bình ngọc đập vào mi mắt. Mở ra nắp bình, đem một hạt lớn chừng trái nhãn linh đan từ bên trong đổ ra, nhất thời hương thơm xông vào mũi, cả gian thạch thất tựa hồ cũng bị linh quang bao phủ. Tần Viêm trong lòng vui mừng, vội vàng chăm chú nhìn lại, chính thấy cái kia linh đan thanh thúy xanh biếc, mặt ngoài bị tầng tầng linh quang quanh quẩn, còn có một chút chừng hạt gạo phù văn như ẩn như hiện, nhượng người liếc nhìn lại, có thể cảm thấy viên này đan dược bất phàm. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Không hổ là thích hợp luyện hư tu sĩ linh đan. Tần Viêm trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến nỗi tán thưởng. Đương nhiên, đan dược này không thể trực tiếp nuốt, dù sao mình tu vi quá thấp, mới nguyên anh kỳ. Tần Viêm nhớ lại vị kia họ Mạc đại hán ngôn ngữ. Hắn nói cái này luyện hư đan chính mình tốt nhất là dùng để ngâm nước uống, tại ngâm nước thời điểm còn có thể gia nhập một chút phụ trợ dược liệu, mỗi lần chỉ cần một hạt, liền có thể thu được một chén lớn linh tuyển. Sau đó mỗi lần lúc tu luyện chỉ cần uống như thế một ngụm nhỏ, liền đủ để cho mình tiến bộ thần tốc, tu luyện có làm ít công to hiệu quả, nói một ngày ngàn dặm cũng tuyệt không mảy may khoa trương chỗ. Đối phương nếu đã điểm danh tác dụng, nên làm như thế nào, Tần Viêm cũng liền dần dần từng bước, dựa theo đối phương phân phó, chuẩn bị dùng cái này luyện hư đan tới ngâm nước uống. Chuẩn bị chế tác một chén lớn linh tuyển, dùng cho kế tiếp tu luyện. Bất quá rất nhanh, Tần Viêm tiểu gặp nan đề. Những cái kia phụ trợ dược liệu, mặc dù chưa nói tới bao nhiêu chân quý, có thể hết lần này tới lần khác chủng loại nhưng là rất nhiều, không sai biệt lắm có gần trăm số lượng. Tần Viêm trên thân mặc dù nguyên bản liền mang theo không ít bảo vật, có thể lúc này lại phát hiện như cũng là không đủ, cần có dược liệu bên trong có 3 vị chính mình trong túi chứa vật không có. Chương 812, oan gia ngõ hẹp. Tần Viêm nhíu mày, phải làm sao mới ổn đây? Trên mặt của hắn lộ ra mấy phần vẻ do dự, cũng không có cân nhắc bao lâu, loại tình huống này, cho dù suy tư, kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Đã tài liệu không đủ, vậy cũng chỉ có đi tìm, cũng may kém cái này ba loại tài liệu cũng không phải phi thường chân quý, mặc dù là bình thường trong phường thị thì có thể mua được. Nói một cách khác, chính mình đến đi tới tu tiên giả tụ cư chỗ, hoặc là tiến vào tòa nào đó tiên thành tìm kiếm, tự nhiên như thế là muốn bước lên không ít phong hiểm địa. Dù sao, chính mình trở lại Vân Châu tin tức khẳng định đã truyền ra, bất luận tu tiên giả còn là yêu tộc, cũng sẽ không nhìn như không thấy, bây giờ cũng không ước chừng mà cùng tại đi đầy đường tìm kiếm lấy chính mình. Mà lại, bọn hắn khẳng định cũng biết được mình am hiểu dịch dung thuật. Cho nên hiện tại đi ra, thân phận bại lộ tỷ lệ, vô hình trong lúc sẽ tăng lên rất nhiều. Tần Viêm trên mặt lộ ra một tia âm tình bất định thần sắc, bất quá cũng không có cân nhắc bao lâu, rất nhanh liền làm xuống lựa chọn, chuyện này nhất định phải làm, không thể trì hoãn, nếu không liền không có biện pháp phục dụng luyện hư đan tu luyện. Cho tới thân phận bại lộ nguy hiểm, tuy nói so trước đó tăng lên rất nhiều, nhưng dù là đối phương có phòng bị, cũng chưa chắc liền thật có thể đem chính mình ngụy trang khám phá. Dù sao linh nhãn bí thuật không phải tốt như vậy tu luyện. Mặc dù tu tiên giới còn có một chút kỳ chân dị bảo, nói không chừng cũng có đồng dạng hiệu quả, nhưng có thể khẳng định là bảo vật như vậy số lượng sẽ không nhiều. Cho nên chính mình đi ra có nguy hiểm, nhưng tiểu sát suất mà nói, thân phận bị nhìn thấu tỷ lệ còn là rất thấp. Cùng lắm thì đi nhanh về nhanh, tận lực không muốn trì hoãn, làm xuống lựa chọn, Tần Viêm cũng không trì hoãn, lập tức liền rời đi động phủ. Hai ngày sau, chớ hoài nghi, thật bay lâu như vậy. Lúc trước, Tần Viêm sở dĩ lựa chọn Thanh Mãng Sơn xem như ẩn cư chỗ, ngoại trừ Tiết Lao Ma làm nhiều việc ác, đáng đời vẫn lạc, còn có một nguyên nhân, chính là nơi đây vô cùng hẻo lánh, khoảng cách gần nhất tiên thành, cũng cách Thiên Sơn Vạn Thủy, cho nên đầy đủ ẩn nấp. Bây giờ bay hai ngày, khoảng cách gần nhất tiên thành đã không xa, Tần Viêm phun ra một ngụm trong ngực trọc khí. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên lông mày nhíu lại, trong lòng không tên tiểu sinh ra như thế một vẻ khẩn trương, cảm giác kia tới đột ngột, phảng phất có chuyện gì đó không hay, lập tức liền muốn phát sinh tựa như. Tần Viêm cũng không nghĩ nhiều, lập tức dừng lại đột quang, sau đó liền bắt đầu tả hữu dò xét. Dù sao loại này trong lòng cảnh báo, mặc dù chưa hẳn chuẩn xác, thậm chí sai lầm thời điểm chiếm đa số, nhưng đứng tại góc độ của hắn, đương nhiên là thà rằng tin là có cũng không thể tin là không, một câu. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Huống chi chính mình hiện tại là chuột chạy qua đường, không thể theo Tần Viêm, mọi việc không bao giải một cái tâm nhãn. Thế là hắn ngừng lại độn quang sau này, liền đưa mắt nhìn quanh, đồng thời đem thần niệm phong xuất, nhìn một chút chung quanh nơi này có hay không mai phục. Mà cái này nhìn chút, thật đúng là phát hiện, một linh khí chỗ dị thường. Liền tại phía trước, cách mình ước chừng trong vòng hơn 10 dặm xa, cảnh vật chung quanh nhìn như bình thường, có thể lúc gần lúc hiện, nhưng chuyển tới một điểm như có như không sóng linh khí. Phi thường ẩn nấp, nếu không phải mình thần niệm mạnh, tại phía xa cùng giai tu sĩ bên trên, mà lại trong lòng có chuẩn bị, phóng xuất thần niệm tinh tế lục soát, nếu không căn bản cũng không khả năng phát hiện không ổn. Có mai phục, là trùng hợp, còn là thực sự có người, trăm phương ngàn kế, muốn ở chỗ này đối phó chính mình. Thần Viêm sắc mặt trở nên lo lắng vô cùng. Hắn không có đi hao hết tâm lục soát, loại tình huống này, tiếp giáp lăng không tưởng tượng, là rất khó được ra, một cái làm người vừa lòng đáp án. Chân tướng làm sao? Thử một lần tự nhiên là biết. Đừng hiểu lầm, Tần Viêm cũng không xuất thủ, hắn cũng không muốn đánh cỏ động rắn, huống chi cái bẫy này nếu như không phải nhắm vào mình, chủ động công kích, chẳng lẽ không phải biến khéo thành vụng? Chuyện ngu xuẩn như vậy, Tần Viêm tự nhiên sẽ không đi làm, phương pháp của hắn muốn đơn giản hơn nhiều. Nếu biết phía trước có mai phục, cái kia đổi một con đường đi vòng qua là được rồi. Nếu như cái này mai phục không phải nhắm vào mình, kia dĩ nhiên gió êm sóng lặng, sẽ không gặp phải nguy cơ. Nếu như thật sự có người trăm phương ngàn kế, lách qua cả bẫy, không chỉ có thể tránh cho bị đánh lén, hơn nữa còn có ném đá dò đường hiệu quả. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Viêm đã làm xuống lựa chọn, sau đó hắn cũng không chút nào chần chờ, chuẩn bị đổi một cái phương hướng, từ một bên đi vòng qua. Nhưng mà thân hình mới vừa động, bên hai đột nhiên nghe đến thở dài một tiếng, khá lắm giảo hoạt tiểu tử, không nghĩ tới lao phu mưu tính, thế mà bị ngươi khám phá. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy phía trước chỗ không xa, đột nhiên lăng không nhiều hơn một tên tu tiên giả, vừa mới nơi đó rõ ràng không có vật gì, liền phảng phất, hắn thật là từ trong hư không đi ra. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, âm thầm thở dài, là kết quả xấu nhất, trước mắt cấm chế, chính là có người trăm phương ngàn kế, cố ý nghĩ muốn đối phó chính mình. Hắn không chỉ khám phá dịch dung thuật, đem chính mình nhận ra, mà lại, còn phi thường chuẩn xác, dự đoán được chính mình muốn từ nơi này đi qua. Điểm này hắn rốt cuộc là thế nào làm đến? Dù là Tần Viêm kiến thức rộng rãi, lúc này cũng có chút hoảng sợ. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng có suy đoán. Xem bói. Chẳng lẽ có sở trường loại này kỹ nghệ tu tiên giả? Trước đó tính một quẻ sao? Đối phương cũng thật là thủ bút thật lớn, Tần Viêm ở trong lòng thở dài. Nên biết tu tiên bách nghệ, cái này bấm ngón tay tính toán thần thông rất là huyền bí, nhìn như không có ích lợi gì đường, nhưng thời khắc mấu chốt, luôn có thể phát huy ra không ngờ tới hiệu quả. Dù sao có thể tiên đoán nhân quả năng lực là phi thường lợi hại. Bất quá lời tuy là dạng này không sai, chân chính tinh thông xem bói tu sĩ kỳ thật cũng không nhiều. Vừa đến, là đạo này dễ học khó tinh, nếu như chỉ là nghĩ muốn học được xem bói, kỳ thật cũng không có khó khăn quá lớn. Đừng nói tu tiên giả, chính là phổ thông phàm nhân, chỉ cần chịu bỏ thời gian, kỳ thật cũng là không khó học được. Nhưng học được là một chuyện, nghĩ muốn có thể tính được chuẩn, cái kia lại là một loại khác độ khó. Điểm này, chính là người tu tiên cũng ít có thể nắm giữ. Bất quá khó khăn kỳ thật cũng còn không phải một cái vấn đề rất trọng yếu, dù sao tu sĩ bên trong, xưa nay không thiếu nghị lực tuyệt hảo. Lại nguyện ý chịu khổ nhân vật. Mọi người sở dĩ không muốn đi học xem bói, chủ yếu vẫn là bởi vì mỗi tính một quẻ, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ đánh đổi một số thứ. Nếu như xem bói sự tình cũng không trọng yếu thì cũng thôi đi, trả ra đại giới cho dù có cũng sẽ không quá nhiều, bình thường xem bói người cũng có thể thừa nhận. Nhưng nếu như đối phương muốn hỏi sự tình không thể coi thường, cái kia cần trả ra đại giới nhưng là khiến người lưu lơi, mà lại kết quả càng chuẩn xác, chỗ trả ra đại giới càng không hợp thói thường, khiến người khó có thể chịu đựng. Có câu nói là thiên cơ bất khả lộ, nói có lẽ chính là cái đạo lý này. Nói một cách khác, tân tân khổ khổ học xem bói, hoặc là chỉ có thể hỏi một chút không đáng kể chuyện nhỏ, trợ giúp không nhiều, phái không lên chỗ ích lợi gì. Hoặc là liền muốn trả giá kinh người đại giới. Tình thế khó xử là tốt nhất miêu tả, bất luận cái nào, đều làm xem bói người khó mà làm ra lựa chọn. Nay thần thông cũng không phải là vô dụng, nhưng thật là tốn công vô ích, cho nên tu tiên giới tinh thông thuật bói toán người thật không nhiều. Chương 813, Thanh Vũ chân nhân thực lực. Thần Viêm trong đầu suy nghĩ xuất hiện, trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Bất quá những này đều chỉ là suy đoán của mình, cho nên, hắn rất nhanh liền đem tâm tư lần nữa thu hồi lại, việc đã đến nước này, tìm tòi ngọn nguồn không có công dụng. Việc cấp bách, là muốn biết rõ ràng rốt cuộc là ai, nghĩ muốn tìm chính mình phiền toái. Còn có nguy cơ trước mắt cũng phải nghĩ biện pháp ứng phó. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, hắn tựu đánh giá đến, cái kia phảng phất lăng không từ trong hư không đi ra tu tiên giả. Đây là người trên thân mặc đạo bào lão giả, năm đã cổ hy nhưng tinh thần quắc thước, liền tóc cũng được không không nhiều, trên mặt càng là một tia nếp nhăn cũng không. Dáng người cao lớn, khí chất siêu phàm thoát tục. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, người này hắn mặc dù chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng liếc nhìn lại, nhưng không tên cảm thấy phi thường quen mắt. Hóa Vũ tông trưởng môn Thanh Vũ chân nhân. Hắn có chút không xác định mở miệng. Người quả nhiên nhận thức ta. Lão giả kia từ trong hư không chậm rãi đi ra, trên mặt không thấy mảy may tức giận, ngược lại phảng phất giống như là lão hữu trùng phùng tựa như, "Tần đạo hữu, chúng ta cuối cùng gặp mặt, lão phu đối ngươi thế nhưng là cực kỳ bội phục." "Ồ." Thần Viêm nhíu mày, "Bội phục? Các hạ chẳng lẽ không phải là ghi hận ta? Nghĩ muốn đem ta rút hồn luyện phách?" "Đương nhiên nghĩ, nhưng ta nói bội phục, nhưng cũng là không giả." Đối phương mười phần nói nghiêm túc, không một chút nào giống như là nói đùa hoặc trào phúng. "Xin lắng tai nghe." Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng lặng yên thả ra thần thức, đánh ra đến bốn phía, hắn mặc dù cảm thấy đối phương không giống như là cố ý trì hoãn, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Loại tình huống này, nhất định phải đề phòng, đối phương là đang chờ đợi giúp đỡ. Phảng phất đoán được Tần Viêm trong lòng suy nghĩ, Thanh Vũ chân nhân mỉm cười lắc đầu, "Không cần lo lắng, lão phu chắc chắn rất bội phục đạo hữu, ta mặc dù muốn báo thù, nhưng cũng khinh thường tại giả tay người khác." "A, vậy ngươi lại nói là gì bội phục tại ta?" Tần Viêm ngược lại là thật có như thế mấy phần cảm thấy hứng thú. Hắn vừa rồi tận lực đem thần niệm phóng xuất, đã xác định phương viên mấy trăm dặm, cũng không có mặt khác tu tiên giả mai phục. Nhìn đối phương bộ dạng ngược lại không giống nói láo, mà là thật tính toán một người tìm chính mình báo thù. Thanh Vũ chân nhân chậm rãi mở miệng, "Lão phu năm nay đã sống 800 tuổi có lẽ, tại tu tiên giới cũng kinh lịch không ít mưa gió, từ một tên đệ tử bình thường, đến Hóa Vũ tông trưởng môn." Thần Viêm nghe đến rất nghiêm túc. Đối phương tựa hồ cũng không nội vã, cứ như vậy tiếp tục chậm rãi nói tiếp. Nếu có không biết tình huống người ngoài đi ngang qua nơi đây, tuyệt đối không nghĩ tới, hai người là cựu địch một mất một còn, đều dốc hết toàn lực, nghĩ muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, chỉ sợ cũng có đại khái suất, hiểu lầm bọn hắn thế cho nên bạn trùng phùng, ở chỗ này chuyện phiếm nói chuyện phiếm mà thôi. Cứ như vậy, Thần Viêm rất nghiêm túc nghe lấy. Một lát sau, mảy may dấu hiệu cũng không, Thần Viêm đột nhiên tay háo phất một cái, lít nha lít nhít kiếm quang, nhất thời từ ống tay háo của hắn bên trong lũ lượt lại mà ra. Tần Viêm không biết Thanh Vũ chân nhân nói nhảm mục đích, nhưng hiển nhiên, đối phương không có hảo ý, điểm này tuyệt không khả nghi. Cho nên, hắn lại thế nào khả năng, thật đần độn nghe đối phương tiếp tục nói. Cái này thời điểm muốn làm, đương nhiên là tìm kiếm thời cơ, nghĩ biện pháp diệt sát đi trước mắt cường địch. Cho nên nhìn chuẩn cơ hội xuất thủ, Tần Viêm kia là không một chút nào do dự, thẳng thắn dứt khoát, lại tế ra kiếm quang đồng thời, thân hình hắn nhoáng lên. Dùng tốc độ cực nhanh, nhào về phía đối phương. Sau đó tay phải nâng lên, năm ngón tay quanh co, một quyền tiểu hướng về phía đối phương đầu đánh tới. Tiên hạ thủ vi cường. Không quản Thanh Vũ chân nhân có quỷ cái gì, nói tóm lại Tần Viêm sách lược, chính là bằng nhanh nhất tốc độ, bắt lấy hết thảy thời cơ, nghĩ biện pháp diệt sát đi trước mắt cường địch. Cho tới vừa rồi, biểu hiện ra hiếu kỳ, rất nghiêm túc nghe hắn nói nhảm, cái kia đều chẳng qua là vì mê hoặc địch nhân trước mắt mà thôi. Mục đích nhượng hắn buông lỏng cảnh giác. Tần Viêm không nghĩ tới có thể tránh đi công tại chiến dịch, dù sao đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ khẳng định không phải như vậy dễ dàng bị đánh giết. Huống chi vị này Thanh Vũ chân nhân, ngày xưa còn là Vân Châu đệ nhất tiên môn trưởng môn tôn giả. Có thể đảm nhiệm chức này, cố nhiên là bởi vì hắn giỏi về xử lý tông môn sự vụ, nhưng bản thân thực lực, cái kia cũng tuyệt đối không thể coi thường. Xa xa mạnh hơn cùng giai tu tiên giả, điểm này là rõ ràng, lại không cần có mảy may chất vấn. Cho nên lần này đánh lén, Tần Viêm mục đích chủ yếu vẫn là vì chiếm đoạt tiên cơ. Đương nhiên, nếu như vận khí không tệ, có thể tại trình độ nhất định thương đến đối phương, hắn tự nhiên là càng rót đầy hơn ý. Biến khởi vội vàng. Nhưng Thanh Vũ chân nhân một chút cũng không có thất kinh, ngược lại giống như là đã sớm chuẩn bị cười dài một tiếng, đến hay lắm. Hắn không chút hoang mang, trong tay phất trần nhẹ nhàng hất lên, theo nó động tác, suy suy tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Sau đó chỉ thấy trong hư không hàn quang điểm điểm, nhưng là hàng trăm hàng ngàn căn phi châm lăng không hiện hiện, như gió táp mưa rào, hướng về bên này toàn đông. Rất nhanh, tiêu cùng gào thét mà đến kiếm quang hung hăng đụng vào nhau, trong nháy mắt, đinh đinh đương đương thanh âm thoang cái trở nên náo nhiệt vô cùng. Tần Viêm không có quản những thứ này. Hắn nguyên bản cũng không có hy vọng, chỉ là một chiêu kiếm quang phân ảnh thuật có thể thương đến trước mắt cường địch, thừa dịp một chút cái hở, hắn đã như gió lốc, thật nhanh nhào tới mặt của đối phương phía trước. Sau đó tay phải nâng lên, một quyền hung hăng đánh về phía đối phương đầu. Vô cùng đơn giản trực tiếp chiêu số, nếu như lúc này Tần Viêm đối mặt, là sở trường cận chiến yêu tộc, một kích này chưa hẳn có thể có chỗ lợi gì. Thậm chí có cực lớn có thể là mua dịu qua mắt thợ. Nhưng nhân loại bất đồng, cho dù là nguyên anh hậu kỳ, nhục thân cũng rất yếu đuối, một khi bị chính mình tiếp cận, một quyền này nhưng là không tốt ứng phó, cho dù không bị thương, cũng sẽ luống cuống tay chân, mà Tần Viêm tiếp xuống, thế nhưng là còn chuẩn bị có thật nhiều hậu thủ. Cho nên niềm tin của hắn đầy đủ, đến lúc này hai tới, làm sao cũng có thể chiếm được mấy phần tiên cơ, có thể kết quả lại cũng không như tưởng tượng dễ dàng, hoặc là nói, căn bản là hoàn toàn ra khỏi Tần Viêm dự tính. Đối mặt cái kia thế đại lực trầm một quyền, đối phương cũng không có bối rối, cũng không có tránh, mà là một trưởng hướng về Tần Viêm đập xuống. Cái này, Tần Viêm nhất thời đều có chút ngộng. Hiển nhiên đây là hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu bên ngoài kết quả. Nên biết chính mình có thể so với yêu vương tin tức cũng đã truyền ra, Thanh Vũ chân nhân làm sao sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy ứng đối tới. Trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn trong lúc cấp thiết, cũng không kịp phân biệt. Nhưng cũng không sợ hãi, vừa đến, đối phương không hề giống luyện thể giả. Thứ hai, liền xem như, thì tính sao? Luyện thể thần thông mặc dù cũng có thể cận chiến, nhưng so với yêu tu, tắc kém xa. Trong đầu suy nghĩ xuất hiện trong lúc, đối phương vô qua tới bàn tay, đã cùng Tần Viêm hoành qua tới năm đấm, hung hăng đụng vào nhau. Mà kết quả vượt quá dự tính. Nguyên bản Tần Viêm cho rằng, đối phương lớn nhất có thể là phô trương thanh thế, một khắc cuối cùng có khả năng biến chiêu, nào biết được đối phương nhưng lựa chọn ngạnh kháng, mà lại chính mình lại bị hắn một bàn tay, cho hung hăng đánh bay đi ra. Vèo vèo. Tần Viêm như diều bị đứt dây, bay ra thật xa, vào thời khắc ấy, hắn toàn thân trên dưới, càng phảng phất là muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Chương 814, xuất thủ bất phàm. Đau quá, gia hỏa này khí lực thật là lớn. Tần Viêm trong lòng vô cùng kinh ngạc, một quyền này của hắn, dốc hết toàn lực, liền xem như chân chính yêu vương, nghĩ muốn tiếp xuống cũng không dễ dàng. Có thể chính mình như thế nhưng trái lại bị đối phương một bàn tay đánh bay đi ra. Làm sao có thể? Đối phương là rốt cuộc làm sao làm được? Mặc dù kế hoạch thất bại, lại bị đánh đến rất thảm, nhưng Tần Viêm có thể xác định, kẻ trước mắt này, 100% không phải luyện thể giả, đương nhiên, cùng yêu tộc liền càng thêm không có cái gì quan hệ. Cái kia vấn đề tới, hắn rốt cuộc là như thế nào đánh bay chính mình? Tần Viêm trong lúc nhất thời cũng không thể yếu lĩnh, không có bất kỳ đầu mối, trong lòng không khỏi thở dài, quả nhiên không thể xem thường anh hùng thiên hạ. Nhất là, đối phương từng là Vân Châu đệ nhất tiên môn trưởng môn tôn giả, một màn này tay, tựu cho mình một không lớn không nhỏ kinh hại a. Vốn là muốn chiếm đoạt tiên cơ, chưa từng nghĩ lại rơi vào như bây giờ chật vật kết quả. Tần Viêm trong lòng ảo não, nhưng mà phản ứng nhưng là không một chút nào chậm, thân hình chật lóe, lần nữa nhào về phía đối diện. Chính thấy Thanh Vũ chân nhân đỉnh đầu, tựa hồ có một luồng trong veo linh quang hiện lên, cũng không biết là muốn tế ra bảo vật, còn là thi triển cái gì huyền diệu pháp thuật. Nhưng Tần Viêm đương nhiên sẽ không để cho hắn như ý, tay phải nâng lên, ngưng trọng như núi, một chỉ điểm hướng phía trước. Vô thanh vô tức. Nhưng mà Thanh Vũ chân nhân cái chán, lại lập tức chảy ra rất nhiều nhỏ xíu mồ hôi, hắn cảm giác chính mình thân thể, thoáng cái trở nên nặng nề vô cùng, liền nghĩ muốn giơ cánh tay lên, đều trở nên khó khăn vô cùng. Thể trọng bạo tăng. Nay thiên phú thần thông, không cách nào đả thương địch thủ, nhưng mà trong thời gian ngắn, lại có thể làm cho đối phương không thể động đậy, vận dụng thỏa đáng. Tại thời điểm chiến đấu, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Sau đó Tần Viêm lần nữa thi triển ra thuấn di chi thuật. Sau đó thân hình của hắn thoáng cái liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Chốc lát, xuất hiện ở đối phương bên người, một quyền đánh phía đầu của hắn. Không sai, cùng vừa mới giống như lúc chiêu số. Mặt ngoài nhìn, làm lại như vậy phi thường ngu xuẩn. Dù sao trước đây không lâu, hắn chính là như vậy bị đối phương một trưởng vô bay mất. Nhưng mà tình huống của mình trong lòng mình nắm chắc, vừa rồi chịu thiệt chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Mặc dù Thanh Vũ chân nhân rốt cuộc thi triển thủ đoạn gì, Tần Viêm còn có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng hắn lại ăn một lần thiệt thòi về sau, còn dám làm như thế, tự nhiên là có hậu thủ, trước đó làm đầy đủ chuẩn bị. Tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Nếu như đối phương còn muốn cố kỹ trọng thi, Tần Viêm không phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn không thể. Giữa hai người chiến đấu nhìn như đơn giản, thi triển chiêu số cũng rất bình thường, nhưng mà tất cả những thứ này đều chỉ là mặt ngoài. Liên như là võ lâm cao thủ, so đấu nội lực, cũng đồng dạng nhìn không ra hung hiểm, nhưng trên thực tế, bọn hắn nhưng là đang đấu trí đấu dũng. Tần Viêm cùng Thanh Vũ chân nhân mỗi một lần giao thủ, đều đã bao hàm rất nhiều cân nhắc cùng tính toán, hai người so không chỉ có là thực lực, còn có ánh mắt cùng tâm cơ. Hết lần này tới lần khác hết thệ tất cả, từ bên ngoài nhìn vào tới, lại bình thường không có gì lạ. Nói cách khác, hai người giao thủ, đã không mang mảy may hỏa khí, trình độ nhất định, có thể nói, đã đạt đến phản phát quy chân hiệu quả. Nói cũng trễ cái kia cũng nhanh, bởi vì thi triển thuần di, cho nên Tần Viêm một quyền này, so vừa mới còn muốn nhanh chóng cùng đột nhiên. Mặc dù đối phương lại giống vừa mới dạng kia một trường vỗ tới, Tần Viêm cũng có hóa giải biện pháp, nhưng nếu như có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp, đây nhất định mới là lý tưởng nhất. Cái gọi là xuất kỳ bất ý, hắn thi triển thuần di, chính là nghĩ muốn đạt tới cái hiệu quả này. Khá lắm giảo hoạt tiểu gia hỏa, cũng khó trách lao phu lại bởi vì ngươi mà bị gọt đi trước trưởng môn, không oán. Cao thủ so chiêu, Thanh Vũ chân nhân tự nhiên có thể nhìn ra Tần Viêm dụng ý, hắn cũng không có thất kinh, trái lại lắc đầu vẩy nở nụ cười một câu. Tần Viêm hơi nhíu mày, lúc gần lúc hiện phẩm ra mấy phần không ổn, nhưng cũng có khả năng, đối phương là đang hư trương thanh thế à, chính mình lúc này làm sao có thể yếu thế. Nếu như biến chiêu, chẳng phải là đúng với lòng hắn mong muốn. Trong khoảng điện quang hòa thạch, Tần Viêm đã cực nhanh làm xuống lựa chọn. Hắn cũng không có tránh lui, một quyền này trái lại càng thêm lăng lệ. Đối phương đến cùng có phải hay không đang sướng không thành kế. Thử một lần tự nhiên là có thể thấy rõ ràng. Gặp Tần Viêm không lùi, Thanh Vũ chân nhân trên mặt biểu lộ cuối cùng nghiêm túc, sau đó bên khóe miệng nhưng lại kéo ra một tia cười lạnh. Tay áo chấn động rất xuống, linh quang chói mắt, một bộ cổ pháp quyển trục tại trước người hắn hiện lên. Nhìn chút chính là không thể coi thường bảo vật. Tần Viêm nhìn đến rõ ràng, trong lòng không tên nhảy một cái, không có dấu hiệu nào, hắn từ quyển trục này bên trên, cảm giác được nguy hiểm. Cái này bảo vật không tầm thường. Nhưng Tần Viêm cũng không có bối rối. Bởi vì Thanh Vũ chân nhân lần này ứng đối là có tì vết. Hắn thế ra bức này quyển trục rất lợi hại, không sai. Cho dù không biết bảo vật này rốt cuộc có dạng gì thần thông uy năng, Tần Viêm cũng đã cảm giác đến uy hiếp. Đáng tiếc đối phương thời cơ đắn đo không được, xuất thủ hơi chậm như vậy một chút. Có câu nói là sai một ly, đi ngàn dặm, hắn đã không có nắm chắc đối thời cơ, cái kia Tần Viêm tiểu có chằn trọc xê dịch chỗ trống. Bay nào tư thế không thay đổi, tay phải như cũ là bỗng nhiên huy quyền, nhưng mà tay trái, nhưng giơ lên, năm ngón tay hơi cong, một thanh tiểu hướng về cái kia quyển trục bắt tới. Đã đối phương tế ra thời cơ chậm một chút, kia chính mình không ngại đem quyển trục này cho đoạt tới. Như thế ứng đối phương pháp mặc dù đơn giản, nhưng cần đầy đủ đảm phách cùng dũng khí, đương nhiên, thực lực cùng ánh mắt cũng là không thể thiếu. Còn có chính là đối nắm chắc thời cơ. Dù sao dù là bảo vật này còn không có phát huy uy lực, nhưng nghĩ muốn ngay trước một nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trước mặt, đoạt thức ăn trước miệng cọp, đoạt hắn chỗ tế ra tới bảo vật, cũng không phải như vậy dễ dàng. Đổi một người, chỉ sợ căn bản liền sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy cùng trong lòng. Quá mạo hiểm. Có thể nói là gan to bằng trời. Nhưng mà Tần Viêm cũng không để ý nhiều như vậy. Có câu nói là, cầu phú quý trong nguy hiểm. Mặc dù là không giành được, cũng không phải làm cho đối phương luống cuống tay chân không thể, kể từ đó, liền có thể phân tán hắn chú ý. Mà nếu như thành công, đối với mình tới nói, đây chính là cực kỳ lợi tốt tin tức. Tóm lại đôi này chính mình tới nói tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tần Viêm thực lực cao minh, cho nên mới dám làm như thế. Nếu như đổi một vị tu vi hơi yếu tu tiên giả, như thế lô mãng, vậy liền thật là chính mình tự tìm cái chết. Ngươi! Ngươi làm gì? Thật là lớn đảm. Thanh Vũ chân nhân sắc mặt đại biến, biểu lộ cuối cùng kinh hoàng lên. Vị này đã từng một phái trưởng môn, lúc này cuối cùng có chút luống cuống tay chân. Tần Viêm nụ cười trên mặt tắc càng rõ ràng, động tác nhanh như thiểm điện, một thanh liền đem cái kia quyển trục trộm vào cái kia trong lòng bàn tay. Xong rồi. Trong lòng của hắn vui mừng. Đối phương còn đến không kịp khu xử món bảo vật này, hiển nhiên đây cũng không phải là hắn bản mệnh pháp bảo. Mà nếu như là cổ bảo hoặc là những vật khác, phía trên cho dù có thần hồn ấn ký, nhất định cũng sẽ không nhiều sao rõ ràng, cho nên mình muốn cướp đoạt qua tới, chỉ cần tốn hao một chút khí lực, tuyệt đối là có thành công cơ hội. Chương 815, Ngoa Y Dư Đoan Ở. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa xoay chuyển, đại suất Tần Viêm ngoài ý liệu một màn tiểu phát sinh, tay hắn mới vừa vận đụng phải quyển trục, đột nhiên món bảo vật này tiểu huyễn hóa thành một cái vòng xoáy. Cái này, Tần Viêm kiến thức rộng rãi, ngay lập tức tiểu cảm giác được không ổn. Trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Bị lừa rồi. Chẳng lẽ đây là đối phương cố ý sở thiết bên dưới mai phục? Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, hắn cũng không kịp phân biệt thật giả, liền vội vàng nghĩ muốn đem tay trái rút về. Đây không phải bình thường bảo vật, chính mình tuyệt đối không thể tùy tiện dùng tay đụng chạm, nếu không, nói không chừng sẽ rơi vào đối phương bố trí tỉ mỉ cạm bẫy a. Tần Viêm phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, nhưng mà lại như cũ chậm một bước, một chiêu vô ý cả bàn đều thua, hắn đã rơi vào cạm bẫy, còn muốn thoát thân, nào có như vậy dễ dàng. Cả người bị cái kia đáng sợ vòng xoáy cho hút tới. Nói đến có chút khó tin, bởi vì trước mắt vòng xoáy đường kính bất quá hơn một xích, theo lý mà nói, căn bản cũng không khả năng đem Tần Viêm nuốt hết. Có thể hết lần này tới lần khác thân hình của hắn, lại lập tức thu nhỏ. Tần Viêm nghĩ muốn dây rùa, có thể căn bản không kịp, cơ hồ là trong trước mắt, Tần Viêm thân hình tiểu hoàn toàn biến mất tại cái kia đáng sợ trong vòng xoáy. Thanh Vũ chân nhân thở phào nhẹ nhõm, bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh cùng đắc ý. Tiểu gia hỏa, bản tôn biết ngươi luôn luôn xảo trá lại thực lực cao minh, lại thế nào khả năng không có phòng bị đây? Mặc cho ngươi làm sao thông minh cờ biến, lần này không phải cũng rơi vào bản tôn trong bẫy. Vì đối phó Tần Viêm, hắn lúc này thế nhưng là bỏ ra cái giá cực lớn, đương nhiên là gắng đạt tới vạn vô nhất thất. Đang hành động phía trước, liền đã thôi diễn qua vô số lần, bây giờ quả nhiên đạt tới dự đoán hiệu quả, tiểu tử kia đã bị vây ở Bách Yêu Đồ. Cái này phong ấn vật lai lịch, mặc dù là hắn, biết được kỳ thật cũng không tỉ mỉ. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, uy lực của nó tuyệt đối không phải chỉ là một nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, có thể chống đỡ ngăn cản. Đối phương đã trúng cả bẫy, lần này, tiêu tuyệt đối không có cách nào đào thoát, kết cục của hắn chỉ còn lại một cái, đó chính là hồn phi phách tán vẫn lạc. Đương nhiên, hắn mặc dù đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, nhưng ít ra hiện tại, lại cũng không nghĩ muốn tiểu gia hỏa kia mạng nhỏ. Đừng hiểu lầm, cũng không phải lòng dạ mềm yếu, mà là nghĩ muốn từ Tần Viêm trong miệng, biết được Linh Nhi tung tích. Cho nên hắn hiện tại muốn làm chính là chờ đợi. Chờ đối phương khuất phục, cùng hợp tác với mình. Đương nhiên, đối phương nếu như ngoan cố không thay đổi, ngu xuẩn mất khôn, cái kia đồng dạng cũng là không có quan hệ. Cái này phong ấn vật huyền diệu không gì sánh được, đối phương cho dù vẫn lạc, chính mình cũng có thể từ hắn tàn hồn bên trong, thu được mình muốn biết đến manh mối. Nói tóm lại, Thanh Vũ chân nhân bây giờ đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, sau đó muốn làm chính là kiên nhẫn chờ đợi là được. Nói sau Tần Viêm, khắp khuôn mặt là vẻ ảo não. Bình tâm mà nói, lần này đối mặt cường địch, chính mình kỳ thật cũng không có phạm cái gì sai, sở tác ứng đối, tất cả đều là phi thường thỏa đáng lại hợp lý. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, địch nhân quá giàu hoạt, chỗ lộ ra ngoài sơ hở, căn bản chính là dẫn chính mình mắc lửa cạm bẫy a. Lấy hưu tâm tính vô ý, chính mình rõ ràng vô cùng cẩn thận, thật không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là một cước đạp tiến vào. Quả nhiên không thể xem thường những cái kia sống liêu thành trên trăm ngàn năm tu tiên giả. Chính mình thông minh, nhưng người khác cũng không đốc, những lao quái vật này, thậm chí có viễn siêu tưởng tượng giàu hoạt. Trong nháy mắt, trong đầu xoay chuyển suy nghĩ vô số, Tần Viêm không có thời gian, tới hảo não vừa mới phạm vào sai lầm, cái kia vô sự vô bổ, việc cấp bách là muốn bình tâm tinh khí, nghĩ biện pháp hóa giải tiếp xuống phải đối mặt nguy cơ. Mình bị cái kia cổ phát họa trục chỗ huyền hóa ra tới vòng xoáy cho hút vào. Tần Viêm có dự cảm, tiếp xuống tất nhiên sẽ đứng trước phiền toái không nhỏ. Dù sao cái này hết thệ tất cả, đều là Thanh Vũ chân nhân an bài, đối phương trăm phương ngàn kế làm như thế, có thể nghĩ chính mình đối mặt khốn cảnh, không thể coi thường. Bất quá Tần Viêm cũng không có sợ hãi lo lắng không yên, bởi vì cái kia vu sự vô bổ, huống chi chính mình lúc trước bị vây ở chân tiên động phủ, không đều thành công chuyển nguy thành an, trốn ra được. Trước mắt mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng hẳn là cũng còn xa không tới cần tuyệt vọng thời khắc. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, Tần Viêm đem tâm tình khẩn trương bình phục xuống dưới, lần nữa khôi phục thong dong bình tĩnh, sau đó lúc này mới đưa mắt nhìn quanh, quay đầu đánh giá đến bốn phía. Đập vào mi mắt là một mảnh như quỳnh lâu ngọc vũ kiến trúc, mà linh khí bốn phía phi thường đầy đủ. Cái này cảnh sắc, Tần Viêm biểu lộ khẽ giật mình, như thế giống như là đi tới nào đó danh môn đại phái tổng đà. Chính mình không phải bị cái kia bảo vật biến thành vòng xoáy cho hút đi vào sao? Chẳng lẽ cái này càng là một kiện chốc lát chi bảo? Tần Viêm hơi nhíu mày, chợt nhưng lại thoải mái, cho dù quả thật như thế, cũng không kỳ lạ, Hóa Vũ Tông dù sao có Vân Châu đệ nhất tiên thành thanh danh tốt đẹp. Truyền thừa xa xưa, nội tình cao minh, trưởng môn chân nhân có thể lấy ra chốc lát chi bảo, mặc dù khiến người hao ước, nhưng cũng là rất bình thường. Bất quá hắn hao tổn tâm cơ xảo bố cạm bẫy, nhượng kiện bảo bối này đem chính mình nuốt hết, tuyệt không chỉ là nghĩ muốn đem chính mình vây khốn đơn giản như vậy, về tình về lý, kiện bảo bối này bên trong nên đều có rất nhiều nguy hiểm. Trong đầu ý nghĩ này xoay chuyển, Tần Viêm lại nhìn bốn phía kiến trúc, trong lòng nhất thời tiểu có bất hảo dự cảm hiện lên. Nơi đây nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng mà vụng trộm tuyệt đối là nguy cơ tứ phía, không thể khinh thường. Tần Viêm khắp khuôn mặt là cảnh giác, đưa mắt nhìn quanh, lại một lần nữa đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía tới. Nguy hiểm ở đâu? Chi tiết không thể bỏ qua, Tần Viêm cũng không muốn trong bất chi bất giác lại một lần nữa rơi vào đối phương bố trí trong cạm bẫy. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa trong đầu xoay chuyển, nhượng hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc một màn xuất hiện. Nơi xa, độn quang nổi lên, sau đó mấy tên tu tiên giả, lấy nhanh như điện chớp tốc độ, đi tới nơi đây. Ba nam hai nữ, đều không ngoại lệ, đều là nguyên anh kỳ, trong đó có hai người, thậm chí còn là hậu kỳ đại tu sĩ. Bọn hắn đem Tần Viêm bao bọc vây quanh, biểu lộ thần sắc, đều là bất thiện vô cùng. Tiểu tử, thật là lớn đảm, lại dám tự tiện xông vào bản môn tổng đà, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Nói chuyện chính là một thân xuyên màu lam khoan bào lão giả, râu bạc đồng bền, một mặt không giận tự uy thần khí, đây là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Toàn thân trên dưới tỏa ra khiến người sợ hãi linh áp. Đạo hữu không nên hiểu lầm. Tần Viêm chắp tay ôm quyền, rất muốn giải thích, chính mình cũng không ác ý, cũng là mơ mơ hồ hồ, không biết làm sao lại đến nơi này. Có thể hết lần này tới lần khác, nhưng lại không biết nên từ đâu nói tới. Dù sao hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình bị kiện kia bảo vật vây khốn sau này sẽ có dạng này kinh lịch. Đúng rồi, lúc trước chỗ nhìn thấy là một bộ cổ pháp quyển trục. Mặc dù quyển trục đã mở rộng, nhưng mặt ngoài linh quang lóa mắt, trong lúc cấp thiết, chính mình cũng không có thấy rõ ràng, cũng hoàn toàn không biết phía trên chỗ viết rốt cuộc là vật gì. Nhưng bất kể như thế nào, Tần Viêm cũng không nghĩ tới, bên trong sẽ có một phương tiểu thế giới, thậm chí còn có tu tiên môn phái, cùng với nhiều như vậy nguyên anh cao thủ, cái này có thể nói là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Chương 816, nguy cơ từ phía. Bởi vì mảy may chuẩn bị tâm lý cũng không, cho nên Tần Viêm ứng đối, cũng liền khó tránh khỏi lộ ra có mấy phần hoảng loạn rồi. Hắn hữu tâm giải thích. Có thể một là không biết nên từ đâu nói tới, thứ hai hiện tại loại tình huống này, coi như kiên nhẫn giải thích cũng chưa chắc hữu hiệu. Chính cảm giác do dự, đột nhiên trong lòng hơi động. Chờ chút. Chính mình hiện tại, sở dĩ sẽ rơi xuống loại này cảnh ngộ, đều là bởi vì Thanh Vũ chân nhân. Nếu là hắn lấy ra món bảo vật này, kia chính mình kế tiếp cảnh ngộ, đối phương hơn phân nửa cũng rõ rõ ràng ràng, thậm chí, cái này trước mắt hết thảy tất cả, đều là chịu đến khống chế của hắn cùng ảnh hưởng. Nói cách khác, cái này cùng mình mạo hiểm lúc gặp phải tình hình bất đồng, giải thích cũng chưa chắc hữu dụng. Nếu như thế, cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi? Chẳng lẽ muốn chính mình rết ra một đường máu? Tần Viêm nghĩ tới đây, nhất thời lại cảm thấy có mấy phần khó xử, bởi vì, cường địch quá nhiều à, trước mắt chỉ là nguyên anh cấp bậc tồn tại tiểu có 5 người nhiều. Trong đó thậm chí còn có hai người là hậu kỳ đại tu sĩ. Lấy lực lượng một người, đối đầu bọn gia hỏa này, Tần Viêm là thật tâm cảm thấy mình đánh không lại. Huống chi lui một vạn bước, coi như mình phát huy ra sắc, may mắn thắng, cái kia cũng khẳng định sẽ là một cái thắng thảm kết quả. Giết địch 1000, tự tổn 800 cái chủng loại kia. Thân thụ trọng thương, lại pháp lực còn thừa không có mấy. Nói thật, cái này đã xem như một cái không sai kết cục. Nhưng đừng quên, trước mắt tựa hồ là tại một tiên môn tổng đà. Môn phái này thực lực mạnh bao nhiêu, Tần Viêm không rõ ràng, bọn họ có phải hay không cũng chỉ có như vậy mấy vị nguyên anh cấp bậc lao quái vật. Tần Viêm đồng dạng mơ mơ hồ hồ. Nói cách khác, hết thảy tất cả đều là không biết. Như thế hoàn toàn có thể làm một hợp lý phỏng đoán, trước mắt vô cùng có khả năng, cũng không phải đối phương toàn bộ cao thủ, có lẽ còn có rất nhiều. Cho nên lui một vạn bước, coi như mình đem hết tất cả vô liếng, đánh thắng trước mắt mấy tên này, như cũ không cách nào chuyển nguy thành an. Nói không chừng kế tiếp còn sẽ đối mặt càng lớn nguy cơ. Làm sao bây giờ? Kiện bảo bối này quả thực cũng rất cổ quái một điểm, hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường phỏng đoán, như vậy không thể tưởng tượng nổi đồ vật, Tần Viêm trước đó thật chưa từng gặp qua. Trong lúc nhất thời hắn có chút vô kế khả thi. Nguy cơ cơ liền ngay trước mắt, xin hỏi chính mình nên làm cái gì? Chẳng lẽ bó tay chịu trói? Tần Viêm cũng sẽ không đem vận mệnh giao đến trong tay người khác. Huống chi thật làm như vậy, hắn dám khẳng định, chính mình sẽ rơi xuống Thanh Vũ chân nhân trong tay, dù sao kiện bảo bối này, là đối phương tế ra tới. Trong đầu các loại suy nghĩ xoay chuyển, Tần Viêm còn không có làm tốt lựa chọn, nhưng mà tiếp xuống tình huống nhưng trở nên càng thêm hỏng bét. Nơi xa độn quang nổi lên, lại có hơn 10 tên tu sĩ tiến vào trong tầm mắt, toàn là Nguyên Anh kỳ. Không đúng, còn có 2 người toàn thân trên dưới linh quang trùng thiên, rất hiển nhiên, tu vi của bọn hắn đã vượt qua Nguyên Anh cảnh giới, đạt tới hóa thần cấp bậc. Tần Viêm sắc mặt lo lắng không gì sánh được. Nếu như nói, vừa mới dốc hết toàn lực, có lẽ còn có như thế một tia cơ hội chuyển nguy thành an. Như thế trước mắt, chính mình tiểu chân chính chính, xa vào đến không cách nào ứng phó nguy cơ. Mình thực lực chính mình rõ ràng, coi như đối mặt mấy vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, mặc dù đánh không lại, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng còn là có thể cùng bọn hắn chu toàn bên trên một chút thời gian. Nhưng nếu đổi thành hóa thần lão tổ, tình huống nhưng tiểu hoàn toàn khác nhau. Chính là tới một cái, chính mình cũng rất khó thoát khỏi, chớ đừng nói chi là trước mắt thế mà thoáng cái xuất hiện 2 cái. Đồng thời bên cạnh còn có mười mấy danh Nguyên Anh tu sĩ nhìn chừng chừng ở bên, loại tình huống này, chính mình là một lòng muốn chạy, cũng sẽ không có mảy may cơ hội chạy thoát. Làm sao bây giờ? Tần Viêm sắc mặt, thoáng cái khó coi tới cực điểm. Những năm này, hắn tu vi tiến bộ thần tốc, nhưng trải qua nguy hiểm đó cũng là nhiều vô số kể, phổ thông tu sĩ căn bản không có cách nào cùng với so sánh, nhiều lần đều là cựu tử nhất sinh kinh lịch. Nhưng hiển nhiên, trước mắt nhưng là nguy hiểm nhất một lần. Thanh Vũ chân nhân chỗ tế ra kiện bảo bối này, thực sự là làm người khó mà cân nhắc, bên trong vậy mà có tu tiên môn phái, còn có nhiều như vậy khiến người kính sợ cao thủ. Tần Viêm cảm giác chính mình hiện tại đã là ngoan cố chống cự, căn bản không có biện pháp đào tẩu. Tiểu gia hỏa, nếu như ngươi bó tay chịu trói, còn có thể thiếu chịu rất nhiều khổ sở, còn là nói ngươi tính toán không biết thời thế, rượu mời không uống, chuẩn bị uống rượu phạt đây. Cái này, Tần Viêm lâm vào suy tư, sau đó bên khỏe miệng nhưng lộ ra vẻ tươi cười. Thở dài, nếu như là lần trước tại Vân Châu, gặp phải dạng này nguy cơ, ta mặc dù trong lòng không phục, nhưng cũng xác thực chỉ có bó tay chịu trói, đối mặt đội hình như vậy, ta mặc dù muốn đào tẩu, cũng là không thể nào có phần thắng, bất quá. Tần Viêm nói đến đây, ngừng lại một chút, bên khỏe miệng nhưng lộ ra vẻ tươi cười, lộ ra cao thâm mặt chắc. Nhưng mà những cái kia vây quanh hắn tu tiên giả, nhưng mặt mũi tràn đầy cười lạnh, không có chút nào quan tâm, hiển nhiên đứng tại góc độ của bọn hắn, cho rằng Tần Viêm nói như vậy. Thuần túy bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Dù sao loại tình huống này, đối phương nơi nào còn có cái khác thủ đoạn, có thể xoay chuyển trước mắt cái này bất lợi cục diện đây. Nghĩ muốn lật bàn. Đừng có nằm ngộng. Thế nào, các vị đạo hữu không tin sao? Thần Viêm bên khỏe miệng tiếu dung lộ ra càng thêm vui sướng. Sau đó vươn tay ra, tại bên hông vỗ một cái, linh quang chợt lóe, một cái hộp gỗ chiếu vào đến mọi người mi mắt. Cái hộp kia cùng lớn chừng bàn tay phảng phất tương đương, liếc nhìn lại. Cũng là nhìn không ra có cái gì chỗ huyền diệu. Cố lộng huyền hư. Những cái kia tu tiên giả không có chút nào để ý, không có chút nào xuất thủ ngăn trở ý đồ, cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt cùng đợi. Tần Viêm bấm tay hơi gảy, lạch cạch một tiếng, hộp gỗ cái nắp mở ra, bên trong bảo vật đập vào mi mắt, nhưng mà lại là một tảng đá. Lớn nhỏ cỡ nắm tay, bình thường. Cái này, tất cả mọi người không khỏi sợ ngây người, sau đó càng là cười ha ha. Chết cười ta, đây chính là ngươi áp đáy hòm bảo vật. Coi như phô trương thanh thế, tốt xấu cũng lấy ra một gian có thể hút hủ dọa người, hoặc là hấp dẫn ánh mắt. Một khối phổ phổ thông thông thạch đầu, lại có thể có làm được cái gì? Các hạ là không phải bị sợ choáng váng. Thật là một đầu kẻ đáng thương. Trong lúc nhất thời đủ loại thanh âm truyền vào lỗ tai, cực điểm trào phúng. Tần Viêm cũng không thèm để ý, ngược lại là giằng giặc thở dài, nói thật, ta thật không nỡ, dùng món bảo vật này đối phó các ngươi, thực sự là quá lãng phí. Nhưng bây giờ không có lựa chọn nào khác. Mà thôi, ta cũng không biết, Thanh Vũ chân nhân chỗ tế ra bức này quyển trục, rốt cuộc có diệu dụng gì. Nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy, chỉ cần đem món bảo vật này hủy đi, chắc hẳn ta liền có thể thuận lợi rời đi nơi này. Nói xong lời này, Tần Viêm cầm trước người tảng đá kia, có chút đem pháp lực rót vào trong đó. Oeng. Cái kia nhìn như bình thường thạch đầu, trong nháy mắt, đột nhiên trở nên cùng vừa mới có chút bất động. Mặt ngoài linh quang lưu chuyển, còn có nồng đậm màu xám trắng sương mù tràn ngập, sau đó, một đấm lớn nhỏ thạch đầu, vậy mà huyễn hóa ra một tòa mini núi nhỏ. Chương 817, Tam Vi Linh Hồ. Đây là cái gì? Ở đây tu tiên giả đình chỉ chế nhạo, từng cái, biểu lộ đều thoáng cái trở nên nghiêm túc. Thật là quá lãng phí. Thần Viêm tắc còn tại thở dài, trên mặt biểu lộ thịt đau vô cùng. Cũng khó trách hắn sẽ lộ ra thần sắc như vậy, dù sao món bảo vật này uy lực, thế nhưng là tương đương với một vị độ kiếp lao tổ một kích toàn lực. Dùng tại loại trường hợp này, xác thực là đại tài tiểu dụng, phung phí của trời. Nhưng Tần Viêm cũng không thể tránh được, bởi vì ngoài ra, hắn thật cũng không nghĩ ra biện pháp khác thoát hiểm, cũng không thể bó tay chịu trói. Cho nên dù là trong lòng dù tiếc đến đâu, cũng không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Đây là Tần Viêm sau cùng át chủ bài. Đáng tiếc bảo vật này mặc dù uy lực lớn đặc biệt, nhưng là duy nhất một lần tiêu hao vật, chính là chỉ có thể sử dụng như thế một lần a. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lần nữa thở dài. Mà đúng lúc này, lại phát sinh cảnh tượng khó tin. Dừng tay. Một cái cực lớn thanh âm, đột nhiên từ đỉnh đầu truyền vào lỗ tai. Thanh âm kia tới đột ngột, sau đó đem Tần Viêm bao bọc vây quanh tu tiên giả, thế mà một cái tiếp một cái không có dấu hiệu nào biến mất. Không đúng, không chỉ là những tu sĩ kia biến mất, liền cảnh vật trước mắt cũng thoáng cái phát sinh biến hóa. Bốn phía những cái kia như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ kiến trúc, cũng thoáng cái không hiểu thấu biến mất, tung tích hoàn toàn không có. Vừa mới Tần Viêm rõ ràng là tại một quy mô rộng rãi tiên môn tổng đà. Nhưng mà thời gian trong nháy mắt, hắn phát hiện chính mình xung quanh thế mà biến thành tại một tòa hoang vu sơn cốc, bốn phía núi hoang trùng điệp chập trùng, nguyên bản linh khí nồng nặc cũng biến thành thưa thớt. Hết thảy tất cả, hết thảy cảnh vật, trong nháy mắt này, tất cả đều không có dấu hiệu nào phát sinh biến hóa. Tần Viêm con mắt híp lại, cũng không có thất kinh, bên khóe miệng trái lại lộ ra vẻ tươi cười, đạo hữu cuối cùng chịu hiện thân. Hắn những lời này là đối không khí nói. Sau đó vừa mới cái kia âm thanh lớn lại một lần nữa vòng qua vòng lại ở bên tai, mang theo vài phần khó hiểu, mấy phần kích động, tiểu tử, món bảo vật này ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào được đến? Cùng các hạ có liên quan sao? Thần Viêm lạnh lùng nói, lớn mật, chỉ là một nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, cũng dám nói như vậy với ta, ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Thanh âm kia lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Nhưng mà Tần Viêm lại làm như không thấy, các hạ cần gì phải ở chỗ này phô trương thanh thế đây? Ngươi có lẽ xác thực thần thông đến, nhưng bây giờ, không phải cũng bị vây ở vùng trời nhỏ này bên trong, không thoát thân nổi, huống chi Tần Mộ đã có được món bảo vật này, há lại sẽ thật sợ hãi ngươi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn làm sao? Thanh âm kia trầm mặc chốc lát, cuối cùng lại một lần nữa mở miệng, như cũ mang theo mấy phần tức giận, nhưng càng nhiều, hiển nhiên còn là không có cách nào. Nói không chừng chúng ta có thể hợp tác, tiền bối nếu có thành ý, không ngại hiện thân đi ra, cùng ta gặp mặt một lần làm sao? Thần Viêm mỉm cười mở miệng. Tốt ta. Lần này, đối phương cũng không có cảm thấy khó xử, cũng không có cân nhắc bao lâu, rất nhanh liền đồng ý Thần Viêm yêu cầu. Sau đó trên bầu trời yêu khí cuồn cuộn, xuất hiện một phi thường cổ quái yêu thú. Giáng dấp, nói như thế nào đây? Phi thường hung ác, hết lần này tới lần khác lại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, hình thể cũng rất bằng bạc, nhìn chút chính là làm cho lòng người thấy sợ hãi cái chủng loại kia. Thần Viêm con mắt híp lại, đánh giá đối phương chốc lát. Nhưng không nhịn không được cười lên dậy, tiền bối cảnh giới rất cao, thần thông đến, nhưng hiển nhiên, đó cũng không phải diện mục thật của ngươi, cần gì phải ở chỗ này giả thần giả quỷ đây. Ngươi có thể đem ta huyễn thuật khám phá. Thanh âm của đối phương có chút giật mình. Tần Viêm ra vẻ cao thâm, từ chối cho ý kiến, hắn lại không có tu luyện qua linh nhãn bí thuật, nhiều nhất chính là cảm thấy đối phương bộ này hình dáng tướng mạo có chút cổ quái mà thôi, chưa từng nghe nói thế gian còn có loại này yêu thú. Cho nên tùy tiện ra mặt lừa dối đối phương một câu. Không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, đáng tiếc ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết tình huống chân thật sao. Thần Viêm không nói, yêu thú kia tự nhiên cũng liền không thể đoán được. Nó tựa hồ thở dài, bay một tiếng truyền vào trong thai, toàn thân trên dưới bị linh khí vần quanh, sau đó cuối cùng hiện ra bộ mặt thật. Nhưng là một đầu tuyết trắng linh hồ, hình thể cùng phổ thông hồ ly không sai biệt lắm. Nhưng mà Thần Viêm nhưng khỏe mắt đột nhiên co lại, cẩn thận dò xét lấy đối phương liếc mắt, ban đầu nói: Tam Vi Linh Hồ. Có thể nhận ra ta, nhìn tới ngươi tiểu gia hỏa này, cũng là có như thế mấy phần kiến thức. Đối phương ông cụ non nói. Tần Viêm thật bó tay rồi, Tam Vi Linh Hồ chính là phi thường để tên kỳ chân dị thú, không giống với bình thường yêu tộc, bọn chúng am hiểu thần thông chính là huyền thuật, huyền diệu dị thường, khiến người ta khó mà phòng bị. Khó trách. Tần Viêm lẩm bẩm, vừa rồi những cái kia tu tiên giả, tất cả đều là giả, chính là đối phương dùng huyễn thuật biến hóa ra tới, nhưng mà lại có thể dĩ giả loạn chân. Cho dù chính mình, cũng nhìn không ra mảy may sơ hở. Đều nói trăm nghe không bằng một thấy, tam vĩ linh hồ. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Nghe nói, bọn chúng sinh hoạt tại linh giới Thanh Khâu Chi Quốc, trước mắt cái này, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tần Viêm trong lòng hiếu kỳ, cũng không có bao nhiêu cố kỵ, thế là dứt khoát hỏi lên cái này kêu làm chính mình cảm thấy hứng thú vấn đề. Đối phương thở dài, đương nhiên là bị phong ấn ở bức họa này bên trong, không cách nào đào thoát. Cái gì? Tần Viêm đột nhiên biến sắc. Mặc dù hắn trong lòng có suy đoán, nhưng như cũ không nhịn được phi thường giật mình a. Nên biết, theo trên điển tịch lời nói, tam vĩ linh hồ thực lực, đã tương đương với luyện hư sơ kỳ tu tiên giả, coi như phóng tới linh giới, dạng này thực lực cũng tuyệt đối không yếu, làm sao sẽ bị phong ấn đây? Nhân giới tu sĩ, cái này hiển nhiên không thể nào, chỉ có thượng vị giới diện tu tiên giả, mới có loại này bản sự, nhưng vấn đề cũng tới, cái này phong ấn nó món bảo vật này, lại là làm sao lưu lạc tại trong nhân giới. Trong nháy mắt, Tần Viêm trong đầu, tiểu xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ, đủ loại nghi hoặc. Muốn nói là không hiếu kỳ là gạt người. Nhưng hắn minh bạch, bây giờ không phải là tìm tòi ngọn nguồn thời khắc, thế là mở miệng, tiền bối chúng ta trước kia không đoán, ngày nay không thủ, không bằng hóa thủ thành bạn. Hóa thủ thành bạn, tốt ta, không có vấn đề. Phúc! Tần Viêm không còn gì để nói. Dễ dàng như vậy. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương sẽ đáp ứng, như thế thẳng thắn dứt khoát, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, không dễ dàng như vậy lừa dối ra hỏa này. Bởi vì quá sai lầm kinh, Tần Viêm trong lúc nhất thời thế mà không biết nên làm sao mở miệng. Mà đối phương thanh âm tắc truyền vào lỗ thai, tiểu gia hỏa, chúng ta không bằng làm một kiện giao dịch làm sao? Giao dịch. Tần Viêm trầm ngâm chốc lát, sau đó ngẩng đầu, tiền bối mời nói. Rất đơn giản, ta biết ngươi là bị Hóa Vũ Tông tu tiên giả, vậy ở cái này bách yêu đồ bên trong, ta có thể đem ngươi thả ra. Cái này đương nhiên tốt. Tần Viêm trong lòng vui mừng, mặt ngoài nhưng bất động thanh sắc, tiền bối kia cần ta làm cái gì? Tần Viêm đương nhiên muốn thoát khốn, nhưng hắn cũng minh bạch, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Đối phương sẽ không bạch bạch cung cấp trợ giúp, khẳng định là cần chính mình có chỗ hồi báo. Chương 818, lơ ý hư á nga nở va nở dê. Mà điểm này, chính mình nhất định phải cẩn thận, bởi vì nói không chừng sẽ có cạm bẫy. Đối với trước mắt tam vĩ linh hồ, Tần Viêm thế nhưng là một chút cũng không tin được, bởi vì trên điện tịch đối hồ ly ghi chép rất rõ ràng, cái này yêu thú, kia cũng là lấy xảo trá đa trí lấy xương. Cùng chúng nó hợp tác, vô luận như thế nào, đều muốn mọc thêm một cái tâm nhãn. Nếu không nói không chừng liền sẽ bị lừa vào trọng. Việc ngươi cần rất đơn giản, đem cái này bách yêu đồ từ cái kia Hóa Vũ Tông tu sĩ trong tay đoạt tới. A, Tần Viêm khẽ giật mình, điều kiện này đối phương cho dù không nói, có cơ hội, chính mình cũng khẳng định sẽ làm như vậy. Nói cách khác, căn bản không cần phân phó, vậy đối phương chẳng phải là tương đương bạch bạch trợ giúp chính mình. Làm sao sẽ có loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Cho nên Tần Viêm cũng không có mừng rỡ, trên mặt trái lại lộ ra mấy phần cảnh giác. Lo lắng đối phương không có hảo ý. Yên tâm, ta cùng ngươi hợp tác, là cùng tắc cùng có lợi lựa chọn, không oán không cửu, là sẽ không đi tùy tiện tính toán ngươi. Tam vĩ linh hồ như thế như vậy mở miệng. Nó cũng không có nói quảng, nếu như đối mặt cái khác tu tiên giả, chính mình như thế cũng muốn thiết hạ một chút cạm bẫy hoặc bẫy dập, nhưng trước mắt tiểu gia hỏa này, mới nguyên anh kỳ, trên thân thế mà có được độ kiếp cấp bậc bảo vật, chỉ tưởng tượng thôi liền khiến người cảm thấy thật là đáng sợ. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc lai lịch gì? Tam vĩ linh hồ trong lòng cũng có chút hoảng, cho nên không dám đối Tần Viêm đặt bẫy. Chính là sợ hai biến khéo thành vụng, treo chọc không nên treo chọc ra hỏa, sau cùng ngược lại là đem chính mình cho hố. Thế là hắn tiếp tục nói, sự tình đương nhiên không có đơn giản như vậy, nghĩ biện pháp cướp được bách yêu đồ, chỉ là bước đầu tiên. Tần Viêm gật đầu, ra hiệu đối phương tiếp tục nói, nhìn kế tiếp còn có gì cần chính mình đi làm. Như ngươi chứng kiến, bản tôn cũng không cần giấu giếm. Ta xác thực là bị vây ở món bảo vật này bên trong, mà việc ngươi cần, chính là đem ta cứu ra. Cứ việc có chỗ suy đoán, đối yêu cầu này, Tần Viêm còn là lộ ra thần sắc khó khăn, tiền bối khó tránh quá coi trọng ta, ngươi một luyện hư cảnh giới tam vĩ linh hồ, đều bị vây ở bảo vật này bên trong không cách nào tránh thoát, vạn bối chỉ là một nguyên anh cảnh giới tu tiên giả, lại thế nào khả năng giúp đến ngươi đây? Hừ, nguyên anh, ngươi là phổ thông nguyên anh sao? Đối phương cười lạnh nói. Tần Viêm không phản bác được. Hắn biết đối phương có chỗ hiểu lầm, nhưng mình luôn không khả năng nói cho đối phương biết, cái kia độ kiếp cấp bậc bảo vật, chính mình được đến là cơ duyên xảo hợp, phía sau mình, cũng không có cái gì độ kiếp cấp bậc lão quái vật có thể dựa vào. Nói như vậy, chẳng phải là đem nhược điểm bại lộ cho đối phương. Tần Viêm lại không phải ngu xuẩn, dạng này tự buộc nó ngắn việc ngốc, đương nhiên là sẽ không làm. Cho nên chỉ có thể mập mờ suy đoán lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không nắm chắc. Tam Vĩ Linh Hồ trên mặt lộ ra một tia vẻ mong mỏi, đạo hữu đủ kiểu từ chối, chẳng lẽ là thật không muốn cùng ta hợp tác, nghĩ một mực bị vây ở chỗ này sao? Nếu như ta không cung cấp trợ giúp, ngươi coi như trong tay có kiện kia bảo vật, cũng rất khó ly khai, huống chi chân quý như vậy bảo bối, cực kỳ khó được, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi thật không tiếc sử dụng sao? Không phải sao? Những lời này xem như nói đến Tần Viêm trong tấm khảm. Hắn đương nhiên không nỡ, thế là thở dài, vạn bối nguyện ý cùng tiền bối hợp tác, ta chỉ là lo lắng cho mình năng lực không đủ, không cách nào đem tiền bối từ nơi này cứu ra. Ngươi đương nhiên làm không được, nhưng có thể tới năn nỉ người khác. Tần Viêm không còn gì để nói, đối phương quả nhiên hiểu lầm, chính mình là vị nào độ kiếp lao quái hậu bối hoặc là đám đệ tử người. Hết lần này tới lần khác chính mình còn không cách nào phản bác, bởi vì đây coi như là chính mình chỗ dựa, nếu như đối phương biết chân tướng, thẹn quá hóa giận, đối mặt tại luyện hư cấp bậc yêu tộc, chính mình không thể không sử dụng cái kia chân quý bảo vật. Lưỡng bại câu thương hòa không được. Thấy hắn như cũ vẻ mặt rất khó xử, Tam Vĩ Linh Hồ biểu lộ càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa, yên tâm. Ta lại không phải để ngươi lập tức thực hiện cam kết, đem ta cứu ra, ta cho ngươi 2.000 năm thời gian, ta nghĩ ngươi hẳn là làm được. 2.000 năm. Thần Viêm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó gật đầu liên tục. Xác thực đủ rồi, lấy tốc độ tu luyện của mình, 2.000 năm, chỉ cần không vẫn lạc. Cũng đã trở thành phi thường lợi hại tu tiên giả, đến lúc đó tuyệt đối có năng lực cứu ra đầu này Tam Vĩ Linh Hồ. Lui một vạn bước, coi như mình làm không được. Còn không có Linh Nhi ở đó không? Nha đầu kia. Năm đó thế nhưng là ma giới đỉnh tiêm cường giả, 2.000 năm coi như thực lực không có hoàn toàn khôi phục, trên lệch hẳn là cũng đã không nhiều, từ bách yêu đồ bên trong cứu ra con hồ ly này, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Thần Viêm nhất thời đã có lực lượng. Điều kiện này có thể đáp ứng, không có vấn đề gì cả. Thế là hắn nhẹ gật đầu, tiền bối đã cấp ra thời gian lâu như vậy, đó là đương nhiên không có vấn đề, chúng ta có thể hợp tác, vạn bối nhất định sẽ nhanh chóng cứu ngươi ra tới. Thần Viêm cuối cùng làm ra hứa hẹn, đối phương cũng rất hài lòng. Đã như vậy, chúng ta tiểu ký kết một cái khế ước làm sao? Khế ước? Thần Viêm không khỏi sững sờ. Đúng thế, nói mà không có bằng chứng, vì đảm bảo song phương đều có thể thực hiện cam kết, cái này bước đi là không thể tiết kiệm. Cái kia Tam Vĩ Linh Hồ nói xong, hé miệng thổi ngụm khí. Thần Viêm trước người không gian ba động đột nhiên nổi lên, sau đó bỗng xuất hiện một cái ngọc lá thăm, sau đó cái kia ngọc ký tên bên trên. Hiện ra từng cái nhỏ như rồi mỗi văn tự. Tiểu hữu lại nhìn một chút, có gì không ổn. Nếu như không có vấn đề, liền ở trên đây ký lên tên của mình. Cái này, Tần Viêm con ngươi hơi co lại, loại này ký kết khế ước phương thức, hắn từng tại thượng cổ điển tịch bên trong gặp qua, cùng tâm ma chi thể phảng phất tương đương. Một khi định ra cam kết, nếu như vi phạm, đem đứng trước hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, không để ý, chính là vạn kiếp bất phục. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển. Tần Viêm tự nhiên không dám có mảy may chủ quan sơ sẩy, lập tức tập trung tinh thần hướng về trước mắt ngọc lá thăm trông đi qua. Chỉ sợ có cạm bẫy lỗ thủng. Còn tại lo lắng là dư thừa, phía trên bày ra điều khoản đơn giản không gì sánh được, liếc qua thấy ngay, chính là đối phương vừa mới nói tới những cái kia điều kiện. Hô! Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng không chậm trễ, lợi dụng thần niệm ở phía trên điêu khắc lên tên của mình. Hắn cũng không có viết giả danh, bởi vì loại phương thức này là lấy thần thức làm dẫn. Không quản là thật là giả, sau cùng đều sẽ chỉ hướng chính mình, cho nên đương nhiên không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Chỉ cần đối phương không dở trò gian, lấy Tần Viêm tính cách, cũng không muốn đi gây thêm rắc rối à. Cứ như vậy, rất nhanh song phương đạt thành nhất trí, hóa thủ thành bạn, ngược lại hợp tác. Cái kia Tam Vĩ Linh Hồ trong mắt, cũng rất nhân cách hóa, lộ ra vẻ hài lòng. Nếu đã đạt thành hiệp nghị, Tần Viêm mặc dù không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nhưng nói chuyện cũng biến thành có chút tùy ý. Thế là hắn lập tức hỏi chính mình quan tâm vấn đề, không biết tiền bối khi nào có thể đưa ta rời đi nơi này. Việc này không nên chậm trễ, Tần Viêm cũng lo lắng Thanh Vũ chân nhân nơi đó xuất hiện biến cố. Tỷ như thời gian càng kéo dài, đối phương đã mang theo bách yêu đồ, về Hóa Vũ Tông Tổng Đà, nếu như xuất hiện tình huống như vậy, chính mình đem lại một lần nữa lâm vào trong nguy hiểm. Chương 819, trở tay không kịp. Cho nên đứng tại góc độ của hắn tốt nhất đừng trì hoãn, Tần Viêm hy vọng có thể mau rời khỏi chỗ thị phi này. Cũng may Tam Vĩ Linh Hồ còn là vô cùng có thành ý, cũng không tiểu vấn đề này đề xuất dị nghị, cũng không có cố ý làm khó dễ Tần Viêm, phi thường dứt khoát tiểu gật đầu đồng ý, ngươi muốn mau sớm rời đi nơi này, đương nhiên không có vấn đề, ta lập tức liền có thể đưa ngươi rời đi. Đa tạ tiền bối. Tần Viêm không khỏi đại hỉ. Không cần, chúng ta nguyên bản là hợp tác cùng có lợi, ngươi có thể mau chóng thoát hiểm đối ta cũng là có chỗ tốt. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng tận nhanh làm một chút chuẩn bị. Làm một chút chuẩn bị. Không sai, muốn rời khỏi cái này Bách Yêu Đồ, cho dù có ta cung cấp trợ giúp, cũng không phải dễ dàng như vậy, hai chúng ta nhất định phải hợp tác, lại thông qua một chút nghi thức, mới có thể mau chóng để ngươi rời đi. Ồ, Tần Viêm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu, nếu như thế, còn xin tiền bối phân phó. Một bên khác, Thanh Vũ chân nhân một mặt bình tĩnh lạnh nhạt biểu lộ, liền ở tại chỗ, lẳng lặng chờ nán lại kết quả. Đối với Bách Yêu Đồ, niềm tin của hắn đầy đủ, đây là bản môn phong ấn vật bên trong uy lực đáng sợ nhất một cái, liền xem như hóa thần cảnh giới lao quái vật, một khi bị bảo vật này vây khốn, nghĩ muốn chạy thoát, cái kia cũng cơ hồ là không có nửa điểm khả năng. Không sai, cái kia Tần tiểu tử là thần thông đến. Nhưng mà một khi rơi vào bẫy dập của mình, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Hắn đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, cũng chưa từng nghĩ tới, đối phương sẽ chịu thua khuất phục, cho nên vừa bắt đầu định ra tới sách lược, chính là nhượng nó tại Bách Yêu Đồ bên trong vẫn lạc. Sau đó chính mình lại thi triển pháp thuật, từ nó tàn hồn bên trong nên có thể đạt được tên kia kêu Linh Nhi nữ tử tung tích. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, đến lúc đó, liền có thể đi hướng vị kia độ kiếp tiền bối lĩnh khen thưởng. Vừa nghĩ tới sắp đến chỗ tốt, cho dù lấy hắn lòng dạ, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn. Tục nữ nói, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, chính mình tuy bị lột hóa vũ tông chức trưởng môn, nhưng so với sắp đến chỗ tốt, chỉ là một cái hóa vũ tông trưởng môn quả thực là không đáng nhắc tới. Mà sự tình so tưởng tượng còn muốn thuận lợi, hắn tin tưởng, Tần Viêm tại Bách Yêu Đồ bên trong, cũng không thể nào kiên trì bao lâu. Ý nghĩ này vừa mới trong đầu xoay chuyển, cái kia lơ lửng ở trước người quần trụ, đột nhiên động khẽ động. Thanh Vũ chân nhân vội vàng giơ tay, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào vẻ hưng phấn. Bên khỏe miệng của hắn cũng phát họa ra tiếu dung. Hiện tại cũng đã có làm chính mình hài lòng kết quả. Cái này Tần tiểu tử thực lực không tệ, chính là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, cũng không cách nào tại Bách Yêu Đồ bên trong kiên trì lâu như vậy. Bất quá thì tính sao? Đến cuối cùng vẫn là không cải biến được hồn phi phách tán kết quả. Nói đến cũng xứng đáng, tiểu tử này xui xẻo, hao hết thiên tân vạn khổ, rõ ràng đã ly khai chỗ thị phi này, êm đẹp trở lại Vân Châu lại là vì sao? Đây không phải tự tìm phiền toái là cái gì? Tiểu tử kia rõ ràng là người thông minh, tại sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy đây? Trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn lắc đầu cũng không có tiếp tục suy tư. Không đáng. Dù sao Tần Viêm đã đền tội, tìm tòi ngọn nguồn cũng không có chỗ tốt, chính mình sau đó muốn làm, chính là từ hắn tàn hồn bên trong, tìm tới cùng Linh Nhi có liên quan tung tích. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Thanh Vũ chân nhân tay kết pháp quyết, đã vì kế tiếp siêu hồn, làm lên chuẩn bị tới. Vù vù. Nương theo lấy xa xăm cổ phát thanh âm truyền vào lỗ tai, cái kia Bách Yêu biểu đồ mặt, linh quang lưu chuyển, sau đó chính mình chậm rãi mở rộng. Nhưng mà ngoài ý liệu là, phía trên hình ảnh nhưng có chút mơ hồ, chậm nhìn. Có chút giống là sơn thủy đồ, nhưng cẩn thận nhìn lên, lại tựa hồ như lại thấy không rõ lắm, nhượng người trong lúc nhất thời càng không có cách nào phân biệt, phía trên vẽ ra chế, rốt cuộc là vật gì. Thanh Vũ chân nhân, tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc, cười tủm tỉm nhìn xem, cũng không có dư thừa động tác, cứ như vậy đợi ước chừng thời gian một chén trà công phu, cái kia Bách Yêu biểu đồ mặt phát tán đi ra linh quang, đột nhiên trở nên càng thêm lóa mắt sáng ngời. Sau đó huyễn hóa ra một cái vòng xoáy, Thanh Vũ chân nhân biểu lộ không khỏi hết sức vui mừng. Sau đó thổi phù một tiếng vang nhẹ. Cái kia vòng xoáy đường kính đột nhiên biến lớn rất nhiều, chừng mấy trượng, sau đó Tần Viêm thân hình liền từ bên trong hiện lên. Biến hóa này tới đột ngột, Thanh Vũ chân nhân thoáng cái chừng lớn hai mắt, phản ứng đầu tiên là con mắt của mình xảy ra vấn đề. Làm sao có thể? Tiểu tử kia thế mà lông tóc không tổn hao gì, chạy ra cái kia Bách Yêu Đồ. Loại chuyện này, về tình về lý, cũng không thể phát sinh. Nhất định là chính mình hoa mắt nhìn lầm. Nên biết liền xem như hóa thần cảnh giới lao quái vật, về tình về lý, cũng là không có loại bản lĩnh này. Trong lòng của hắn khó hiểu thêm nghi hoặc, trên mặt biểu lộ, càng là khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ. Kết quả là, xuất hiện trong nháy mắt ngây người thời gian. Mà đối Tần Viêm tới nói, cái này tự nhiên là dịp tốt, không dung đánh trượt. Dù sao cao thủ so chiêu, chỉ tranh găng tấc, dưới tình huống bình thường, đối đầu một nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, đối phương là không thể nào phạm loại này sai lầm chí mạng. Mà đối với cái này, Tần Viêm cũng là có tâm lý chuẩn bị. Từ Bách Yêu Đồ đi ra trước đó, Tần Viêm liền đã cân nhắc qua, đối mặt Thanh Vũ chân nhân bất đồng phản ứng, chính mình nên như thế nào ứng phó. Mà trước mắt loại tình huống này, chính là mấy loại suy tính bên trong, đối với mình có lợi nhất một cái. Mặt mũi tràn đầy mừng như điên Tần Viêm, đương nhiên sẽ bắt lấy, cái này cực kỳ khó được cơ hội. Thế là hắn động tác mau lẹ, không nói hai lời tiểu hướng về phía Thanh Vũ chân nhân thổi ngụ khí. Linh yêu thổ tức. Nhìn như một cơn gió mát lướt qua, nhưng rất nhanh liền biến thành mưa to gió lớn, lít nha lít nhít phong nhận phô thiên cái địa, cơ hồ là một cái chớp mắt, tựa hồ liền muốn đem hắn nuốt mất tiến vào. Không tốt. Thanh Vũ chân nhân sắc mặt đại biến, nhưng mà trong lúc nhất thời nhưng có chút không rõ, chính mình vừa mới thấy rất rõ ràng, cái này Tần tiểu tử, rõ ràng bị bách yêu đồ nuốt hết, vì sao không có hồn quy địa phủ. Đây là tuyệt không có khả năng. Hắn không muốn tin tưởng, hết lần này tới lần khác sự thật tiểu đặt tại trước mắt, đối phương không chỉ còn sống, hơn nữa còn tới đánh lén mình, bây giờ ngược lại là đổi hắn, gặp phải cực lớn nguy cơ. Nói thật, lấy Thanh Vũ chân nhân thủ đoạn, nếu như đổi một đoạn thời gian, chỉ là linh yêu thổ tức, đối với hắn là không tạo được ảnh hưởng gì, dễ như trở bàn tay, liền có thể hóa giải dạng này chiêu số, nhưng trước mắt tình huống nhưng lại bất đồng. Bởi vì mảy may chuẩn bị tâm lý cũng không, hết thảy tất cả đều hoàn toàn ra khỏi dự liệu của mình bên ngoài, cho nên, hắn khó tránh khỏi luống cuống tay chân. Mặc dù không đến mức thụ thương, nhưng toàn thân trên dưới đã lộ ra không ít sơ hở. Mà Tần Viêm công kích tắc liên miên không ngừng, linh yêu thổ tức về sau, chính là tay háo hất lên, lít nha lít nhít kiếm khí, từ ống tay háo của hắn bên trong cá bơi đi ra. Chừng mấy trăm đạo nhiều, sau đó hướng chính giữa hợp lại, hết thảy kiếm khí biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một thanh dài khoảng 3 thước thanh phong đập vào mi mắt. Hóa hư làm thật. Rõ ràng là từ kiếm khí huyễn hóa mà ra, nhưng mà cho người cảm giác, nhưng giống như là thật bảo vật, chỉ dựa vào mắt thường lại một điểm khác biệt cũng nhìn không ra. Chương 820, đánh bại cường địch. Tật. Sau đó Tần Viêm tay phải nâng lên, một chỉ điểm ra, theo động tác của hắn, cái kia tiên kiếm hướng về phía trước Thanh Vũ chân nhân hung hăng chém vào xuống dưới. Không tốt. Thanh Vũ chân nhân con ngươi hơi co lại, lấy ánh mắt của hắn, làm sao sẽ nhìn không ra một kiếm này trô đáng sợ, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu kết quả, hết lần này tới lần khác khoảng cách gần như thế, chính mình còn không có vị trí có thể trốn. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn không khỏi hiện lên một loại hoang đường cảm giác. Rõ ràng là chính mình thiết hạ mai phục, xảo bố cạm bẫy đem cái này Tần tiểu tử vây khốn, vừa mới hết thệ cũng rất thuận lợi, như thế trong nháy mắt, nhưng biến thành chính mình, đứng trước cực lớn nguy cơ. Hắn đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ. Tần Viêm rốt cuộc là thế nào chuyển nguy thành an, từ bách yêu đổ bên trong trốn ra được. Trong lòng vạn phần nghi hoặc, nhưng đủ loại suy nghĩ, cũng chỉ là trong đầu chợt lóe lên, sự tình có nặng nhẹ, vào lúc này lại nào có thời gian tìm tòi ngọn nguồn. Hắn cũng không muốn không minh bạch vẫn lạc ở nơi này. Tránh, không kịp. Nhưng Thanh Vũ chân nhân thế nhưng là cùng giai tu sĩ bên trong cường giả, trước mắt mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng hắn cũng không có đến vô kế khả thi tình trạng. Không cách nào tránh né, vậy liền dốc hết toàn lực ngăn lại công kích của đối phương. Chỉ là trong nháy mắt, trên mặt của hắn đã khôi phục bình tĩnh vẻ ung dung, trong tay phất trần hất lên, tinh thuần dị thường linh khí trong chốc lát liền từ món bảo vật này bên trong tản đầy đi ra. Sau đó huyễn hóa thành một mặt tấm khiên. Này tấm khiên đường kính chỉ có hơn một xích, rõ ràng là pháp lực huyễn hóa đồ vật, nhưng liếc nhìn lại, lại cùng thật phảng phất tương đương, chỉ một điểm này cùng vừa mới Tần Viêm chỗ tê ra tới phi kiếm, ngược lại là có hiệu quả như nhau hiệu quả. Hai người làm như thế, ngược lại có mấy phần so đấu pháp lực ý vị. Đương nhiên, tình huống chân thật muốn phức tạp rất nhiều. Ngoại trừ pháp lực, hai người thi triển thần thông, cũng còn có thật nhiều cái khác đáng khảo giác chỗ. Mắt thấy phi kiếm cùng tấm khiên liền muốn đụng vào nhau, nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tần Viêm thân hình thoát một cái, lướt qua phi kiếm, cướp được phía trước, sau đó hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới bị nồng đậm yêu khí bao khỏa, không nói hai lời tiểu một quyền hướng về phía tấm khiên đánh tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hư không tựa hồ cũng phát sinh đong đưa, uy lực của một quyền này to đến đặc biệt, cái kia tấm khiên mặc dù không có vỡ vụn, nhưng cũng trực tiếp bị đập bay đi ra. Không có nó ngăn cản, tiên kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng chạm giống đối phương. Không tốt. Biến cố như vậy, hiển nhiên đại xuất Thanh Vũ chân nhân dự liệu, hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Viêm còn có dạng này hậu chiêu, lúc này nghĩ muốn tránh né, chỗ nào còn kịp. Vội vàng trong lúc, đành phải miễn cưỡng thi triển một cái phòng ngự pháp thuật. Nhưng rất hiển nhiên loại tình huống này đã không có nửa phần tác dụng. A. Tiêu thảm truyền vào lỗ tai, đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ lúc này đã là hết cách xoay chuyển, kiếm quang chợt lóe, đã bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Sắc mặt hắn xám trắng. Lấy Thanh Vũ chân nhân thực lực, thương thế như vậy, kỳ thật còn nói không lên chí mạng, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, dựa vào linh đan rượu dược, thậm chí không khó khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng vấn đề là, vào giờ phút này, Tần Viêm làm sao có thể cho hắn dạng này thời gian cùng cơ hội đây? Chớ nằm mộng ban ngày. Điểm này, Thanh Vũ chân nhân tự nhiên trong lòng rõ ràng, cho nên tiếp xuống hắn cũng liền làm ra hết sức sáng suốt lựa chọn. Nguyên Anh xuất hiếu, canh chừng mà chạy. Nghĩ muốn không vẫn lạc, đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Đương nhiên, có thể hay không đào thoát, hắn cũng không có chút nào nắm chắc, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều một phen, chỉ mong chính mình vận khí không tệ. Nguyên Anh vừa mới thoát ly thân xác, hắn mảy may cũng không trì hoãn, thậm chí liền cái kia gần trong gang tấc túi chứa vật đều làm như không thấy, chân quý phong ấn vật bách yêu đồ cũng không có đi quản, lập tức thi triển thuấn di nghĩ muốn chạy thoát. Nó phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, chỗ làm đi ra quyết định cũng khiến người bội phục. Nói tóm lại, hắn đã làm ra lựa chọn tốt nhất, đổi một cái đối thủ, nói không chừng thật có cơ hội đào thoát. Đáng tiếc Tần Viêm đồng dạng là thần kinh bách chiến tu tiên giả, mà lại minh bạch thả hổ về rừng, sẽ lưu lại vô cùng hậu hoạn. Cho nên Tần Viêm đồng dạng không có tới quản gần trong gang tấc bảo vật. Đã sớm chuẩn bị hắn, cũng ngay lập tức thi triển ra thuấn di. Sau đó năm ngón tay hơi cong, một thanh hướng về đối phương bắt tới. Thanh Vũ chân nhân rất là ngơ ngác, bất quá hắn phản ứng cũng là cực nhanh, không tiếc hao phí bản mệnh chân nguyên, liên tục thuấn di, nghĩ muốn né tránh. Nhưng mà đúng vào lúc này, mấy sợi kiếm quang đột nhiên trong hư không hiện lên đi ra. Thoáng cái tiểu chặn đường đi của hắn lại. Vừa mới còn có thể giữ vững tỉnh táo Thanh Vũ chân nhân, cuối cùng hoảng loạn. Vì đào tẩu, hắn đã đem hết tất cả vô liếng, vạn vạn không nghĩ tới, bên này thế mà còn ẩn giấu đi mai phục, mà bây giờ chính mình đã là nỏ mạnh hết đà. Bây giờ nên làm cái gì mới phải đây? Kiếm quang này, rốt cuộc là đối phương thời điểm nào lặng lẽ lưu lại? Vì cái gì chính mình một chút cũng không có phát hiện đây? Trong đầu ý nghĩ này xoay chuyển, hắn không thể không thoáng dừng lại thuấn di bước chân, mà Tần Viêm mấy người chính là thời cơ này, một đạo pháp quyết hướng nó đánh qua. Chính thấy kia kiếm quang một chút mơ hồ, sau đó lại biến thành vô số tinh tế tinh kia. Ngay sau đó kiếm kia tia đan bệnh thành một cái chiếc lồng, đem hắn cho bao phủ tiến vào. Không. Nguyên Anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, Tần Viêm cũng không có nhàn rỗi, hai tay không ngừng vung dậy, một đạo tiếp một đạo pháp quyết đánh ra, đem đối phương một mực giam cầm. Cứ như vậy, kéo dài đến mười mấy hơi thở thời gian, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng chuyển nguy thành an, giải quyết trước mắt cái này đáng sợ cường địch. Sau đó Tần Viêm cũng không trì hoãn, thi triển siêu hồn chi thuật, hắn nghĩ muốn làm rõ ràng, chính mình hành tung rốt cuộc là như thế nào bại lộ. Chuyện này có chút rất cổ quái. Thanh Vũ chân nhân làm sao sẽ biết mình ở chỗ này? Hơn nữa còn thiết hạ mai phục, không đem vấn đề này làm rõ ràng, tiếp xuống, chính mình lại thế nào khả năng an an tâm tâm tu luyện? Rất nhanh, đi qua thời gian một chén trà công phu, Tần Viêm trong tay hỏa quang cùng một chỗ, Thanh Vũ chân nhân Nguyên Anh, nhất thời biến thành cho bụi, không có trên thế giới này, lưu lại một đinh nửa điểm dấu vết. Nguyên lai là xem bói. Tần Viêm mang trên mặt ngoài ý muốn thần khí, đây đúng là hoàn toàn ra khỏi hắn dự tính. Vạn vạn không nghĩ tới Thanh Vũ chân nhân còn sở trường về này thuật, bất quá kinh ngạc sau khi, Tần Viêm cũng không có vừa mới lo lắng không yên, nên biết tu tiên giả bên trong, có thể đoán một quẻ rất nhiều người, nhưng mà có thể có loại này độ chính xác ra hỏa, phóng nhãn nhân giới, cũng tìm không thấy mấy cái. Cho nên loại tình huống này lại xuất hiện lần thứ hai tỷ lệ là phi thường nhỏ, chính mình không cần phải lo lắng, trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, Tần Viêm cũng khôi phục bình tĩnh thong dong. Lần này xác thực kinh lịch không nhỏ phong hiểm. Bất quá thu hoạch cũng đầy đủ phong phú. Tần Viêm tay vừa nhấc, hai kiện bảo vật tiểu hướng về hắn bay tới. Một kiện là Thanh Vũ chân nhân túi trữ vật, một cái khác, đây là Bách Yêu Đồ. Túi trữ vật không đề cập tới, một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, không cần phải nói, tùy thân khẳng định mang theo không ít bảo vật, lần này lại có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. Chương 821, đáng sợ cường địch. Trong lòng có dạng này nắm chắc, cho nên Tần Viêm đối túi trữ vật, trái lại không có đưa vào quá nhiều chú ý. Ánh mắt của hắn rơi về phía cái kia lơ lửng ở trước người Bách Yêu Đồ. Đây mới là nhượng Tần Viêm để ý đồ vật. Thông qua siêu hồn đạt được manh mối, vật này được xưng là phong ấn vật, tại tu tiên giới đó cũng là cực kỳ khó được, mang ý nghĩa có đại nguy hiểm, nhưng cũng đồng dạng diệu dụng vô cùng bảo vật. Hóa Vũ Tông truyền thừa xa xưa, nội tình cao minh, nhưng mà phong ấn vật cũng không nhiều, chỉ có giải rác mấy món. Mà trước mắt cái này thì là lai lịch thần bí nhất, đồng thời cũng là uy lực kinh người nhất một cái. Bách Yêu Đồ. Tần Viêm đánh giá một chút bảo vật trong tay, trên mặt nhưng lộ ra mấy phần cổ quái thần khí, bên trong là phong ấn co yêu tộc, nhưng nhiều nhất, cũng chỉ có cái kia một đầu tam vĩ linh hồ. Bách Yêu cách nói, từ đâu nói đến. Cái này phong ấn vật bị như thế xưng hô, rốt cuộc là Hóa Vũ Tông tu sĩ không hiểu rõ, cho nó tùy ý lấy một cái tên, hay là nói, trong này, cất giấu cái khác bí mật không muốn người biết. Tần Viêm trên mặt lộ ra mấy phần vẻ do dự. Trong tay hắn manh mối không nhiều, tự nhiên không có cách nào tới tìm tòi ngọn nguồn. Húng chi hiện tại giải quá nhiều, chưa chắc có chỗ tốt, cũng may mình cùng cái kia tam vĩ linh hồ đã đạt thành hiệp nghị, tạm thời, bảo vật này đối với mình mặt trái hiệu quả có thể bỏ qua không tính. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm trên mặt biểu lộ cũng liền bình tĩnh lại. Chuyện này tạm thời xem như có một kết thúc, hắn đem túi trữ vật cùng bách bảo đồ cất kỹ, sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tiếp tục hướng về phía trước tiên thành bay qua. Chính mình lần này ra ngoài là vì tìm kiếm một chút phụ trợ dược liệu, nếu đã xác định không có cái khác nguy hiểm, phía trước cũng lại không mai phục, Tần Viêm đương nhiên không có ý định từ bỏ nguyên bản kế hoạch. Cứ như vậy, lại bay một lát sau, phía trước, một tòa nguy nga tiên thành, lúc ẩn lúc hiện, cũng tiến vào mi mắt. Tần Viêm vẻ mặt vui mừng, khoảng cách tiên thành còn có hơn 10 dặm, liền đem độn quang hạ xuống, sau đó không để lại dấu vết theo mọi người hướng cổng thành đi tới. Cứ việc đã thi triển dịch dung thuật, để cho mình hình dáng tướng mạo trở nên lớn không giống nhau, mà lại xem chừng, có thể khám phá chính mình ngụy trang tu sĩ tuyệt sẽ không nhiều, nhưng đạo lý là dạng này không sai, Tần Viêm trong lòng, kỳ thật như cũ có chút lo lắng không yên. Không có cách, chính mình bây giờ chính là chuột chạy qua đường, Vân Châu nguy cơ tứ phía, cho nên, Tần Viêm mới cấp thiết như vậy, muốn rời khỏi chỗ thị phi này. Cũng may lo lắng là dư thừa, hoặc là nói lần này hắn cẩn thận đưa đến hiệu quả. Nói tóm lại, lần này tiến vào tiên thành mua cần thiết dược liệu, phi thường thuận lợi, cũng không có gặp phải cái gì nguy cơ, rất thuận lợi liền đạt tới chính mình mục đích. Tần Viêm tự nhiên cao hứng phi thường, ly khai tiên thành về sau, hắn không một chút nào trì hoãn, nhưng cũng không có đường cũ trở về, mà là cố ý lượn một vòng lớn, tốn thêm 4-5 ngày thời gian, lúc này mới về tới Thanh Mãng Sơn. Hô! Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, lần này ra ngoài, mặc dù gặp Thanh Vũ chân nhân mai phục, nhưng nói tóm lại còn là 10 phần thuận lợi. Bây giờ công tác chuẩn bị đã hoàn thành, sau đó muốn làm, tự nhiên chính là dần dần từng bước tu luyện. Hóa thần cảnh giới còn có chút xa, Tần Viêm hy vọng, chí ít có thể mau chóng tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ, còn có, chính mình thân là yêu tu cảnh giới, cũng muốn theo sau, tốt nhất có thể sánh vai cùng. Dạng này, gặp lại nguy hiểm, chính mình mới có đầy đủ lực lượng. Tần Viêm có dự cảm, lúc này không giống với trước kia, lần này muốn rời khỏi Vũ Quốc, độ khó chỉ sợ còn muốn càng hơn lần trước rất nhiều. Chính mình nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới có thể. Nói tóm lại, mảy may cũng lơ là sơ suất không được. Sau đó ngâm chế tốt linh tuyển, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện. Vì tăng cao tu vi, Tần Viêm trực tiếp phong bế động phủ, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng bắt đầu khổ tu. Chỉ cầu tu vi có thể càng tiến một bước dài. Mà đổi thành một bên, theo Thanh Vũ chân nhân vẫn lạc, tại toàn bộ Vân Châu tu tiên liên giới, nhưng dẫn tới cực lớn phong ba. Không sai, hắn là bị lột chức trưởng môn, nhưng dù sao cũng là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, lại tại đồng giai tu sĩ bên trong, đó cũng là ít có cường giả. Vạn vạn chưa từng nghĩ, thế mà lại dạng này lặng yên không tiếng động tại Tần Viêm trong tay vẫn lạc. Hóa Vũ Tông vì thế mà chấn động. Lần này phái này mấy vị thái thượng trưởng lão, cũng lại không có nhàn hạ thoải mái, tiếp tục trong môn bế quan. Cũng không phải bọn hắn đối Thanh Vũ chân nhân như thế nào coi trọng, mà là chuyện này, thật quá mất mặt. Đối phương đầu tiên là thông qua bản môn siêu viễn cự ly truyền tống trận trốn ra Vân Châu. Cái này đã nhượng Hóa Vũ Tông thanh danh mất sạch, không nghĩ tới sau đó không lâu đối phương lại lần nữa về tới nơi đây. Mà lần này tới, lại đem tiền trưởng môn Thanh Vũ chân nhân chém giết, đây quả thực là đang cố ý đánh Hóa Vũ Tông mà ta. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Đối phương đủ loại hành vi quả thực quá mức. Tuyệt không thể nhẫn. Hóa Vũ Tông tu sĩ tức đến nổ phổi, chỉ cảm thấy bản môn uy danh, đã đến lung lay sắp đổ tình trạng. Nếu như không thể đem cái kia họ Tần tiểu tử thúi rút hồn luyện phách, đường đường Vân Châu đệ nhất tiên môn, quả thực đều sắp thành tu tiên giới cho cười. Giận không kèm được. Liên tại Hóa Vũ Tông tu tiên giả, kìm nén một hơi, nghĩ muốn tìm ra Tần Viêm hành tung thời điểm, một kiện khiến bọn hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn sự tình nhưng lại phát sinh. Lỗ trưởng lão đem cảnh giới đột phá, bản môn lại nhiều thêm một vị hóa thần lão tổ. Không sai, chính là vị kia trông coi siêu viễn cự ly truyền tống trận, phạm vào sai lầm lớn lỗ trưởng lão. Hắn bị phạt tới Hàn Phong Cốc diện bích, nhưng mà không chỉ không có vấn lạc, ngược lại là thành công tân cấp. Tại ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, cho nên cái này tu tiên giới cơ duyên, có lúc, thật là một lời nửa câu khó mà nói được rõ ràng. Lỗ trưởng lão mặc dù từng phạm vào sai lầm lớn, nhưng tu tiên giới thế nhưng là cường giả vi tôn, hắn bây giờ đã trở thành hóa thần lão tổ, ngày xưa phạm vào một chút sai lầm, bây giờ cũng liền không thể nào có người lại đi truy cứu. Không chỉ như thế, hắn còn trở thành Hóa Vũ Tông tân tấn thái thượng trưởng lão, cũng chủ động hướng mấy vị khác hóa thần lão quái đề xuất, đuổi bắt Tần Viêm nhiệm vụ, từ hắn toàn quyền phụ trách. Đối với đề nghị này, không có người nào cảm thấy ngạc nhiên, cũng không có người cảm thấy dạng này làm có gì không ổn, thậm chí có thể nói, cái này nguyên bản là trong dự liệu. Dù sao Lỗ trưởng lão cùng Tần Viêm trong lúc cân đoán, hết thảy mọi người, đều rõ rõ ràng ràng, nếu như hắn tại Hàn Phong Cốc bên trong vẫn lạc thì cũng thôi đi, đã sống tiếp được. Kia khẳng định là không thể nào từ bỏ ý đồ.

tiểu tử kia thế mà lông tóc không tổn hao gì, chạy ra cái kia bách yêu đồ. Loại chuyện này, về tình về lý, cũng không thể phát sinh. Nhất định là chính mình hoa mắt nhìn lầm, nên biết liền xem như hóa thần cảnh giới lao quái vật, về tình về lý, cũng là không có loại bản lĩnh này. Trong lòng của hắn khó hiểu thêm nghi hoặc, trên mặt biểu lộ, càng là khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ. Kết quả là, xuất hiện trong nháy mắt ngây người thời gian. Mà đối Tần Viêm tới nói, cái này tự nhiên là dịp tốt, không dung đánh trượt. Dù sao cao thủ so chiêu, chỉ tranh găng tấc, dưới tình huống bình thường, đối đầu một nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả, đối phương là không thể nào phạm loại này sai lầm chí mạng. Mà đối với cái này, Tần Viêm cũng là có tâm lý chuẩn bị. Từ bách yêu đồ đi ra trước đó, Tần Viêm liền đã cân nhắc qua, đối mặt Thanh Vũ chân nhân bất đồng phản ứng, chính mình nên như thế nào ứng phó. Mà trước mắt loại tình huống này, chính là mấy loại suy tính bên trong, đối với mình có lợi nhất một cái. Mặt mũi tràn đầy mừng như điên Tần Viêm, đương nhiên sẽ bắt lấy, cái này cực kỳ khó được cơ hội. Thế là hắn động tác mau lẹ, không nói hai lời liền hướng về phía Thanh Vũ chân nhân thổi ngụm khí. Linh yêu thổ tức. Nhìn như một cơn gió mát lướt qua, nhưng rất nhanh liền biến thành mưa to gió lớn, lít nha lít nhít phong nhận phô thiên cái địa, cơ hồ là một cái chớp mắt, tựa hồ liền muốn đem hắn nuốt mất tiến vào. Không tốt. Thanh Vũ chân nhân sắc mặt đại biến. Nhưng mà trong lúc nhất thời nhưng có chút không rõ, chính mình vừa mới thấy rất rõ ràng, cái này Tần tiểu tử, rõ ràng bị bách yêu đồ nuốt hết, vì sao không có hồn quy địa phủ. Đây là tuyệt không có khả năng. Hắn không nguyện tin tưởng, hết lần này tới lần khác sự thật liền đặt tại trước mắt, đối phương không chỉ còn sống, hơn nữa còn tới đánh lén mình, bây giờ ngược lại là đổi hắn, gặp phải cực lớn nguy cơ. Nói thật, lấy Thanh Vũ chân nhân thủ đoạn, nếu như đổi một đoạn thời gian, chỉ là linh yêu thổ tức. Đối với hắn là không tạo được ảnh hưởng gì, dễ như trở bàn tay, liền có thể hóa giải dạng này chiêu số, nhưng trước mắt tình huống nhưng lại bất đồng. Bởi vì mảy may chuẩn bị tâm lý cũng không, hết thảy tất cả đều hoàn toàn ra khỏi dự liệu của mình bên ngoài, cho nên, hắn khó tránh khỏi luống cuống tay chân. Mặc dù không đến mức thụ thương, nhưng toàn thân trên dưới đã lộ ra không ít sơ hở. Mà Tần Viêm công kích tắc liên miên không đoạn, linh yêu thổ tức về sau, chính là tay háo hất lên, lít nha lít nhít kiếm khí. Từ ống tay áo của hắn bên trong cá bơi đi ra. Chừng mấy trăm đạo nhiều, sau đó hướng trung gian hợp lại, hết thể kiếm khí biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một thanh dài khoảng 3 thước thanh phong đập vào mi mắt. Hóa hư làm thật. Rõ ràng là từ kiếm khí huyễn hóa mà ra, nhưng mà cho người cảm giác, nhưng giống như là thật bảo vật, chỉ dựa vào mắt thường lại một điểm khác biệt cũng nhìn không ra. Chương 823, cơ duyên cùng vật khí. Nguyên bản lần này, Thần Viêm cho là mình khẳng định có thể thành công. Lui một vạn bước, coi như thất bại, chắc hẳn cũng là chỉ thiếu một chút, cùng lắm thì không ngừng cố gắng, ngay sau đó lại làm một lần thử nghiệm, tổng cũng có thể tiến giai đến hóa thần kỳ. Nào biết được ý nghĩ không sai, kết quả cuối cùng, nhưng là Tần Viêm kém một chút tẩu hỏa nhập ma. Không sai, lần này không chỉ trùng kích bình cảnh thất bại, mà lại hắn còn gặp pháp lực phản vệ, kém chút tẩu hỏa nhập ma, lâm vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Nói thật, đây quả thực quá vượt quá hắn dự liệu ở ngoài. Mặc dù theo lý thuyết, loại tình huống này tại tu tiên giới, kỳ thật cũng không tính được bao nhiêu hiếm lạ, tu tiên giả đột phá đại cảnh giới nguyên bản là vô cùng nguy hiểm, có đôi khi thất bại cũng không phải kết quả xấu nhất, còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng đạo lý bên trên là dạng này không sai, có thể trong thực tế chân chính phát sinh loại tình huống này thời điểm cũng không nhiều, sẽ xuất hiện trên người mình, Tần Viêm liền càng thêm không có nghĩ qua. Thứ nhất chính mình chuẩn bị đầy đủ, còn có bảo vật vô cùng chân quý làm phụ trợ. Lại thêm, có lần trước trùng kích bình cảnh thất bại kinh nghiệm. Dựa theo Tần Viêm phỏng đoán, chính mình tỷ lệ thành công là rất cao điểm, coi như thất bại nguy hiểm cũng không nhiều, càng đừng nói tẩu hỏa nhập ma. Nào biết được, thật đúng là kém một chút liền phát sinh. Bây giờ trở về nhớ tới đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Mà lại cái kia biến cố tới vô cùng đột ngột, phía trước một khắc rõ ràng cũng còn tốt tốt, cơ hồ là không có bất kỳ dấu hiệu, chính mình liền không hiểu thấu lâm vào sắp mất khống chế nguy cơ. Ngẫm lại tình cảnh lúc ấy, Tần Viêm hiện tại cũng cảm thấy lòng còn sợ hãi. Cái kia so đối mặt cường địch càng nguy hiểm, cũng càng đáng sợ. Dù là hơi hơi đi nhầm một bước, kết quả liền đem là vạn kiếp bất phục. Còn tốt, chính mình cuối cùng chuyển nguy thành an, sự tình cũng không có thật đến không cách nào vãn hồi hoàn cảnh. Bất quá mặc dù thành công tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma, Tần Viêm vì thế trả ra đại giới cũng là không thể coi thường. Thân thụ trọng thương. Dù sao pháp lực phản vệ cũng không phải đùa giỡn, không thể nào một điểm đại giới đều không giao. Mà lần này thương thế thật là vô cùng nghiêm trọng. Toàn thân gân mạch đều bể nát rất nhiều. Cứ việc Tần Viêm tùy thân mang theo linh đan rượu dược vô số, nhưng cũng đầy đủ tốn mấy năm thời gian mới rốt cục đem thương thế chậm rãi dưỡng hảo. Hắn không có xuất quan. Tần Viêm nguyên bản là tâm cao khí ngạo tính cách, Nguyên bản lần này tấn cấp, vốn nên có tự tin 100%, kết quả rơi xuống đến nông nỗi này, ngươi nhượng Tần Viêm làm sao có thể trong lòng chịu phục. Hắn phiền muộn vô cùng, cũng không nguyện ý cứ như vậy nhận thua, chính mình rõ ràng có thể tấn cấp trở thành hóa thần cảnh giới tu tiên giả, rốt cuộc là cái nào hoàn tiết xảy ra sai sót. Tần Viêm quyết định tìm tòi ngọn nguồn, nghĩ biện pháp tìm ra chính mình tấn cấp thất bại nguyên nhân. Thế là tiếp xuống, hắn lại bắt đầu một bên tu luyện, một bên tổng kết kinh nghiệm. Mặc dù lần này kinh lịch nguy hiểm không thể coi thường, nhưng Tần Viêm tin tưởng mình, chỉ cần tổng kết giáo huấn quy luật, như cũng là có thể thành công. Không cần nhục chí, dù sao tiên lộ gặp gền, cái này trên con đường tu tiên nguyên bản liền có đủ loại nguy hiểm vô số. Những đạo lý này Tần Viêm đã sớm rõ ràng, tự nhiên sẽ không bởi vì trước mắt một chút ngăn trở, liền đối tu tiên mất đi lòng tin đây. Bất quá lần này, giáo huấn không giống tiểu thuyết, cho nên hắn so trước đó càng thêm nghiêm túc cùng thận trọng, cho dù thương thế từ lâu khôi phục như lúc ban đầu, Tần Viêm cũng không có vội vàng lại làm thử nghiệm, mà là lại nghỉ ngơi không sai biệt lắm một năm có lẽ. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn nói là nghỉ ngơi, tương phản, hắn kỳ thật mỗi ngày đều phi thường bận rộn, rất hiển nhiên, Tần Viêm cũng không hề từ bỏ, hắn tại vì kế tiếp đột phá bình cảnh, kiên nhẫn làm chuẩn bị. Cứ như vậy, một năm sau, chính Tần Viêm cảm thấy chuẩn bị đã vô cùng đầy đủ, thế là hắn chọn lựa một cái ngày hoàng đạo, tắm rửa thay quần áo, lại một lần nữa trùng kích lên hóa thần kỳ bình cảnh. Đáng tiếc sau cùng, như cũ lấy thất bại xem như kết cục, cũng không thể toại nguyện tấn cấp. Duy nhất khiến người vui mừng là, lần này mặc dù thất bại, nhưng ở thử qua trình bên trong, cũng không có gặp phải mảy may nguy hiểm.